Ta gọi Khanh Ba Bắc. Tiểu Bạch Kiểm Phốc bật cười. Tên là gì, thế mà gọi là thân Ba Bắc. Ân. Uy. Tiểu tử thúi ngươi chiếm ai tiện nghi đây? Ai kêu ta tiểu tử thúi, ta chính là hắn thân Ba Bắc. Ngươi dám như vậy cùng cô nói chuyện, cô chặt ngươi. Ngươi là ai cô? Dáng dấp nương coi như xong con cô. Ta còn Thẩm Nhi đây. Hai ta dương cung bạc kiếm, Tiểu Bạch Kiểm ở hắn vậy cùng xào phơi đồ không sai biệt lắm cái eo bên trên tìm được không tồn tại đao, nghĩ chém ta. Mà ta trận địa sẵn sàng đón quân địch chứa đầy miệng nước bọn, chuẩn bị viễn chỉnh kiểm chế cận chiến, lấy phi tiễn nên kích. Võ Thánh Đại Thúc đi đến hai ta trung gian vung tay lên. Hai người đều tỉnh táo chút. Các ngươi mới lần thứ nhất gặp mặt, làm sao lại nhao nhao thành như vậy? Tiểu Bạch Kiểm nổi trận lôi đình chỉ vào mặt của ta, còn không phải là bởi vì. Còn không phải là bởi vì. Hắn trợn lên giận dữ nhìn ta một cái, sau đó đẩy Đại Thúc một cái, phải nói đều tại ngươi. Ngươi nói có thể tìm cứu câu người tới, cô còn thật tin tưởng ngươi. Ai biết đến cái này hàng, hắn có thể giúp được cô bận rộn không? Ta không quản, ngươi đuổi đi, sau đó tự tay giúp ta. Ngươi phải nhớ kỹ mẹ ta tỉ tỉ thế nhưng là Lạp Tác Thúc phụ lao bà, ngươi không thể không giúp ta. Ta đây bạo tính tình, hỏa lập tức liền lên tới. Ta Võ Thánh Đại Thúc là ngươi có thể đợi sao? Đầy hỏng ta tiểu hợp đồng làm sao thực hiện? Ta lạnh lùng thốt, ngươi còn không nhìn chúng ta. A, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, ngươi làm sao lại cảm thấy ta không giúp được gì? Ta phi thường tức giận. Mặc dù, ta cũng không biết muốn giúp thứ gì, nhưng là thua người không thua trận. Huống chi ngươi mới gặp nhau lần đầu ta, dựa vào cái gì kết luận ta giúp không lên bận điệu. Tiểu Bạch Kiểm rất rõ ràng trực bạch trả lời, bởi vì ngươi xấu xí. Mẹ ngươi cần ăn đòn. Tỉnh táo một chút, tỉnh táo. Võ Thánh Đại Thúc tới chống chọi nhảy một cái cao ba trượng ta, không ngừng thấp giọng khuyên can, hiền chất nhất định tỉnh táo, động thủ coi như tương đương thừa nhận. Tố chất tố chất. Không có việc gì. Ta hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, nhịn xuống một giày rút ra chụp chết hắn xúc động, chút lòng thành. Thiết, chính ngươi cũng không quá dễ nhìn. Tiểu Bạch Kiểm nâng lên hắn trương kia hẳn rất thụ nữ nhân hoan nên mặt, khinh thường nói, tối thiểu dễ nhìn hơn ngươi. Ta càng thêm khinh thường và lại gắt một cái nói. Chỉ ngươi dạng này ở trong tổ chức chúng ta đều không có chỗ xếp hạng. Bàn về đẹp không có ta hiểu đẹp, bàn về xoái không có Đường Dịch xoái, ngươi cũng liền đẹp trai hơn ta ha ha ha ha ha. Ta lặng lẽ xoa xoa khỏe mắt, không để cho bọn chúng chảy xuống. Võ Thánh Đại Thúc nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của ta, ý bày ra an ủi, thấp giọng nói một câu. Đâm tâm, lao thiết. Không để cho ngươi bổ một đau a. An ủi người đều không biết. Đại Thúc cắt đứt hai chúng ta tiểu hài tử cãi nhau, bắt đầu nói lên khắc sâu đề. Trở lại chuyện chính, chúng ta không muốn lãng phí thời gian. Hiện tại các ngươi hai cái cũng coi là hai bên quen biết, ta tới nói rõ một chút. Niti, không muốn nổ nước miếng. Hắn trước nôn ta. Võ Thánh Đại Thúc có chút nhức đầu ông đầu. Được rồi, dù sao các ngươi cũng chỗ không tốt, muốn ồn ào ta cũng không ngăn. Nhưng không được động thủ. Câu này chủ yếu hẳn là phân phó cho ta, ta không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đem móc ra cục gạch thả lại bên hông. Vì sao ta có cục gạch? Á. Giang hồ phổ biến đạo cụ, thường xuyên dùng được. Hai người đều an tĩnh lại, nếu không làm sao nghe thấy. Đương nhiên, nếu là nói với ta nội dung có ý kiến, có thể nhấc tay kháng nghị, ngoài ra không cho nói. Võ Thánh Đại Thúc đưa tay đến vẻ mặt đắc ý Tiểu Bạch Kiểm trước người, sắc mặt nghiêm nghị nói, ta trịnh trọng giới thiệu một chút, vị này Niti, chính là Bách Mục Quốc đương nhiệm đại vương. Ta lập tức nhấc tay. Kháng nghị. Đại Thúc trắng ta một cái, hồ nháo. Đây là thân phận của nàng. Lại không phải là của các ngươi hợp tác nội dung, ngươi có cái gì tốt kháng nghị? Đương nhiên là có. Liên cái này Đức Hạnh còn có thể làm đại vương. Ai tuyển ra đến? Qua chúng ta hữu hảo nước láng giềng đồng ý sao? Báo cáo cho chúng ta triều đình sao? Hỏi qua chúng ta hạ thương an hy đông đảo khó khăn nhân dân quần chúng dân chúng sao? Ta hôm nay cái thứ nhất dẫn đầu kháng nghị, một hồi tổ chức dân chúng trên đường phố du hành, kiên quyết đánh ngã Tiểu Bạch Kiểm đại vương. Hắc! Ngươi còn dám nổ nước miếng? Ta thêm cáo ngươi một đầu tùy chỗ nhổ đờm. Tiểu Bạch Kiểm đại vương vừa nghe xong ta đây mà nói mặt trắng giận thành mặt đỏ, khí cả người là ánh lửa bắn ra bốn phía. Phượng huyết lao đầu. Cô bảo ngươi mời người giúp cô bảo trụ vương vị, hắn là muốn dẫn đầu tạo phản. Niti, ngươi đừng xem thường hắn. Ngươi có nghe nói qua Trung Nguyên Võ Lâm Tam Đại Phái, Thiếu Lâm Võ Đang Đại La Sơn. Chính là Trung Nguyên Võ Lâm Thái Sơn bắt đấu. Trong đó cao thủ nhân vật, mỗi cái võ công đều không dưới ta. Còn muốn thắng qua chúng ta thập nhị thánh thú. Vị này minh hiền chất, chính là Đại La Sơn hạ nhiệm trưởng môn. Tiểu Bạch Kiểm đại vương kìm nén không được kinh ngạc nhìn ta, hắn liền là. Ta nhịn không được vẻ mặt đắc ý thêm kiêu ngạo, thẳng đến hắn nói hết lời. Hắn liền là cái kia không giải thích được liền truy nguyệt đại sư huynh. Cái gì? Tiểu lục tử. Tiểu bạch kiểm đại vương hừ một tiếng, hướng ta phàn nàn nói. Liền mấy ngày trước, ngươi người sư đệ kia đột nhiên chạy tới cô cái này, nói hắn cảm thấy ta bách mục quốc thuế vụ có vấn đề, quân phí có tham ô tình huống, quan viên riêng mình trao nhận không để ý tới bách tính. Tháng trước hai cái bộ lạc đánh nhau chết hơn 100 người bây giờ còn chưa giải quyết. Ách! Hắn nói đều là thật. Cái kia quốc gia các ngươi rất mục nát ta. Tiểu bạch kiểm khí thoát dậy liền hướng trên mặt ta ném. Liên quan gì đến ngươi a? Hơn nữa liên quan đến hắn cái giám ấy a? Không giải thích được chạy tới cô trong cung, viết thiên vạn chữ văn cho cô, nhất định phải cô xem xong rồi lập tức giải quyết. Khí cô trực tiếp đem hắn ném đại lao, vạn chữ văn cũng đốt. Ta giảng đạo lý nói, hắn làm chính là có chút lỗ mãng. Nhưng cũng không trở thành như vậy khi a. Ai biết hắn một chống nạnh, càng thêm tức giận. Ta lại không biết nhiều như vậy chứ. Cái này, ta xem như đơn vị lãnh đạo xin lỗi ngươi. Có em trai tất có kỳ huynh, người này ta không tin được, phượng huyết, tranh thủ thời gian mang đi. Hơn nữa còn dáng dấp xấu như vậy. Chính là một câu nói sau cùng này, hai ta lại sặc lên rồi. Chương 844, 85. Nữ vương cùng rất biết gây tai họa phi trần, phía dưới. Võ Thánh Đại Thúc ở một bên dẫn theo cái làm bằng đồng lớn ấm trà, lộc cộc rót mấy ngụm, mới trở về để ý tới chúng ta cho căn chó chiến tranh. Đại Thúc tâm bình khí hòa đem ta kéo sang một bên. Hiền chất cho lão phu cái mặt mũi. Nàng chính là từ bé bị làm hư. Ta đây ta tuyệt đối không thể buông tha. Đại Thúc vỗ vỗ bờ vai của ta, chậm rãi cười nói. Ngươi nhìn ngươi, ngươi so với hắn tuổi tác lớn, nhãn giới rộng, võ công mạnh, tài cán cao, lòng dạ rộng, lịch duyệt sâu, kiến thức phong phú. Đầu óc tinh, xử sự rõ. Câu này một câu không thể không nói ta không những khí toàn bộ tiêu tán hơn nữa cười đến cùng hoa một dạng. Những cái này võ lâm trụ cột vững vàng thật sự là không thể xem thường. Cái này từng cái một, đa mưu túc trí đa mưu túc trí. Không có việc gì rồi. Tay ta vung lên, xem ở trên mặt mũi của ngài không chấp nhặt với hắn. Có hiền chất ngươi câu nói này, lão phu yên tâm. Cái này đi nói một chút hắn đi. Không thể đối đại khách nhân không lễ phép như vậy. Võ Thánh Đại Thúc đến Tiểu Bạch Kiểm trước mặt, ta không khỏi duỗi dài lô thai nghe. Đại vương cho lão phu cái mặt mũi, tiểu tử này khi còn bé đầu bị cửa kẹp. Ta xem hắn là bị lửa đá qua. Tiểu Bạch Kiểm Đại vương nhìn Đại Thúc một cái, hỏi, ngươi, nói thật. Đương nhiên là thật, bằng không thì sao có thể xấu như vậy a? Ân, nói cũng đúng. Uy ta nói Đại Thúc ngươi cái này ngoại giao song diện thủ a. Đối phó ta cùng đối phó tiểu tử này thủ đoạn còn có thể không mang theo giống nhau. Như vậy hai vị cũng nhào nhào kết thúc. Lao Phu nói tiếp. Phi chân hiền chất yêu cầu là, Bách Mục Quốc có thể ra một chi quân đội giúp hắn tiến quân nghiệt diêu. Không cần cùng hắn cùng nhau tiến vào cổ thành, chỉ cần có thể bảo đảm bọn họ thông lộ, cùng ở trong quá trình này không có người ngoài cản trở liền có thể. Người muốn đi nghiệt diêu. Tiểu Bạch Kiểm Đại Vương sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Người muốn làm gì? Lại là bộ kia vô căn cứ thai thú lời tuyên bố. Đừng quản cái gì gà. Tóm lại ta không cần người của ngươi thay ta bán mạng. Chỉ cần phải có đầy đủ lực trấn nhiếp, để cho người ta không dám ở chúng ta tiến vào nghiệt diêu thời điểm quấy rối liền có thể. Đối với ngươi mà nói, cũng không thành vấn đề a. Tiểu Bạch Kiểm khuôn mặt tuấn tú bên trên một trận khó coi. Nói đến dễ dàng. Bây giờ quân quyền nhưng không ở cô trong tay, dù cho ta đáp ứng cũng bất quá là giống tuyết. Ta lập tức không làm. Đại Thúc, tìm nhầm người rồi. Gia hỏa này không quân quyền. Đi. Ta tìm cái kia có quân quyền nói chuyện đi. Đại vương, ngươi thân ba bắc lúc này đi. Ngươi tìm đường chết có phải hay không? Hiền chất chớ hoảng. Đại Thúc rất hòa ái ngăn trở ta, bây giờ quân quyền khống chế ở lão phu thân đệ Bách Mục trong tay. Nhưng là võ công của hắn mặc dù không tệ, tâm thuật bất chính. Cùng ngươi hợp mưu muốn chiếm lấy Ni Ti vương vị. Cơ nguyên nhân nào đó, lão phu không tiện xuất thủ. Nếu như ngươi có thể giúp nàng thanh trừ định thần, đoạt lại quân chính quyền hành, chính là Bách Mục quốc cân nhân. Chẳng những yêu cầu của ngươi đều có thể thực hiện, lão phu cũng sẽ xuất thủ giúp ngươi. Ta rơi vào trầm tư. Khó trách Đại Thúc sẽ nói cái này vừa nhìn liền biết tính cách khó làm đại vương nguyện ý giúp ta, còn nói hắn là duy nhất có thể làm Đại Thúc xuất thủ nhân tố. Ta nhớ được trước kia nghe người ta nói qua Võ Thánh Đại Thúc là Hạ Thương An Hy đại nguyên soái, cùng mỗi quốc gia đại vương đều trộn lẫn tốt đây. Nhất định là năm đó thiếu cái này tiểu bạch kiểm hắn thân ba bắc nhân tình không thể không trả. Nhưng là mình lại không tiện trả. Thấy ta đến liền kêu để ta làm cu ly. Nói như vậy, chuyện này khẳng định không dễ dàng xử lý. Ta nói đại vương, ngươi cái này hành động. Ta xách 10 cái cẩn thận hỏi trước. Cơm tháng sao? Bao A. Á, khả năng này độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều. Sau đó ta hỏi nữa một chút chi tiết, mới biết được chuyện của nơi này thật đúng là rắc rối phức tạp. Nguyên lai là cái này tiểu bạch kiểm bại hoại Vương Phi muốn ám toán hắn. Bởi vì cái này tiểu bạch kiểm còn không có đủ 20 tuổi không thể làm lễ, triều đình chính vụ là từ bại hoại Vương Phi cùng nghị chính đại thần phụ tá hoàn thành. Quân quyền là tất cả đều ở một cái khác bại hoại trên tay. Hoàng Bét là cái này nắm vững chính quyền cùng hậu cung Vương Phi bại hoại, còn có trong tay có binh cái kia bại hoại là thông đồng một mạch. Nghe nói gần nhất muốn gây chuyện, tiểu bạch kiểm kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hơn nữa còn nghe nói cái kia trong tay có binh bại hoại bây giờ đang ở Nghiệt Diêu phụ cận đang đánh Hắc Tư Na nhất tộc. Nói như vậy Hắc Tư Na đóa hoa đang trở về a, cũng đừng đụng tới phiền toái gì mới tốt. Trải qua lâu dài hiệp thương, ta và tiểu bạch kiểm riêng phần mình đưa ra không ít đối với thủ lao ý nghĩ, tỉ như gặp mặt gọi là ta thân ba bắc vẫn là đại sửu bị loại hình từng cái chậm rãi vô số kể. Kết luận cuối cùng nhất là, ta xuất lực giúp hắn đoạt lại vương quyền, hắn cho ta 30 vạn lượng. Hắn xuất binh giúp ta trấn áp Nghiệt Diêu chung quanh, ta muốn giúp hắn tìm võ công cao cường người làm bọn họ quốc gia cái gì thánh thú loại hình. Cơ hồ trở thành hai đầu song song khế ước. Rốt cục xem như nói ra kết quả, ba người chúng ta cũng phải chuẩn bị rời đi. Đêm nay ta trở về suy nghĩ một chút từ chỗ nào ra tay. Đại thúc ngươi bảo vệ tốt tiểu tử này a. Vậy ngày mai gặp. Tiểu Bạch kiểm tựa hồ thấy ngứa mắt chúng ta không nhìn hắn, vây mặt hất hàm sai khiến mà nói, Phượng huyết, ngươi dù sao cũng yêu ngủ chuồng ngựa. Về sau ngủ tiếp a, bất quá bởi vì ngươi muốn bảo vệ cô, cũng không thể cách quá xa. Ngay tại cô chung quanh bảy một tuần la chạm cái gì? Ta nghe lấy 10 phần tức giận, đẩy một cái này không lễ phép tiểu bạch kiểm đại vương. Uy, tiểu tử, ngươi đối với ta đại thúc khách khí một chút. Đừng như vậy không lớn không nhỏ gọi thẳng tên húy. Ta cho ngươi biết, hắn thế nhưng là ta che đậy. Nhưng tay đẩy ở lồng ngực của hắn, lại nhịn không được ngừng lại không có tiếp tục dùng lực. Trên bàn tay truyền tới một trận cảm giác kỳ diệu, làm ta giật mình. Mà bị ta đẩy ni tư, đồng thời cũng ngây ngẩn cả người. Ta ngăn không được mà ở trong đầu lục soát. Cái này mềm nhắn mềm mại chỗ giống như mỏng sữa dê túi, sưởi ấm hợp tay chỗ giống như mới hấp bánh bao đồng dạng kỳ diệu xúc cảm là cái gì? Không cần quá tốn sức, lập tức ta đã tìm được xác thực từ ngữ. Trên đời này không có một chỗ có thể thoát ly thánh vật phạm vi. Nhưng đây không phải trói buộc, đây không phải ước thúc, đây là ấm áp ôm ấp, đây là thâm trầm mẫu tính. Đoạn này trí nhớ khắc sâu liền ghi lại ở nhân loại tất cả lịch sử phía trên, in dấu thật sâu khắc ở linh hồn mỗi một chỗ ngóc ngách. Dù là có một ngày ta bị che lại hai mắt, tay chân của ta bị còng lên rồi xích sát, thân thể của ta tàn khuyết không đầy đủ. Ta vẫn còn muốn đứng ở trên ngọn núi cao nhất kia, hướng lên bầu trời lớn tiếng hò hét, vế ức. Phúc! Ta tựa hồ nghe được đại thúc một miệng trà phun ra ngoài thanh âm. Hu khu khu khu khu, có chút thất thố. Dù sao, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong điện quang hỏa thạch, ta lập tức hiểu tất cả. Ánh mắt trực tiếp liếc ở đại thúc trên mặt, vừa vặn bắt lại hắn cái kia như có như không vẻ mỉm cười. Cái kia trong ánh mắt, trừ bỏ nhìn có chút hả hê ý vị, còn có xem ở nhiều năm về mặt tình cảm, tiện nghi tiểu tử ngươi một chút loại hình nói nhảm. Ngươi biết rất rõ ràng nàng là nữ. Tội gì mà không sớm chút nói cho ta biết. Đại thúc rất thành thật mà bắt đầu cho ta giải thích nguyên do. Nàng là bách mục quốc nữ vương, gọi Aniti. Bởi vì một chút nguyên nhân không thể không lấy nam trang. Ngươi cố ý à? Lúc này mới nhớ nói cho ta biết. Ta đã cái gì cũng nghe không nổi nữa, cái này tầng hầm có hay không đường hầm chạy trốn a? Lúc này một mực choáng váng tiểu bạch kiểm mới hiểu được kịp phản ứng, mặt đỏ qua thai, cao giọng hét lên. Nàng một lần này gào to, ta bị giật nảy mình, nam căn tội ác ngón tay dọa đến không tự kìm hãm được vồ một hồi. Trẻ tuổi có sức sống kinh người co giãn trong nháy mắt va vào não hải, lập tức ý thức được việc lớn không tốt. Cái này, làm sao đây a? Ta không những bắt, còn bóp nữ vương hung a. Ta dọa đến lập tức rút tay trở về. Aniti cực kỳ phẫn nộ, một tấm trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ giống như là muốn nhỏ máu, kêu lên. Ngươi. Ngươi làm gì a? À, xin lỗi. Sau đó ta nắm tay lại thả trở về. Tử lao. Ngươi cho ta đi tử lao. Chương 845, 86. Nam nhân bản tính. Tu Ngư Thành hoàng thượng đám người đặt chân biệt trang, một gian trong phòng ngủ. Tuyệt sắc cô nương nhìn gương tự thoa diễm lệ đỏ tươi sơn móng tay, nhẹ khà tinh ánh như ngọc trắng non đầu ngón tay, tuyệt mỹ trên mặt trái xoan biểu lộ giống như cười mà không phải cười, không biết trong đầu chuyển ý niệm gì. Vẻ mặt này ở trên Đại La Sơn là nhị cấp cảnh giới tín hiệu. Nghiêm trọng trình độ không thua kém một chút nào ngoại địch xâm lấn hoặc trưởng môn đi dạo Minh Nguyệt lâu bị trưởng môn các phu nhân bắt tại trận, hậu quả đều là tai nạn tính. Tiếc nuối là xưa nay để mà giải trừ cảnh báo cuối cùng binh khí hoặc nói tâm chán, Minh Phi Chân, giờ phút này cũng không mang theo trong người, không cách nào dùng để tự bảo vệ. Nguy hiểm chỗ đành phải bản thân chịu đựng. Tuyệt sắc cô nương ánh mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, đảo qua trước mắt ba cái tiểu bối, ba người cũng không khỏi phần gãy phát lạnh. Nhưng truyền vào trong thai lại là một chút không khỏi tức cười cười nhạo. Nhìn sang lúc đã thấy sư thúc tổ vẫn là bộ kia mím môi, đẹp mắt lại thần bí nét mặt tươi cười, ai cũng không so vừa rồi hiểu nhiều chút. Minh Tố vẫn một tay bám lấy Tuyết má, lười biếng nhìn móng tay, tràn đầy lơ đãng nói. Còn cần ta dạy sao? Ba cái tiểu gia hỏa, lần lượt báo cáo, những ngày này đều đã làm những gì nha? Ba người nhìn lẫn nhau một cái, cảm thấy buông lỏng, tranh thủ thời gian báo cáo. Tư Mã Hoài ngẩng đầu đỡ ngực, bẩm sư thúc tổ, xoa 159 cái bồn cầu, đưa 38 phong thư, ăn 95 bữa cơm. Được, không để cho ngươi báo cáo những cái này. Loại này chi tiết mị di báo cáo phương thức, tuyệt sắc cô nương chỉ đối Minh Phi chân một người có yêu cầu. Đối với những người khác là tận lực nối lỏng, nói nhảm có thể miễn là miễn. Có hay không làm chuyện trái lương tâm gì a? Có. Tư Mã Hoài chủ động thừa nhận nói, ta trộm trương mục 500 lạng bạc dòng mua uống trà, còn làm giả sổ sách để cho người ta nhìn không ra. Ta là ta ác. Minh Tố vẫn chật chật liên thanh, ba cái gì trà muốn 500 lượng A. Tư Mã Hoài thành khẩn nói, á, là trẻ Xuân Long tỉnh. Trà khác ta uống không quen. Ân, cái kia sai lầm rồi sao? Sai. Sai ở chỗ nào? Quên cho sư thúc tổ lưu một phần. Minh Tố vẫn ha ha mà cười, cái này còn tạm được. Tiểu tứ tử. Ngươi đây, tiếp lấy cái này tiếp theo cái kia hỏi một vòng, đều là chút không đau không ngứa việc nhỏ. Cùng nói là thẩm vấn không bằng nói là nhàn thoại việc nhà. Vấn đề nhìn như lơ đãng, ngược lại là đem mỗi người tình hình gần đây đều quan tâm một lần. Ba cái tiểu bối lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn còn nghĩ vừa rồi hoàng thượng cái kia một trận loạn an bài sư thúc tổ sẽ nổi trận lôi đình, hiện tại xem ra sư thúc tổ khoan dung độ lượng rộng lượng, một chút cũng không để trong lòng. Minh Tố vẫn bôi tốt rồi sơn móng tay. Lúc này đã cùng Hạ Nhi ngồi một chỗ ở trên giường. Hai nàng một hồi nói một câu thì thầm, vô cùng náo nhiệt. Chợt nhớ tới cái gì, ngoái nhìn hỏi. Là vậy, vừa rồi hoàng thượng cùng các ngươi mụ thì thầm là cái gì? Cái gì thân phận gì? Vì sao các ngươi quản thẩm ra muội tử gọi trưởng quỹ phu nhân? Nơi nào trưởng quỹ phu nhân? Đã có trưởng quỹ phu nhân, ai lại là trưởng quỹ? Tư Mã Hoài cả người toát mồ hôi lạnh. Nguyên lai không phải khoan hồng độ lượng thả tới, mà là nàng lao nhân ra căn bản nghe không hiểu. Nhắc tới cũng là, hoàng thượng cái kia nao mạch kín nếu là không giải thích cặn kẽ rõ ràng, ai cũng phải mộng. Nhưng muốn Tư Mã Hoài trả lời, hắn lại không biết từ chỗ nào nói lên. Hạ Nhi nhấc tay nói, ta tới nói hoàng thượng cho mỗi một người định thân phận ở Nam Cương hành tẩu. Tẩu tử, thẩm tỷ tỷ chính là y chân cửa hàng trưởng quỹ phu nhân, ca chính là trưởng quỹ rồi. Tố Vấn tỷ, ngươi cũng đừng quá để ý ca ta theo ta ba ba, đi đến đâu đều có nữ hải tử ưa thích. Ta xem tẩu tử cũng không dễ dàng đây. Ngoài ý liệu, Minh Tố vẫn ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng, ngược lại lộ ra vẻ mặt trầm tư. Ân, ta liền nói các ngươi làm sao đều quản thẩm ra muội tử gọi tẩu tử. Nguyên lai là làm trưởng quỹ phu nhân A. Chậc chậc chậc, không tầm thường, có cái hoàng thượng làm cha, liền làm chính thất đều như vậy dễ như trở bàn tay. Tư Mã Hoài cuối cùng không thể địch qua lương tâm dày vò, nhịn không được hội nói. Sư thúc tổ, cái này đều là đại sư ca trước khi đi phân phó. Ta một chút giúp một tay ý tứ đều không có. Ai cũng không trách các ngươi, cùng phi chân cũng không quan hệ, hắn làm cái này trưởng quỹ liền hắn chính mình cũng không biết đây. Bất quá nhân vật thiết lập A. Minh Tố vẫn tựa hồ là thực không tức giận, vuốt cằm trên tay, đỏ tươi sơn móng tay kiểu diễm bức át, khắp khuôn mặt là tìm được chơi vui đồ chơi hưng phấn biểu lộ. Ân, là vậy, hoàng thượng an bài cho ta thân phận là cái gì tới? Hắn nói ngài là trưởng quỹ phu nhân tỷ tỷ, ở tại Lân Cận Thành. Biết được muội muội trở về. Là tới thăm thân nhân. Nói một cách khác, ngài là đại sư ca chị vợ. Minh Tố vẫn khẽ giật mình, nháy nháy con mắt, ta lại là phi chân chị vợ. Ngay sau đó sờ lên cằm trầm tư một hồi, trong mắt đẹp bắn ra nguy hiểm quan mang. Vậy ta liền nhìn một cái, ta đây muội phu có thể hay không chịu được tỷ tỷ dụ hoặc tốt rồi. Anh phấn đầu lưỡi nhịn không được liếm một cái, cực kỳ giống thòm thèm mèo con. Chuyển qua ngày qua, hoàng thượng hẹn mấy vị nhân vật trọng yếu mở hội. Ở Minh Tố vẫn hướng dẫn dưới Đại La Sơn cả đám người tới trước phòng hội nghị. Triều đình nhất phương người còn chưa đến, A Bất Lạc Tư đám người lại tới trước. Minh Tố vẫn hướng A Bất Lạc Tư gật đầu mỉm cười, xem như ân cần thăm hỏi. A Lan mắt đẹp ở tuyệt sắc cô nương trên mặt quay tít một vòng, lặng lẽ bám vào A Lang bên tai nói, đây chính là Đại La Sơn ma nữ, sinh cũng quá hại nước hại dân. Ta coi thẩm y nhân lần này gặp được đối thủ. Minh Phi chân tiểu tử này A, xem ra không quả ngon để ăn. A Bất Lạc Tư buồn cười. rất có phong độ nhỏ giọng hồi đáp, lão bà đại nhân ngươi yên tâm, việc này tuyệt sẽ không phát sinh ở trên người ta. A-Lan đắc ý mà nói, hử, tính ngươi nghe hiểu được tiếng người. Chính chờ đợi trong lúc đó, Hạ Nhi tới trước mặt cái màu da trắng ngoài dự đoán thiếu nữ, dữ dằn mà nói. Uy, ngươi, chính là Minh Phi chân muội muội. Ân. Hạ Nhi dùng sức gật đầu, thân muội tử. Ngươi là ai a? Võng lượng quan sát toàn thể mấy lần Hạ Nhi, khinh thường mà méo một chút miệng. Nhìn không ra, tên kia xấu như vậy, muội tử còn như thế duyên dáng. Hạ Nhi cả giận nói, làm sao nói đây? Ca ta xấu xí cũng không trở ngại ta xinh đẹp a. Võng lượng lập tức bị nói hàng hồ. Nói cũng đúng. Cái kia, vậy hắn hiện tại ở đâu đây? A, không thể nào. Hạ Nhi không dám tin nói, ngươi cũng tìm anh ta. Ca ta rốt cuộc câu đáp bao nhiêu cô nương. Ta nhưng nói cho ngươi tốt rồi, đại phu nhân cùng nhị phu nhân ngươi khẳng định không đùa. Nhìn ngươi báo danh tới sớm, động phòng nha hoàn có thể cho ngươi giữ lại, ngươi muốn không? Lan. Võng lượng kém chút một ngụm nước miếng phun ra ngoài, hung hăng nói. Lao tử tìm hắn là có chính sự. Hừ, hắn nhị sư đệ thiếu lao tử 10 vạn lượng bạc. Nói xong hắn trả, người đâu? Có phải hay không mắc nợ lẩn trốn? Này, liền hỏi cái này á vậy ngươi đứng chúng ta bên này được. Một hồi mở hội tố vấn tỷ cũng phải nói ca ta ở đâu, ngươi nếu là có vấn đề, ta giúp ngươi hỏi lại một chút. Võng lượng nghe cũng cảm thấy vậy đạo lý. Đứng ở Đại La Sơn bên này. Ánh mắt nhịn không được liếc nhìn tĩnh tọa Minh Tố Vấn. Dùng quen thuật dịch dung đổi thân phận Võng lượng 3 ngày 2 đầu liền đổi khuôn mặt, đối với bề ngoài đẹp xấu tinh thô nắm giữ 10 phần cẩn thận, nhưng cũng dần dần không còn để ở trong lòng. Đối với nàng mà nói bất quá là một đoàn huyết nhục tổ hợp mà thôi. Nhưng thấy đến Minh Tố Vấn thời điểm, vẫn là bị mỹ mạo của nàng chấn nhiếp. Nàng chưa bao giờ thấy qua nữ nhân nào sinh thành dạng này, vừa thấy liền để cho người ta từ trong lòng hiện ra một cái đẹp chữ. Cực kỳ giống trong chuyện xưa nói họa thủy hồng nhan. Nữ tử này sinh thành dạng này, chưa chắc là phúc khí. Đang nghĩ ngợi chuyện này, hoàng thượng xuất lĩnh tam ti nhân chúng cùng nhau đi tới, cười ha hả nói. Để chư vị chờ lâu. Vừa mới nói từ Bách Mục Quốc có mật báo muốn tới, chấm nóng vội mang tới cùng chư vị chia sẻ, vì thế tới chậm. Minh Tố vẫn đứng dậy hành lễ. Dân nữ gặp qua hoàng thượng. Minh cô nương không cần đa lễ. Sau này mọi người thân như một nhà, ngươi nếu là y nhân tỷ tỷ, theo y nhân cùng một chỗ gọi ta bá bá liền có thể. Minh Tố vẫn nhu thuận cười nói. Cái kia Tố vẫn liền đa tạ bá bá rồi. Ngẩng nét mặt tươi cười đến, cơ hồ mê đảo một mảnh. Mọi người phân biệt nhập tọa, theo chỗ ngồi phân ra hoàng thượng, Đại La Sơn, Bắc Cương, Nam Cương, Lục Phiến Môn, Quân Vương Trác, Kỳ Lân Vệ trở sau phương. Hoàng thượng cười ha ha, tựa hồ tâm tình thật tốt. Hôm nay mật báo là liên quan tới Minh Khanh. Vị này Minh trưởng quỹ thế nhưng là để chúng ta đợi thật lâu a, hắn nói muốn đi Bách Mục Quốc tìm giúp đỡ, không nghĩ tới chính là hôm nay thế mà thì có thám tử hồi báo tin tức. Long Tại Thiên méo miệng, làm sao trở về nhanh như vậy? Lý Đại Hiệp, muốn ta nói ra hỏa này nhất định là lấy cớ tìm giúp đỡ đi du sơn ngoạn thủy. Ngài Thánh Đoạn A. Lý Đại Hiệp mắng, A Phi, liền biết ghen ghét người ta. Ngươi sao không làm việc cho giỏi đây? Đừng cả ngày đập long cái dám cùng giảng cười lạnh, có thời gian luyện công đi. Thẩm Y Nhân mặc dù không phản ứng gì, lỗ thai lại ở nghe được Minh Phi chân ba chữ thời điểm động khẽ động. Tô Hiểu mừng rỡ khó nhịn, nhưng lại không dám thúc, chỉ mong hoàng thượng nói nhanh một chút. Minh Tố vẫn trong miệng là nhớ tới Ngô Hừ Hừ nên làm như thế nào tốt đây, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, biểu lộ lại giống như là uống mật đồng dạng ngọt. Hạ Nhi thấy vậy hết sức kỳ quái, nhỏ giọng cùng Tam Sư ca thương lượng. Hôm qua Tố vẫn tỉ biết mình là ca chị vợ về sau, phản ứng cũng rất kỳ quái. Làm sao hôm nay lại càng kỳ quái, một mực cười ha hả. Ngươi cái này liền không hiểu được. Tiểu Ngũ, Tam ca cho ngươi phổ cập một chút. Hạ Nhi trên mặt một bộ xem thường thần khí. Tam ca, nghe nói ngài vạn năm độc thân, liền cô nương tay đều chưa sờ qua, ngươi đây cũng hiểu. Nói năng bậy bạ, ngươi đi hỏi một chút Di Hồng Viện các cô nương. Tư Mã Hoài nhíu mày, mỗi tháng phát các nàng tiền tháng thời điểm, cái nào tay ta không sờ qua. Liền Võng Lượng đều thực lực ghét bỏ, ngươi vậy cũng là a, ngươi tại sao không nói ngươi sờ phao câu gà đều là gà mái cái mông. Đều thôi đừng chém gió. Ta đến phân tích cho các ngươi. Hiện tại tẩu tử là cái căng thẳng chết ngạo kiểu, không chịu buông xuống khoe khoang. Mà thân làm tỷ tỷ của nàng, sư thúc tổ liền có thể thỏa thích câu dẫn đại sư ca. Loại này đổi vị trí vẫn nhẹ nhõm thủ thắng cảm giác sư thúc tổ là thích nhất. Hơn nữa, yêu đương vụng trộm, luôn luôn so nói tình muốn tới làm người động tâm. Trộm, yêu đương vụng trộm. Tư Mã Hoài nâng đỡ mắt kiếng gọng vàng. Chẳng lẽ ngươi không biết nam nhân thói hư tật xấu sao? Hắn duỗi ra đầu ngón tay lặng lẽ chỉ Thẩm Y Nhân. Cái này liền gọi là vợ không bằng thiếp. Ngón tay lặng lẽ di động chỉ đến Tô Hiểu trên người. Thiếp không bằng chồng A. Lại chỉ đến Minh Tố Vấn trên thân. À à à, thì ra là thế A. Hạ Nhi cùng Võng Lượng rất là minh bạch gật gật đầu. Hoàng thượng mở ra mật báo, nhìn qua một lần, sắc mặt càng xem càng cổ quái, cuối cùng khuôn mặt hoang mang. Thẩm Y Nhân phân biệt nhan phân biệt sắc, biết rõ sự tình không đúng, hỏi. Bà bá, xảy ra chuyện gì? Ba cái này. Trên thư nói, thấy được Minh Phi Chân bị một đám bách mục quốc quan binh áp vào tử lao. Đám người giật nảy cả mình, riêng phần mình phát biểu lo lắng ý tứ. Nguyên nhân là hắn sờ bách mục quốc đại vương ngực. Đám người lần thứ hai giật nảy cả mình, nhao nhao nhổ nước miếng biểu thị đối cái này đồ hôn trướng kinh bị. Bất quá hoàng thượng vẫn vẻ mặt hoang mang, lân cận hướng bên cạnh bá tang hỏi. Bá tang, chấm muốn hỏi một chút, bách mục quốc đại vương. Là nam hay nữ vậy? Bá tang rất bi thương mà nói, là nam. Toàn viên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh cùng trầm mặc bên trong, thực sự không có người biết rõ cái gì mới là chính xác phản ứng. Duy chỉ có Tư Mã Hoài nói lẩm bẩm, một mình suy nghĩ. Chẳng lẽ trộm không bằng trộm không được? Hiểu được vẻ mặt khiếp sợ duỗi ra ngón tay cái. Đại sư ca cao A. Chương 846, 87. Ta lao ngục sinh hoạt. Ngàn truy vạn tạc ra thâm sơn, lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường. Sườn kho đục không sợ, muốn lưu dò ở nhân gian. Minh Phi Chân Nguyên Thánh 31 năm xuân, viết tại trong ngục. Ta nhìn trên tường, ta dùng đầu ngón tay vừa mới viết ra bức chữ này. Quả nhiên là bút tẩu long xà, khí thế hùng hồn, nhất là thứ 24 cùng 25 cái chữ, quả thực là muôn hình vạn trạng. Thấy vậy ta đều đói bụng. Hừ, thế mà đem ta giam lại. Aniti cô nàng kia sớm muộn phải hối hận. Không có ta nhìn ngươi thế nào làm việc. Lại nói, chẳng phải sờ một chút sao lại không thiếu khối thịt, cũng quá hẹp hòi. Ta ôm cửa nhà lao la lớn. Ba đây là tù hoan. Đây là áp bách. Đây là không bình đẳng. Đây là đối với nhân tính bóc lột cùng phản bội, ta muốn tự do. Phờ dễ đồn. Im miệng. Tai tù hướng ta giống một cuống họng. Người tên tử tù này đổ, cho ta thành thật một chút. Trông coi tử lao cai tù là cái người Trung Nguyên. Không chỉ hắn, nơi này tất cả cai tù nghe nói tất cả đều là người Trung Nguyên. Cho dù không phải, tổ tiên khẳng định cũng có người Trung Nguyên huyết thống. Nghe nói là bởi vì người Nam Cương trước kia không tu địa lao. Nam Cương thổ địa địa khí ấm áp, thời tiết nóng bức cầm ướt, tùy tiện không chịu khởi công tu trong lòng đất kiến trúc. Trước kia ngục giam trên cơ bản chính là lồng thú, địa lao còn tính là hạng mới phát sản nghiệp. Nam Cương 11 quốc bên trong còn có không dùng. Bởi vậy từ xây dựng đến trông coi đều mời là người Trung Nguyên. Dù sao nghề này ta lớn Trung Nguyên có là nhân tài. Nhìn cái này cai tù vẻ mặt dữ tợn chớp mắt nhíu lông mày, trước kia không hố qua tử tù tiền thì có quỷ. Ta nói lao ca, ta dù sao cũng là tử hình phạm nhân a, tại sao không có chặt đầu cơm ăn a? Hắc Bạch giám Mỹ thực hướng dẫn vào trong nói từng tới, người đời này khó ăn nhất đến nhân sinh ba cơm, làm ăn mày xin cơm, ở rể ăn cơm chùa, còn có chính là hành hình trước chặt đầu cơm. Xin cơm ta bồi nhị đương ra phải qua, cơm chùa ở Tĩnh An quý phủ cũng nếm qua, duy chỉ có là cái này chặt đầu cơm còn không có hưởng qua. Nghe nói cái này chặt đầu cơm phù hợp là một bát thịt, một bát đồ ăn, một bát cơm trắng. Nhưng nhân sinh đến đây, cuối cùng một bữa, trong đó cảm thụ tự nhiên là khác nhau rất lớn. Mỗi một ngụm nhấm nuốt đều không phải là đồ ăn, mà là cuộc sống vị đạo, có thể nói là thế gian đến vị. Ta là sớm đã hướng về, nghe tiếng đã lâu a khó khăn có cơ hội làm một chuyến tử lao, làm sao cũng phải thừa dịp cơ hội tới một trận. Mặc dù biết không chết được, mô phỏng một lần bầu không khí vẫn có thể nếm ra cái một hai phần. Ai biết ai tù hình ta một cái? Ngươi còn có chút tội phạm tử hình dạng sao? Tới đây lừa gạt cơm ăn tới. Nói cho ngươi, thời hạn thi hành án còn không có quyết định đây. Đợi đến thời gian, không sợ không có ngươi chặt đầu cơm ăn. Nói như vậy còn phải chờ lâu mấy ngày. Đây không phải là chậm trễ sự tình sao. Ai tủ trừng ta một cái, trở lại chính mình trên chỗ ngồi tự rót tự uống, đích đích cô nói. Tử tù đồ làm chút gì không tốt, nhất định phải gây đại vương sinh khí. Thiên công này đều kéo 5 tháng. Để cho ngươi như vậy một làm, đại vương tức giận càng phát không xuống. A, các ngươi đại vương còn thiếu các ngươi tiền. Không nghĩ tới tử lao bên trong còn có lao tử tranh chấp a. Ai tù không nghĩ tới thuận miệng nói thầm vậy mà để cho ta nghe thấy được, hoảng hốt vội nói. Ngươi nói mỏ gì? Ai nói đại vương nợ tiền? Ta không nói gì a. Ta nháy nháy con mắt, ta liền nói ta đói, chặt đầu cơm lúc nào? Ngươi, còn có ngươi trên bàn cụ lạc không sai. Ta là Aniti tự mình hạ lệnh giam giữ tử tù, nói không chừng còn muốn mặt thầm. Có cơ hội cùng đại vương nói chuyện. Chỉ một điểm này cái này cai tù cũng không dám đắc tội ta nữa, rơi vào đường cùng đem một bát xào thơm nước củ lạc đưa vào, túi đầu đủ du nói, cái kia chặt đầu cơm một hồi để cho người ta cho ngươi đưa tới. Thật không có gặp qua muốn rơi đầu còn dám uy hiếp ngục tốt. Ta cốt ca cốt két cắn củ lạc, cầm rượu lên chung uống một ngụm. Ta nói lao đại ca, kéo lấy tiền ngươi còn tiếp lấy cho người ta làm. Không chê thiệt thòi a. Mở tôi rơi ánh nến, cai tù ngơ ngác xuất thần, tựa hồ bị vấn đề của ta khơi gợi lên tâm sự. Đó cũng không phải là đại vương mình nghĩ. Ta trước kia ở vương cung đã đứng cương vị, đại vương bình thường đối đãi chúng ta những người này cũng không tệ lắm. Đại vương còn không có hành lễ, triều chính hơn phân nửa không về hắn quản. Chúng ta đều biết, việc này khẳng định cùng. Hắn cảnh giác nhìn liếc chung quanh, mới thấp giọng nói, cùng. Dù sao cùng trong triều một ít người có quan hệ. A, người nói vương phi. Tài tù lập tức đứng lên, đừng nói nhảm. Người cái này chết tù túi. Ta cũng không có nói qua lời này, ngươi chớ hại ta. Này, ta khoát khoát tay, ai có không hại ngươi a, ta chính là hỏi một chút ngươi có biết hay không vương phi tham ô việc này. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao hỏi chuyện này? A ta cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta là bởi vì cái gì tiến vào? Ngươi không phải là bởi vì sợ chúng ta đại vương ngược sao? Đó là mặt ngoài nguyên nhân. Ngươi biết tình huống thật sao? Tài tù nghĩ nghĩ, nghi ngờ nói, ngươi ngay cả cái mông cùng một chỗ sờ. Còn bà nó chứ? Lao tử đến không cần phải như vậy háo sắc ca. Hướng về phía cái nam nhân còn dở trò. Ta là bởi vì phải điều tra một chút các ngươi triều đình nội bộ nguyên nhân, mới tự nguyện ở tù. Ở một cái hủ bại trong triều đình, nơi nào còn có so tử lao càng nhiều nhân sĩ vô tội địa phương. Uy, tài tù đại ca, ngươi vừa rồi nói một nửa, các ngươi tiền lương thực sự là bị giữ lại. Đó là dĩ nhiên, năm tháng đều. Cuộc sống kia là quá sức, đói rồi a. Tài tù cơ hồ dậm chân đấm ngực, hai tử đều nhanh nuôi không nổi. Có đôi khi dẫn canh cổng chó tàn bộ, ta nhìn nó, giống như là nó nhìn xem cứ ta. Ân, tốt khẩu vị. Vậy ngươi có biết hay không nguyên nhân gì đây? Ta vậy mà không biết rõ ràng như vậy, nhưng đều nói là bởi vì. Hắn lại một lần thấp giọng, vương phi nương nương phải nuôi chút dũng sĩ, cần dùng tiền. Cho nên cho chuyển đi. Ngươi là làm sao mà biết được? Cái này còn có thể vì sao sao? Cái này trong lao nhốt nhiều người. Bọn họ có đôi khi đàm luận quốc sự. Nhất là nói tới vương phi thời điểm đặc biệt sinh khí, ta cũng là nghe người ta nói. Ngươi không phải mới vừa nói cái gì vô tội nhân sĩ sao? Nguyên bản có ta hay không cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ khẳng định một người cũng không còn phía dưới. Những đại thần kia bắt vào đến không đến ba ngày đều hành hình. Cho nên nói bây giờ thế đạo này. Ấy, ta chung rượu đây. Ngươi, ngươi chừng nào thì đem ta chung rượu cầm tới. Ta không để ý hắn, phối hợp suy nghĩ. Kia liền là nói. Các ngươi vương phi nhược điểm chỉ cần bị người ta tóm lấy, ra tay là quyết định nhanh chóng. Thật đúng là ngoan độc a nữ nhân này. Nếu là ngươi cũng đắc tội vương phi, cũng liền tương đương chết chắc. Ta nghe nói vương phi trong tay nuôi từ mình, so đại vương thị vệ còn muốn lợi hại hơn. Nếu là muốn giết ngươi, thậm chí có thể đi thẳng đến trong lao động thủ, liên hành thời hạn thi hành án đều không cần. Ngươi nói, là đám người kia a. Theo ngón tay của ta lui về phía sau nhìn. Hai tủ phía sau đứng một loạt chừng 15 cái hắc giáp võ sĩ. Bọn họ cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng lấy ra ảm đạm trường đao lưới đao. Động tác chậm chạp tinh chuẩn, cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả khí tức trên thân cũng giống khí giới nhiều hơn giống người. Ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ, muốn nói các ngươi cái này vương phi ra tay cũng khá nhanh. Nhanh như vậy biết rõ thân phận ta đặc thủ, tiên hạ thủ vi cường A. Hai tủ dọa hồn phi phách tán, quay người liền chạy. Nhưng không chạy ra ba bước cũng là người ta một cước đá bay đến ta cửa nhà lao trước. Đụng lan can sắt một tiếng vang dọn, đau đến hắn không ngừng rên rỉ. Ta uống rượu phân tích nói. Bọn họ võ công rất tốt, một đao liền có thể chém chết ngươi. Sở dĩ đem ngươi đá đến ta chỗ này, là muốn ở ta cửa nhà lao trước giết ngươi. Chế tạo ra là ta giết ngươi giả tượng. Lại đem ta mang đi ra ngoài một đao chặt, vậy ta vượt ngục tội giết người ngay tại thành lập đồng thời cái này cái cọc án chưa giải quyết cũng vinh viên đá chìm đáy biển. Thủ pháp đủ thuần thục, biện pháp đủ ngon độc, ta cho đánh 70 phân. Hai tù đã sớm dọa đến muốn đã hôn mê, mới không đếm xỉa tới ta nói cái gì. Run hai tay liều mạng sờ lấy trên người mình, móc ra một cái chìa khóa. Bọn họ hai tù trên người sẽ mang một cái chìa khóa, chỉ có thể mở một gian trọng phạm phòng. Còn lại chìa khóa tại cái khác hai tù trên thân, mà bản thân bọn họ cũng không biết mình trong tay là đối ứng cái nào một thanh khóa. Nhưng trong lúc nguy cấp cũng không lo được cái này rất nhiều, liều mạng hướng lỗ chìa khóa bên trong nhét. Nhưng mà lại bất kể như thế nào mở không ra. Hắn bảo quản, không phải ta phòng giam chìa khóa. Lao huynh, ngươi còn thật thông minh nha. Nghĩ ra được trước cứu ta đi ra. Hai tủ lao huynh vừa quay đầu, nhìn bên người ta, xoa ba lần con mắt. Ngươi, ngươi là làm sao đi ra? Các ngươi cái này hàng rào sắt cũng không phải dùng cái gì tốt thiết, tùy tiện vặn một cái liền mở ra. Ta xoa bả vai, rất là đáng tiếc nói ra. Ta chặt đầu cơm, lần này xem ra là không ăn được. Chư vị lao huynh, nghe nói chủ tử của các ngươi là cái lớn tiểu mỹ nhân A dẫn ta đi gặp mặt chứ. Ta lắc hai lần móng vuốt, cười nói. Ba cái này, ta nhưng am hiểu. 8. Chương 847, 88. Truy nguyệt thiếu niên, bên trên. Ta tới Bách Mục Quốc kế hoạch ban đầu cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Ta vốn là muốn chính là mời võ thánh đại thúc rời núi, lại mượn lấy hắn quan hệ mời Bách Mục Vương viện trợ chúng ta một lần. Chỉ là có hai chuyện không ngờ tới. Thứ nhất, võ thánh đại thúc thực sự là không dễ đối phó. Thứ hai, Bách Mục Quốc tình huống đã vậy còn quá phức tạp. Thứ ba, Bách Mục Quốc đại vương hung đã vậy còn quá mềm. Hu khu khu khu khu, không có ba không có ba. Hồi tưởng một chút Ani tí nói tình huống. Bách Mục Quốc bây giờ nội chính cùng quân quyền đại bộ phận đều nắm giữ ở hai người trong tay. Một cái là chính phái người giết ta vương phi, một cái khác chính là võ thánh đại thúc hán đệ, cái gì thánh thú Bách Mục. Người này trước hết để ở một bên không nói, trước phải nghĩ thế nào giải quyết vương phi tốt rồi. Nếu nữ nhân này muốn gây chuyện, nếu như có thể mà nói, ta rất muốn trực tiếp nắm chặt nàng đi ra hỏi một chút tại sao phải gây chuyện, vì sao không thể chung sống hòa bình, thủ phụ đạo khó như vậy sao? Học một ít Phan Kim Liên A không phải Lương Hồng Ngọc khó như vậy sao? Đáng tiếc chính là, nếu muốn Ani Ti cái này Bách Mục Vương xuất binh tương trợ, Hoàng thượng khẳng định phải đi gặp nàng. Vậy ta cũng không thể ở trước mặt nàng để lộ nội tình, để cho ta gia tăng bị Hoàng thượng phát hiện ta thân phận chân thật phong hiểm. Đây chính là ta vì cái gì hiện tại sẽ thân ở tử lao nguyên nhân. Tốt rồi rồi. Ta biết ta là bởi vì sờ lầm ngực mới tiến vào. Vậy ta cũng không biết nàng là nương môn A. Phải biết ai mà thèm đi sợ A. Bất quá mới vừa nói mặc dù không phải ta tiến vào nguyên nhân, lại là ta không có phản kháng nàng hạ lệnh bắt ta nguyên nhân. Ta ở Bách Mục Vương cung đánh ngã một vòng quan binh dùng đều không phải là võ công, còn có thể dựa vào nói dùng độc dược một loại bừa bãi đi qua. Hoàng thượng cũng sẽ không quá chú ý nhưng nếu là giúp ta Ni Ti bình loạn vẫn là dùng võ công. Vậy liền không biên được. Lại nói muốn bắt Vương Phi, cũng không thể nói bắt đã bắt, phải có một cái lý do mới thành. Bằng không thì trong mắt mọi người xung quanh, tránh không được ta ý đồ phi lễ không được ngược lại đối vương phi vu oan hãm hại trả đũa. Thật là khó làm a. Đám kia hắc giáp võ sĩ cùng ta giằng co thật lâu, thật lâu, thật lâu. Cuối cùng mở miệng. Ngươi có thể hay không chú ý một chút chúng ta bên này? Muốn giết ngươi, tôn trọng một chút chúng ta được hay không? Ta nghĩa chính tử nghiêm, không được. Nghĩ sự tình đây. Cầm đầu võ sĩ vẫn là lạnh lùng như băng đứng thẳng bất động, nhưng tay cầm đao tựa hồ cũng khí run. Nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi, ta không nhớ được tính sao a? Chán ghét không ghét ta, không nói cho ngươi ta nghĩ sự tình đó sao? Để cho ta cho mắng không tí khí, những cái kia hắc giáp võ sĩ hai tay nắm thật chặt đao trong tay, một cái lao xuống hướng chúng ta mãnh liệt chạy vội tới. Ta còn cái gì đều không làm. Và a a a a. Tai tủ tiếng kêu thảm thiết vang vọng nhà tù. Tiếp lấy cái này đại thúc liền ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, liều mạng hô hào, đừng giết ta đừng giết ta. Vương Phi cùng Bách Mục đại nhân hợp tác việc này ta cái gì cũng không biết. Ta chính là cái bình thường tai tù, ta cũng không có thu thập nghị chính đám đại thần oán trách, cũng không có nghe được Bách Mục đại nhân chứng cứ phạm tội đặt ở đâu, tiên vương chết đám kia vu y lưu lại cặn thuốc gói kỹ đặt ở có thể ta cũng không biết. Các ngươi giết ta cũng vô ích ta. Ta trên có vợ dưới phòng có. Làm sao ta còn chưa có chết ta? Ôn áo đủ trở về nhìn một chút, chỉ thấy những cái kia hắc giáp võ sĩ ngổn ngang lộn xộn ngã đến khắp nơi đều là. Chưa tỉnh hồn lẩm bẩm, những người kia. Làm sao đều miệng sùi bọt mép ngã xuống. Hoa! Ngươi, ngươi, ngươi làm gì? Ta đột nhiên xuất hiện ở cai tù trước mặt, rất là thân thiết vô vai hắn một cái. Lão ca, có thể a ngươi mới vừa nói những sự tình kia, đều lặp lại cho ta một lần. A, nguyên lai là chuyện như vậy a. Căn cứ cái này lão ca làm 10 năm cai tù nghe được tin tức. Năm đó trước một cái Bách Mục Vương băng hà. Thì có truyền văn là Vương Phi cùng Bách Mục liên thủ làm. Bất quá nghĩ như vậy người không một cái sống qua xế chiều hôm đó, không phải là bị hạ độc chết chính là bị chặt chết, nếu không nữa thì chính là hạ tử lao xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Có cái vu y trong bóng tối một bao tiên vương ăn cặn thuốc, mới giao cho nghị chính đại thần liền bị chặt. Đại thần kia cầm tới cặn thuốc cho mình hảo bằng hưu, bản thân liền bị chặt. Cứ như vậy chặt một vòng, thuốc kia cặn bã tung tích đến nay cũng không biết đi đâu. Năm đó lao đại thần ngược lại là toàn bộ chặt không thấy. Khó trách Ani Ti thân làm công chúa nuôi nhiều năm như vậy còn có thể nữ giả nam trang, hóa ra năm đó người không một cái còn sống. Túi kia cặn thuốc ta biết ở đâu, liền giấu ở vương cung cầu nhỏ hồ giả sơn phía dưới thạch đầu trong động. Nghe nói cầm một hộp sắt chứa, không sợ rắn, côn trùng, chuột, kiến. Cái kia. Đại hiệp, chúng ta đây là đi nơi nào a? Ta giải quyết những võ sĩ này về sau, dẫn hai tù đi lên lầu, vừa đi vừa nghe hắn nói chuyện cũ. Ta đáp lại nói, a, tìm thân thích, liền ngủ trên lầu. Ngươi không phải lần đầu tiên đến sao? Làm sao giống như là so với ta còn quen đường tựa như? Trong cái này tử lao, còn có ngài thân thích. Phải giải quyết loại này nội chính tranh chấp, Thủy Chung vẫn là muốn động thủ. Nhưng ta không thể ở trước mặt Aniti để lộ nội tình, đành phải tìm trợ thủ. Ta vừa rồi nghe được không sai, hẳn là tại một tầng này. Vương Phi phái người giết, hẳn là gần nhất cùng Aniti kéo tới bên trên quan hệ, có trợ giúp nàng khả năng người. Như vậy áp dụng cái này định nghĩa mục tiêu liền không chỉ ta, võ thánh đại thúc, mặt khác còn có một người, so với ta còn trước bị giam ở trong lao. Ta đi đến trên một tầng nhà tù. Nơi này hoàn toàn không có ngục tốt chấn giữ, không phải là bị gọi ra ngoài, chính là bị vừa mới những cái kia hắc giáp võ sĩ giải quyết. Xâm lấn tử lao võ sĩ không chỉ là vừa rồi cái kia 15 cái, ta nghe đến có 30 người. Một nửa kia người đến tầng này. Đi vào trong nữa, chỉ thấy một gian phòng giam bên ngoài, nằm một mảnh cùng vừa rồi một dạng hắc giáp võ sĩ. Gian kia trong phòng giam, nhắm mắt tính tọa một cái bạch y thiếu niên. Hắn lông mày cùng tóc toàn bộ thành tuyết bạch, trải một cái văn sĩ búi tóc, dung nhan tuấn tú, tay chân thon dài. Bên hông đeo một chuôi ô mộc làm vỏ, kim ngọc làm chuôi trường kiếm. Cực kỳ giống trong tranh ta thái sư phụ lúc tuổi còn trẻ vân du thiên hạ thì dáng vẻ. Cho dù ngồi tại trong ngục, hắn y phục phía trên vẫn là không nhốn bụi trần. Cùng bốn phía hoàn cảnh không hợp nhau, phảng phất đến từ hoàn toàn khác nhau không gian. Ta nhưng lại không cảm thấy kinh ngạc. Hắn cho tới bây giờ đã là như thế. Hắn là cái chân chính quân tử, cùng thái sư phụ rất tương tự. Yêu sạch sẽ, yêu thích tiến tĩnh, tự hạn chế, chuyên cần, ôn nhuận như ngọc, ta rất nhiều năm không thấy hắn. Nhưng hắn vẫn tựa hồ một chút cũng chưa từng cải biến, vẫn luôn là cái thuần lương như lúc ban đầu hảo hải tử. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại gặp mặt thời điểm lại là ở tha hương nơi đất khách quê người tử lao bên trong, nhân sinh thật là thú vị, ngươi cứ nói đi. Tiểu lục tử. Thiếu niên anh Tuấn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn rõ ràng ta là ai, nhịn không được vui vẻ ra mặt, thốt ra. Đại sư ca. Thiếu niên ba bước cũng làm hai bước ra nhà tù. Thấy choáng cai tù, nhịn không được nói. Chúng ta nhà tù có phải hay không giấy dán, làm sao các ngươi nghĩ ra được liền đi ra. Ta không có để ý tới hắn, bây giờ đang muốn trình diễn một trận huynh đệ nhiều năm chưa gặp được, cảm động gặp lại trò hay đây. Ta tiến lên một bước đứng nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lục sư đệ như gió đạp đến, như là đứng không vững túi người một cái, ta túi lưng lập tức, thoảng qua lùi sau một bước, vẩy lên phía dưới bảo, bệ vệ. Lục sư đệ như gió lốc chuyển cái vòng tròn, một cái chân tiến lên trước một cái chân thu về sau. Bên trái đầu gối vừa để xuống chạm đất, chính là quỳ một gối xuống. Hai cánh tay hướng ta hợp lại, hai tay ôm quyền, túi đầu xuống lớn tiếng nói. Tiểu đệ liên truy nguyện tham kiến đại sư huynh. Ta ngẩng đầu ưỡn ngực ngắm nhìn bầu trời, một mình mừng thầm. Quả nhiên nhà ta tiểu lục tử chính là cái hảo hải tử. Chương 848, 89. Truy nguyện thiếu niên, phía dưới. Tiểu lục tử cùng ta quan hệ cùng cái khác khác biệt. Bởi vì tiểu lục tử không phải là bị sư phụ ta. Mà là ta 8 tuổi năm đó cho nhặt về. Xa nhớ kỹ năm đó cái kia trời mưa, còn nhỏ ta khiêng gạo, ở Nga Mi Sơn đi 15 dặm, nhìn thấy một đại mỹ nữ. Khu khu khu, tóm lại lúc ấy chúng ta còn ở Nga Mi, ngày đó ở chân núi mua gạo muốn đưa lên núi thời điểm, nhìn thấy một cái 2-3 tuổi tiểu hoa hoa ở giữa đường nhìn xem mặt trăng ngẩn người. Lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, liền cho rằng là Nga Mi chân núi nông gia hải tử, liền muốn đi lên phía trước. Khi đó ta vác gạo là vì luyện công. Luyện đến buổi tối đã là mỏi mệt không chịu nổi. Vì sợ đụng tổn thương đứa bé kia ta đặc biệt lách qua điểm đi, kéo dài khoảng cách. Ai biết thiên vũ tích tầm ướp, trước mặt lại đi tới một cái mặt có uy nghi đại mỹ nhân, khi đó còn không biết là tử trưởng môn, ta xem hoàng thần, dưới chân không chú ý trượt một cái lảo đảo, mắt thấy là phải nhào vào hải tử trên người. Cũng may mắn là ta lúc ấy đã tu tập dịch cân kinh, nội lực tu vi không tầm thường, lập tức buông tay buông chân xoay tròn túi gạo. Lợi dụng lực ly tâm đem thân thể của bản thân tại chỗ cố định, lúc này mới chuyển nguy thành an. Cái kia đại mỹ nhân nói, lợi hại. Ta chắp tay nói, thất lễ. Ai biết cái kia đại mỹ nhân lại nói, ta nói ngươi lợi hại nói là nhỏ như vậy hài tử ngươi cũng hạ thủ được. Ngươi là cái nào bại hoại dạy dỗ? Ân. Ta lúc này mới nhìn thấy vừa rồi vung mạnh túi gạo xoay tròn một vòng trực tiếp đem cái đứa bé kia vung mạnh bay vào sắt vách trong hầm phân. Mới 8 tuổi ta cũng biết rõ cho người ta hài tử đánh vào trong hầm phân việc này không đơn giản. nhanh vất lên đến đưa vào Nga Mi Sơn bên trong tìm Nga Mi tốt nhất đại phu, kết quả chính là đem Nga Mi tốt nhất các đại phu đều buồn nôn nôn. Cũng may sư phụ y thuật thông thần, dơ lên ngân châm vù vù ba lần liền giải không thấy nguy hiểm tính mạng, chậm rãi mở hai mắt ra. Sư phụ hạ châm về sau lấy lại bình tĩnh, thuận miệng mở ra phương thuốc, đi lấy Thiên Sơn Tuyết Liên, ngàn năm nhân sâm, bách niên linh chi, tuyết cấp cao, gà mái. Sư phụ, hắn triệu chứng này nghiêm trọng như vậy sao? Hắn không có việc gì, ăn chút cháo gạo vung điểm bã đậu là được rồi. Dược là cho ta ăn, bổ sung một chút tâm huyết. Ngài thế nào? Vận công quá độ. Cũng là không mệt, chủ yếu là thối. Ngay lúc đó Nga Mi trưởng môn Kim Quan đạo nhân Trạch Tâm Nhân Hậu, lòng dạ Bồ Tát, cũng không tránh ô uế, ôm lấy cái đứa bé kia, xoa áo lót của hắn vận lực. Mặt mũi hiền lành mà hỏi thăm. Hai tử, ngươi khá hơn chút nào không? Tiểu hai mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Chủ yếu là bị hun khả năng, muốn nói lại thôi do dự, miệng há mở một chút lại không nói chuyện. Sư phụ ta chậm rãi lắc đầu nói, Kim Quan, vung hắn xuống. Ngươi không nên ôm hắn. Minh lão đệ, người võ công cao bản sự mạnh là không sai, cũng quá không có đồng tình tâm. Sư phụ nói ra, ta vừa mới cho hắn thông xong huyệt đạo, hắn. Ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn thấy vừa mới ta dưới chân núi gặp đại mỹ nữ từ trước cửa đi ngang qua, trong mắt liền định trụ người cũng đi theo ra khỏi đi, cùng Kim Quan đạo nhân lời nói liền không có nói xong. Kim Quan đạo nhân phi thường có kiên nhẫn, quay đầu khích lệ hải tử. Ngươi yên tâm, chúng ta đều không phải là người xấu. Ngươi tên gọi là gì a? Cha ngươi mụ mụ đây. Cái đứa bé kia tựa hồ rốt cục buông xuống cảnh giác, miệng nhỏ mở ra. Hẹ một tiếng. Một đầu màu vàng kim thủy tuyến liền bay đến Nga Mi trưởng môn trên mặt, đánh ba một tiếng vang, giống như quật. Sư phụ lúc này mới nhớ tới, dò xét cái đầu tiến đến nói, hắn dễ dàng nôn, cách xa hắn một chút. Kim Quan đạo nhân, chậm rãi lau mặt một cái, từ trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Bởi vì tất cả đều là cức. Ôm hải tử tay không ngừng mà run rẩy. Ta có thể nhìn thấy trong nháy mắt đó hắn tối thiểu niệm 100 câu gì chú văn, mới để cho bản thân tỉnh táo lại. Bất quá là A-di-đà-phật vẫn là ít mẹ ngươi hôn loại hình ta thì không biết. Kim Quan đạo nhân rốt cục để cho mình bình tĩnh lại, khó khăn mới lên tiếng. Ngươi! Cái đứa bé kia đột nhiên hẹ a. Một miệng lớn như trường giang đại hà liên miên bất tuyệt từ trên xuống dưới đổ ập xuống một lần này mạnh mẽ rót. Thấy vậy ta lòng sinh e ngại, thứ xưa anh hùng xuất thiếu niên A. Lúc này sư phụ ta lại dò xét cái đầu tiên đến nói, có khả năng sẽ nôn đến đặc biệt hung ác, chừa chút thần A. Nghe nói cái kia về sau Kim Quan đạo nhân bế quan 3 năm mới xuất quan, trưởng môn nhân vị trí đều chuyển ra ngoài. Mà Nga Mi Sơn về sau tuyển đệ tử tiêu chuẩn bên trong thêm một đầu chưa ăn qua cức, như nếm qua tuyệt không ngứa người. Để cho người ta cảm thấy Nga Mi Sơn không hổ là Phật môn đại phái, tuyển bạt đệ tử tiêu chuẩn cũng như vậy thiền. Kéo theo đem khoang miệng vệ sinh cùng ẩm thực quen thuộc đều chiếu cố đến. Về sau mang theo đứa nhỏ này đi tìm người nhà mới biết nguyên lai là người nhà của hắn đem hắn vứt bỏ ở Nga Mi Sơn trước cửa, ngóng nhìn Nga Mi Sơn có thể thu lưu hắn. Ai biết Nga Mi trên dưới nhất trí cự tuyệt thu lưu hắn. Mặc dù ta không rõ lắm nguyên nhân là cái gì, nhưng là phun trưởng môn nhân mặt mũi tràn đầy hoàng kim đệ tử đoán chừng cũng là không dễ giả mạo. Ta xuất phát từ lương tâm bất an liền lực khuyên sư phụ nhận lấy, thế là liền chuyển từ lão nhân ra ông ta chứa chấp. Ta lúc ấy liền thuyết phục. Sư phụ ngươi liền thu hắn a đứa nhỏ này tiền đồ không thể đo lường. Mới ra trận thứ nhất liền thế như mãnh hổ, đánh Nga Mi Kim Quan đạo nhân cả người là tổn thương, không có chút nào chống đỡ lực lượng. Sư phụ cho ta một cái liếc mắt, hắn rõ ràng là phun nhân ra mặt mũi tràn đầy là cức, còn dám có cái gì chống đỡ lực lượng. Sư phụ, đứa nhỏ này tương lai rất có thể chính là chúng ta Đại La Sơn trụ cột vững vàng a. Tiểu lục tử liền theo chúng ta trở về Đại La Sơn. Lúc ấy hắn còn nhỏ. Thương quan kinh lịch đều nhớ không rõ lắm. Nhưng Truy Nguyệt kiếm hiệp trận đầu gần thắng Nga Mi trưởng môn, phun nhân ra vẻ mặt cất hào quang sự tích đến nay còn tại Nga Mi nội bộ lưu truyền, sinh sôi không ngừng. Nhưng nói thế nào cũng là ta đem tiểu lục tử ôm trở về đến, bằng không thì nào có hôm nay Truy Nguyệt kiếm hiệp. Tiểu lục tử tự nhiên là không nhớ rõ chuyện này, bất quá ở hắn quá trình lớn lên bên trong bị ta lơ đãng nhắc qua mấy vạn lần về sau, hắn đối ân đức của ta thời khắc ghi nhớ trong lòng. Ta vỗ tiểu lục tử bả vai. Hảo hài tử. Phu cận xem xét, hắn kỳ thật cao lớn hơn một chút, mặt mày tầm đó ngây thơ càng thiếu mà khí khái hào hùng hiển lộ. Mặc dù ngũ quan tướng mạo cùng khi còn bé vẫn là cùng một người, về khí chất trưởng thành có thể nói là đột phá tính. Cùng mấy cái khác ra hòa so, tiểu lục tử ưu điểm là hơn nói không hết. Trừ bỏ nhân phẩm thuần lương, sẽ quan tâm người, võ công lại cao, kiếm pháp lại tốt, dáng dấp lại xoáy lại trắng nón, cùng hắn đi ra ăn cơm vĩnh viễn có giảm còn 80%. Những cái này ưu tú đặc chất quả thực cùng ta giống như lúc. Thực sự là không uổng công ta lúc đầu đem người kiếm về. Nhưng muốn nói tiểu lục tử có cái gì không tốt, cũng là rất rõ ràng. Hắn người này cá tính rất chăm chỉ. Hoặc giả nói là phi thường chăm chỉ. Tiểu lục tử ném quỳ xuống đất không dậy nổi, hướng ta cung cung kính kính nói. Đại sư huynh, tiểu đệ cùng ngươi phân biệt mấy năm, chưa từng cung linh giáo dụ, thực sự sợ hãi. Tiếp vào nhị sư huynh lệnh triệu tập về sau tiểu đệ mừng rỡ không khỏi, mỗi ngày đều ngóng trông cùng ngài gặp gỡ. Nhưng ngài làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, là tới cứu tiểu đệ sao? Ta còn chưa lên tiếng, hai tù đột nhiên sau lưng ta xuất hiện nói. Hắn là sờ chúng ta đại vương ngực mới bị bắt vào đến. Ngộ sờ. Là ngộ sờ. Không phải cố ý. Không muốn hoài nghi nhân phẩm của ta a. Nhưng lục sư đệ trao mày một cái, ta liền biết rõ việc lớn không tốt, tranh thủ thời gian che lô thai nhưng đã chậm một bước. Tiểu lục tử đau lòng nhức góc đứng lên, nắm tay của ta cánh tay. Đại sư huynh, ngươi có biết hay không trong chốn võ lâm bao nhiêu người hướng tới ước mơ sùng bái ca ngợi ta đại La Sơn uy danh? Lại có bao nhiêu người bởi vì sư tổ sư nhị tổ tam tổ tứ tổ? Thái sư phụ đến sư phụ, mà đối với chúng ta lòng sinh kính ngưỡng. Đã bao nhiêu năm, trên giang hồ vừa nhắc tới đại La Sơn ai không phải dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ta cảm thấy nếu là nhắc lên sư phụ, trên cơ bản đều là hai cái ngón giữa A. Đại La Sơn chiêu bài há có thể bị hủy bởi chúng ta tay. Tiểu đệ những năm này vào Nam ra Bắc, thời khắc không dám thất lễ. Ngài cũng biết, tiểu đệ đi ở Tây Hồ Dương Liễu Đê, Hoàng Hà sóng lớn một bên, Trường Giang Lạc Nhật bên cạnh, hồ nước nhuận mặt, nước sông ẩm ướt dày, nước sông thấm eo, đều ở khổ sở suy nghĩ lấy ta Đại La Sơn tương lai. Được rồi nước quá nhiều, đừng tới phía ngoài sóng. Hơn nữa ngươi bị nước sông thấm eo là rơi trong nước rồi a. Để cho ngươi đừng lão vịn làn can trang thi nhân ngươi không phải không nghe. Tiểu lục tử đau lòng nói. Đại sư ca. Bởi vì cái gọi là người ở đường chân trời, lòng ở Đại La Sơn. Tiểu đệ cẩn trọng thức khuya dậy sớm, cũng không dám để cho ta Đại La Sơn uy danh hạ xuống nửa điểm. Mấy năm này tiểu đệ khắp nơi trừ ác dương thiện, sửa câu trải đường, xử lý thuộc dạy học. Chính là vì bảo vệ ta Đại La Sơn uy danh, ngài sao có thể bởi vì sảng khoái nhất thời, mà tự hủy vạn lý trường thành đây. Đại sư ca ngươi cái gì cũng tốt, duy chỉ có là quá mức tự do tàn mạn. Nhất là nữ sắc một khối này, ngài đều đã 28, còn không cưới một tức phụ ngài làm sao có tiểu hài đây. Bất hiếu có ba không con thứ nhất, họ Minh dòng chính ngài là một căn dòng độc đinh, làm sao nhẫn tâm nhìn xem liền như vậy yên diệt. Phía dưới xóa 8.000 chữ. Chương 849, 90. Do mối giá trị, tiểu lục tử lôi kéo ống tay áo của ta từ tần hoàng hán võ giảng đến thủy hử Tây Du, đến khi anh hùng thành bại công tội, còn phân tích đủ loại 28 tuổi không thành thân cưới lao bà sinh đứa trẻ tính nghiêm trọng. Tiểu lục tử chỗ nào đều tốt, chính là tính cách chăm chỉ lên liền sẽ biến lắm lời, hơn nữa còn là nói đến chết cái chủng loại kia. Bất quá có một chút ta vẫn là rất thưởng thức hắn. Ta nói sư phụ ta làm trưởng môn ít năm như vậy, chúng ta thế nào còn có thể ở chính đạo có mấy phần mặt mũi. Nguyên lai ngươi tại bốn phía tu bổ cho chúng ta chỗ dựa a. Thật không hổ là ta Đại La Sơn bề mặt chiêu bài. Ta 8 tuổi năm đó không có phí công nhặt ngươi trở về. Tiểu lục tử thuyết giáo ta ước chừng hơn nửa canh giờ, ta cắt đứt hắn nói. Hiện tại đừng nói trước Tôn Ngộ Không vì sao lấy không được vợ, chúng ta trước tiên nói một chút Nam Cương sự tình. Không được. Tiểu lục tử hết sức chăm chú, ta nếu là không đem tiếp xuống đường tăng vì sao không cưới vợ một tiết này cho ngài đả thông nói rõ ràng. Đại sư huynh ngươi sợ rằng sẽ lòng sinh hoang mang. Nói nhảm. Đường tăng không phải hòa thượng sao? Đương nhiên không cưới tức phụ. Tiểu lục tử bị ta nói khẽ giật mình, chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới hắn là tên hòa thượng. Dù sao, hiện nay đại sư ca có việc phải giao cho ngươi làm. Gật đầu nói là lắc đầu không, ngươi gật đầu lắc đầu. Tiểu lục tử nắm chặt tay của ta, dùng sức gật đầu ba lần. Đại sư huynh có mệnh, tiểu đệ máu chảy đầu rơi. Tốt, có ngươi câu nói này. Đảm bảo ngươi được chết một cách thống khoái. Bất quá đầu tiên, chúng ta trước tiên cần phải đi gặp cái kia dã man đại vương. Thái tù nói bổ sung, chính là bị hắn cái kia đại vương. Vừa nhắc tới Aniti, tiểu lục tử ánh mắt lại bắt đầu lộ ra trách cứ đến, lại muốn bắt đầu thuyết giáo. Thái tù đống nhiên nói câu, chúng ta đại vương là Nam A. Tiểu lục tử nắm chặt tay của ta đột nhiên thả mở ra, liền đối đại ta thái độ cũng có chút lạnh nhạt. Minh tiên sinh, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Làm gì đột nhiên biến lạ lâm A? Người nghe ta giải thích ra. Cái kia đại vương nàng là một nữ. Ta là chuyên sở nữ nhân. Không phải. Ta cũng không phải chuyên sở nữ nhân. Ta cũng. Không phải cái này phá ngoạn ý không giải thích rõ ràng. Vương cung bên trong, Phượng Huyết ngồi một mình trên ghế, tự rót tự uống. Hắn từ trước đến nay thích uống trà, nhất là yêu thích Trung Nguyên lá trà. Hạ Thương An Hy thổ trà cũng tự có vận vị. Bất quá trong vương cung cống trà bình thường khó có thể uống đến, tự nhiên là ăn như gió cuốn. Aniti liền ở bên cạnh hắn. Mặc dù còn không có cùng vương phi vạch mặt, nhưng đối phương đã phái qua sát thủ. Nếu là lúc này lạc đàn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù là sẽ khiến vương phi hoài nghi, cũng đành phải để phượng huyết cùng giá. Aniti nổi giận đùng đùng đi qua đi lại đi tới vòng tròn. Tốc độ kia nếu là nhanh lên nữa liền trực tiếp chạy. Giết hắn, cô nhất định phải giết hắn không thể. Trẻ tuổi tuấn Mỹ vương khí mặt đều muốn bóp méo. Đã lớn như vậy đến nay, Aniti còn là lần đầu tiên bị nam tử thân mật như vậy đụng chạm thân thể của mình. Lại cứ đối phương vẫn là kia là cái gì dò mối. Tên kia phù hoa nhàm chán, nói chuyện không có quy củ, đối thân làm vương giả bản thân một chút kính ý đều không có, còn mắng qua nàng. Mắng xong còn muốn sờ. Còn sờ hai lần. Người tới. Truyền cô hiệu lệnh, vừa rồi áp vào tử lao người tù phạm kia, trực tiếp đẩy đi ra chặt. Buổi tối liền trộn điểm đồ ăn cầm lấy đi huy, cho ăn, cô láo hổ. Lĩnh mệnh. Truyền lệnh quan nhỏ chạy trước đi ra ngoài. Aniti liếc qua vẫn là thảnh thơi uống trà phượng huyết, cả giận nói. Ngươi không nghe thấy cô lời nói có phải hay không, ta để cho người ta đi giết hắn đây. Ba lão phu nghe được. Đáng thương những binh lính kia, phải bị đánh một trận. Aniti nghe được không hiểu, nghi ngờ nói, ngươi nói cô binh sĩ không phải là đối thủ của hắn. Võ công của hắn có tốt như vậy sao? Lão nhân giơ ly trà tay ngừng lại một chút, suy nghĩ một chút hồi đáp. Phương diện võ công khó mà nói, nhưng người này rất khó đối phó. Đại vương muốn giết, sợ là khó khăn chút. Vậy ngươi cũng yên tâm. Ta đây hồi là dùng độc dược, tốn giá cao mua về kỳ độc. Là ta giữ lại đối vương phi tiện nhân kia dùng, vô sắc vô vị, vào miệng tức chết. Vừa vặn bắt hắn làm thí nghiệm. Phượng huyết nghe được ngẩn người, suy nghĩ một hồi Minh phi chân người này, cũng liền tiếp tục uống trà, không để ý tới đại vương cái này gốc dạ. Aniti càng là bực mình, làm sao phượng huyết tựa hồ một chút cũng không quan tâm. Nàng vẫn chờ phượng huyết la hét không muốn. Sau đó dùng dò mối tính mệnh đến khiến cho Phượng huyết ra tay giúp nàng đây. Chính không nghĩ ra thời điểm, ngoài cửa thông truyền ô ba trở về. Ô ba trở về. Aniti thích động nhan sắc, gọi hắn tiến đến. Qua một hồi lâu, ô ba cùng một cái vương cung dũng sĩ mới đẩy một cái trầm trọng dương lớn vào kim điện. Phượng huyết lấy ánh mắt hỏi thăm Aniti, Aniti cười nói. Ba đây là thân tín của ta, từ phụ vương cái kia một đời liền phụng dưỡng vương gia. Nhất là hắn thành khẩn chất phác, có thể tin được. Ô ba ngươi rốt cục trở về, đoạn đường này nhưng có thu hoạch. Ô ba lần thứ hai nhìn thấy Aniti, mừng rỡ không thể đè nén được, không cần tiếng mẹ đẻ, mà là dùng chung nguyên thoại lớn tiếng nói. Á, mẹ nó đại vương ở trên, mẹ nó thái dương thần điểu ở trên, ngọc thụ lâm phong ô ba sợ hãi, hồi lâu không có tiếp ngài đại muội tử. Aniti. Phượng huyết gật gật đầu, giơ lên ngón tay cái. Phóng khoáng. Aniti tức giận dậm chân. Đây nhất định là cái kia dò mối dạy ngươi đúng hay không? Chính là, ô ba chất phác mà cười, ô ba cùng do mối đại nhân học được chỉ là đại muội tử gia lông, vẫn còn không thể tính đại muội tử công hoàn thành. Aniti nghe hắn từng câu đại muội tử, còn vẻ mặt cho là mình nói chuyện khéo léo vui vẻ bộ dáng, một trận nhức đầu, cảm thấy nguyền rủa Minh phi chân tranh thủ thời gian thăng thiên. Tốt rồi, ngươi tiến lên đến cái dương này là cái gì? Á, đại muội tử, ô ba có cái kinh hỉ lớn muốn cho đại vương. Aniti nhịn xuống truy hắn một trận nỗi kích động. Để cho người ta đem cái dương ở tâm điện mở ra. Chỉ thấy mở dương ra về sau, bọn thị vệ toàn bộ đều ngây dại, Aniti cũng ngây dại, ngay cả Phượng huyết đều thất thần một lần. Cái dương bên trong chứa là hấp hối, chỉ có hô hấp còn bình thường, nhưng rõ ràng toàn thân là tổn thương hôn mê đi qua, bách ngủ. Ô ba dương dương đắc ý nói, dò mối đại nhân thực sự là đại muội tử thần thông quảng đại. Chúng ta chỉ là dựa theo dò mối đại nhân lời nói đi đường, ai biết ra hỏa này đột nhiên liền từ trên trời giáng xuống. Dò mối đại nhân giống như là đoán chắc tựa như, lập tức đem hắn thu thập. Ô ba không dám hỏi nhiều, cứ như vậy mang trở về. Đại vương, xin hỏi dò mối đại nhân ở đâu a? Phượng huyết phốc suy một tiếng cười ra, trông thấy Aniti biểu lộ, cười đến càng là thoải mái. Mà Aniti sửng sốt hồi lâu, nghe được Phượng huyết tiếng cười, khuôn mặt lập tức thành một khối đỏ thâm vải. Nhưng chợt nhớ tới cái gì, tức hổn hển kêu lên. Nhanh nhanh nhanh mau mau. Truyền lệnh quan. Truyền lệnh quan đi ra. Không đến cô dốc thì ngươi. Truyền lệnh quan lo lắng bận bịu hoảng vào điện, Aniti hô. Nhanh đi đem vừa rồi chỗ quyết tội phạm tử hình người gọi trở về. Đem cái kia dò mối gọi, không phải, mời. Mời về. Cô muốn mở tiệc chiêu đãi hắn. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Chấm thêm liền không còn kịp rồi. Chương 850-91. Không dễ dàng nhiệm vụ. Trước đó là cô đường đột. Không biết ngài bản lĩnh, có nhiều đắc tội. Nương pháo vương Aniti, á không đúng, nữ trang vương. Nên nói là nam trang vương Aniti, hướng ta rất có lễ phép bái. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trang nghiêm chỉnh tề, trang trọng cung kính, quà biếu phảng phất ta là nàng nhị đại gia. Ta cười ha ha. Không cần đa lễ nha, đại chất nữ. Ngươi cái này đại ngốc giỏ mối kêu người nào chất nữ đây? Đại vương, đây chính là ngài mở tiệc chiêu đái phi chân hiển chất tiến hội, cũng đừng làm hỏng. Aniti mày liễu đứng đấy vừa muốn phát tác, lập tức liền bị võ thánh đại thúc ngăn lại. Xem ra hai người tầm đó là có thỏa thuận gì, hôm nay bữa cơm không thể đối ta đánh. Quả nhiên Aniti phồng lên hai má cưỡng ép nuốt xuống nộ khí, cơ lấy một chén rượu lộc cộc uống cái ly đầy, không phục cũng không có biện pháp mà nói. Kính ngươi! Ha ha ha ha, nha đầu này quả nhiên là bị đại thúc thuyết phục, hiện tại biết rõ ta có giá trị rồi à. Phía sau một mực đi theo ta cai tù nhìn thấy đại vương cho ta rót rượu, trong mắt kém chút rớt xuống, huynh đệ, ngươi thực sự là trong lòng ta idol. Cái này cai tù ở tử lao bên trong lấy được bí mật không ít, có thật nhiều đối Aniti có tác dụng. Ta liền đem hắn mang đi qua, tránh khỏi không ở bên cạnh ta bị người cho diệt khẩu. Thế là hắn hiện tại cũng biết Aniti là cô nương chuyện này. Aniti là thân nữ nhi chuyện này tựa hồ giấu giếm không có ta trong tưởng tượng như vậy nghiêm. Không chỉ là trong đại thần có người biết, liền bên người cung nữ thị vệ cũng có rất nhiều biết đến. Có lẽ là bởi vì Bách Mục Quốc Tiên Vương đã đi, không có cái khác huyết mạch, cũng đích xác là không có lựa chọn nào khác nguyên nhân a. Nhìn xem Aniti ăn quả đáng bộ dáng, ta long tâm cực kỳ vui mừng, đánh rắn dập đầu bên trên, một đôi chân ba đặt ở trên bàn rượu, ôm đầu nằm trên ghế ngồi, trong miệng nhai lấy mía ngọt chớp mắt nhíu lông mày nói. Vừa rồi đó là mời rượu sao? Ta lý kia đây. Bị ngươi ăn rồi. Aniti cố nén đánh chết ta xúc động, bất đắc dĩ cầm lấy cái chén của ta, lại cầm bầu rượu lên đang muốn cho ta rót rượu. Uy, thêm điểm mật hoa a, ngươi cái ly này cũng không biết bao nhiêu ngày chưa rửa qua, không điểm mật hoa làm sao uống a? A, cái kia thêm mật hoa cũng không biết thuận tiện thêm điểm muối sao. Ngay tại bên tay ngươi thật không có nhãn lực. Ngươi xong chưa? Cô cũng không phải hầu hạ ngươi. Đại sư huynh. Ta vừa mới mang sang người xấu tư thế, tiểu lục tử bỗng nhiên cau mày đem ta chân từ trên mặt bàn cầm xuống dưới, hai tay cũng bị hắn bày thành ngồi nghiêm trình hình, thậm chí còn gà mẹ giúp ta vướt vướt lên nhăn quần áo, sửa sang lại chân nhăn thuần thiếp. Ngài là ta Đại La Sơn nhân vật đại biểu, hội kiến Bách Mục Quốc quân chủ há có thể mất cấp bậc lễ nghĩa đây. Hơn nữa muốn người ta đại vương giúp ngài rót rượu cũng quá không khách khí. Ta hảo tình vạn trượng hiệp khách gió trong nháy mắt thành cố gắng đọc sách tốt bảo, bị hắn làm cho tiến thối lưỡng nan. Tiếp tục trào phúng cũng không phải, nói chuyện phiếm cũng không phải, cực kỳ xấu hổ. Aniti Fox suy một tiếng bật cười, cực kỳ đắc ý, tựa hồ trông thấy ta khó xử rất là vui vẻ. Cười cái gì cười? Nhà ai đều có nỗi khó xử riêng. Được, ta không cười ngươi. Ngươi để cho ta khó xử qua, ta cũng để cho ngươi không dễ chịu qua. Ngươi uống chén rượu này, chúng ta chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Ta nghi ngờ nói, a, chuyện lúc trước, chuyện gì? Ai tù nói bổ sung. Có phải hay không là ngươi sờ người ta ngược sự tình? Ta bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp lấy liền cùng thai tù trước mặt một người trên mặt bị đập một đầu thịt bò đại bồng xương. Ta hung hăng cắn một cái, răng gò má lưu hương. Mà thai tù bị trực tiếp đập hôn mê bất tỉnh. Aniti đỏ mặt nói. Ngươi còn dám nhắc tới chuyện này, ta muốn ngươi chết rất khó coi. Ta gặm bồng xương nói. Không đề cập nữa, không đề cập nữa. Bất quá ngươi nếu đột nhiên đem ta từ thiên lao mang ra, khẳng định là có lý do. Không ngại nói thẳng đi. Aniti giống như là bị đả kích đồng dạng, sờ lấy đầu, cùng võ thánh đại thúc liếc nhau một cái. Đại thúc gật đầu ra hiệu nói thẳng, Aniti mới nói. Cô trước đó không biết ngươi bản lĩnh thật sự. Hiện tại cuối cùng là minh bạch. Xem như có thể tin tưởng ngươi. Đã sớm nên tin tưởng. Ta vô vô cái bản, cái này xương cốt thêm 10 cân. Bất quá chúng ta là đóng cửa hội nghị, chỉ có đồ ăn không người phục thị, đành phải từ ô ba đi lấy xương. Ta cùng hắn cũng có hơn nửa ngày không gặp mặt, hắn trước khi đi đối ta cười thần bí. Đại muội tử do mối đại nhân, ta đây liền cho ngươi đi lấy cái kia mẹ nó đại bổng đồng. Đồng xương. Là bổng xương A Huy. Ngươi nói cái kia không thể ăn A Huy. Hơn nữa ngươi ngụm này đam mê là chuyện gì xảy ra A? Có chút dọa người A. Ngươi còn dám nói. Aniti cả giận nói, ô ba vốn là cái người thành thật, cũng không biết theo ngươi học thứ gì hiện tại miệng đầy thô tục. Hắn còn cho là mình nói là cung đình dùng từ đây, suốt ngày cùng cô trước mặt đại muội tử đến đại muội tử đi. A, giống như đích thật là ta dạy. Vậy liền không có cách, dạy liền dạy rồi a. Dù sao cũng không thay họa ta. Chúng ta trở lại chuyện chính. Tóm lại, hiện tại cô biết rõ ngươi là tin được. Sau đó ta còn nghe nói, ngươi chẳng những thông hiểu đủ loại giang hồ môn đạo, tinh thông đủ loại kỹ nghệ. Hơn nữa đối thuật dịch dung có cực cao tạo nghệ. A, ngươi muốn ta dùng thuật dịch dung tới giúp ngươi làm cái gì? Aniti trầm mặc một chút, tựa hồ cần thời gian tới làm quyết định này, mới chậm rãi thận trọng mở miệng. Ta có một việc không dễ làm muốn nhờ ngươi. Rất nguy hiểm rất không dễ dàng, nhưng là nếu như làm xong, sẽ có tính quyết định thu hoạch. Ta gặm đồng xương, uống một hớp rượu, cứ nói đừng ngại. Hiện tại, không có người biết Bách Mục ở trong tay chúng ta. Ta bây giờ muốn làm một chuyện. Thừa dịp Bách Mục biến mất chuyện này còn không có ở mọi người trong lòng trở thành sự thực, thu hoạch thu thập Bách Mục to lớn nhất chiến quả. Ân, ân. Ta gật gật đầu, thì ra là thế a. Ngươi có thể không thể nói đơn giản một chút. Nói cách khác, Bách Mục mới biến mất không mấy ngày. Đối với người khác trong mắt hắn hiện tại hẳn là còn thân ở một chỗ chấp hành tác chiến, chưa ai từng nghĩ tới hắn đã bị thua hơn nữa rơi vào trong tay của ta. Cho dù là hắn đồng nhu trong mắt cũng giống như vậy. Lúc này nếu như Bách Mục đống nhiên xuất hiện ở hắn đồng mưu trước mặt, ngươi nói, có phải hay không có thể được bọn họ mật mưu tin tức nội tình? Ta nghe đến đây cuối cùng là hiểu rõ ra. Ngươi là muốn tìm người dịch dung thành Bách Mục, đi điều tra một lần quân tình đúng không? Không sai, đúng là như thế. Ta xem như nghe hiểu. Bởi vì không biết Bách Mục trong bóng tối đang bày ra lấy cái gì. Dù sao cũng là nắm giữ quân chính quyền to người, muốn về thu quyền lực không thể chỉ dựa vào thu thập một người này, mà là phải rõ ràng hắn bố trí. Cho nên lúc này liền cần một người đi tìm hiểu tình báo. Nói trở lại, ta khẳng định không được. Nếu như là muốn ta giả dạng làm cái ai cũng không nhận biết người đó là giữ nhà bản lĩnh, nhưng là muốn ta dịch dung thành người khác, lại xuất hiện ở người hắn quen chung quanh dĩ giả loạn chân, không phải ta cường hạng. Chủ yếu là thuật dịch dung của ta là vì trốn nợ, trốn địch nhân, trốn sư phụ một hệ liệt các loại thiên tai nhân họa nguyên nhân mới luyện thành. Mục đích là vì đào thoát mà không phải gián điệp tình báo. Võng Lượng nha đầu loại kia đóng vai người nào giống người đó bản sự ta nhưng không có. Vậy cần lâu dài huấn luyện đặc biệt cùng số lớn thực tiễn, không phải một sớm một chiều có thể học được. Công việc này ta cũng không thể tiếp. Mạng muội hỏi một câu, nhân tuyển của ngươi, sẽ không phải là ta a? Aniti gật đầu nói, vốn dĩ cũng không nghĩ rõ ràng tìm ai. Nhưng là Phượng Huyết dốc hết sức để cử ngươi, cho nên cô cảm thấy ngươi cũng không tệ. Cái gì? Ta bỗng nhiên nhìn về phía Phượng Huyết đại thúc, hắn gương mặt cười bị ổi. Tựa hồ muốn nói, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không. Không nên không nên. Ta khoát tay nói. Không phải ta không giúp đỡ, nhưng là ta không rõ lắm Bách Mục cùng hắn đồng mưu ở giữa là như thế nào chung đụng, nếu là nói Nam Cương thoại ta liền càng không biết. Ta xem các ngươi cũng sẽ không biết ta. Cái này muốn làm sao tìm hiểu tin tức. Không sai, cô cũng cân nhắc đến. Cho nên muốn ngươi đi tiếp xúc đối tượng là một cái hắn cũng không thế nào quen thuộc, nhưng là nhân vật hết sức nguy hiểm, Vương Phi. Aniti nâng lên Vương Phi, người trở nên tỉnh táo nhiều, ngựa khí cũng ngưng trọng lên. Bách Mục cùng Vương Phi mặc dù cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng là hai bên ở giữa phải nói không lên cỡ nào quen thuộc. Có cô ở đây bọn họ không dám ở cô dưới mí mắt có tiếp xúc, hợp tác nên là dựa vào phe thứ ba trợ giúp. Cô phỏng đoán vậy nhất định là đại linh vu nhất phương người, nhưng còn cần bằng chứng. Nhưng hai người bọn họ nên là không có nhiều quen. Cô cùng Phượng Huyết sẽ đem Bách Mục cuộc đời làm người cặn kẽ nói cho ngươi. Ngươi đều có thể tự do phát huy. Ta lại đem đầu lắc giống như là chống lúc lắc tựa như. Còn có một vấn đề, nếu như muốn làm một tấm gần như có thể đánh cháo mặt nạ ra người, ít ra phải một tháng thời gian. Cho dù là không quá quen thuộc, nhưng nếu muốn lừa qua người tiêu chuẩn tối thiểu cũng cần 22 ngày. Hiện tại nhưng không kịp. Ta biết ngươi có cái này lo nghĩ. Aniti từ dưới bàn lấy ra một cái hộp gầm đến, mở ra xem, bên trong lấy 3 tấm mặt nạ ra người. Ba đây là ta mời người lặng lẽ làm mặt nạ. Ta vốn là muốn ở giết Bách Mục về sau, có người có thể tạm thời thế thân hắn mạo nhận quân đội thủ lĩnh thẳng đến giao quyền trả lại cô. Không nghĩ tới bây giờ dùng tới. Những cái này mặt nạ đều giống nhau đến 7-8 phần, tăng thêm ngươi xảo thủ nhuận điêu, muốn gạt người khác cũng không khó lắm à. Ta xem lốc lên. Nha đầu này vậy mà chuẩn bị như vậy rồi rào. Nghĩ đến Aniti nghĩ biện pháp đối phó cái này hai người cũng không phải một ngày hai ngày. Liên đạo cụ đều chuẩn bị xong một cái dương. Ta lại ngẩng đầu lên, trông thấy Phượng Huyết đại thúc nhìn ta, trong mắt đều là khuyên ta đồng ý ý tứ. Võ Thánh đại thúc sẽ đề cử ta, sơ lược cũng là bởi vì Bách Mục là hiếm thấy võ công cao thủ. Nếu là những người khác đi làm đóng vai không giận nổi tới, bị nhận ra chỉ có thể ngộ đại sự. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp đối Aniti nói đây là nguyên nhân chủ yếu, để tránh tiết lộ ta võ công ngọn nguồn. Kỳ thật ta mới là thụ đại thúc chiếu cố một bên, không khỏi trong lòng ấm áp. Nghĩ đến đây, ta chỉ đành phải nói. Nhiệm vụ này liền giao cho ta A thừa dịp hiện tại đang ăn cơm, các ngươi đem bách mục cuộc đời đều nói cho ta, ta muốn hiểu rõ càng tỉ mỉ càng tốt. Aniti cùng đại thúc đều lộ vui mừng. Ta cũng tâm tình không tệ gặp một miệng lớn xương cốt, chợt nhớ tới cái gì. Bất quá lại nói trở về, các ngươi lúc nào bắt được bách mục? Động tác rất mau lẹ a, bất quá này cũng không nói cho ta cũng quá khách khí. Các ngươi đều nhìn ta chằm chằm làm gì? Trong trầm mặc, Ô Ba bưng lấy một chậu đại bổng xương hồi. Do mối đại nhân, ta mẹ nó đã về rồi. Mau tới ăn đại bổng đồng. Phượng huyết. Aniti rốt cục bạo phát, ta liền nói tiểu tử này không đáng tin cậy. Hắn thu thập bách mục căn bản là mèo mù đụng tới chỗ chết. Ta còn cho hắn rót rượu nhận lầm. Ta không biết nội tình, đành phải vào đầu, cầm lấy một căn bổng xương đưa cho Aniti. Đừng tức giận, đừng tức giận, đến, thúc thúc mời ngươi ăn. Lan. Chương 851-92. Nhiệm vụ không dễ dàng. Aniti đầu ngón tay ở bạch cốt chế giản độc bên trên xẹt qua, đem kể trên tin tức từng chút ghi vào trong lòng. Hạ thương An Hy cổ lão vương gia vẫn duy trì đọc cốt giản truyền thống. Ở trên cự thú xương cốt lấy ra một đoạn chân nhắn không có vết dạn cốt bản. Qua cạo, xoa thuốc, đốt nướng nhiều loại thủ tục, chế thành cốt giản. Trên đó chỗ viết văn tự, cũng là không người có thể đọc hiểu khó giải. Hoặc vẽ nhân tượng, hoặc lấy hình thú, xem như xem thiên thư. Đây là hạ thương An Hy nhất chữ viết xa xưa, khác biệt với bây giờ lưu hành quan phương ngữ. Loại chữ viết này đã không có người sẽ nói, chính là người nhận biết cũng chỉ có thể đọc biết. Nhưng cho dù là lấy loại này chật vật phương thức, loại chữ viết này y nguyên một mực lưu truyền đến ngày nay. Bởi vì hắn giữ bí mật tính tuyệt hảo. Bây giờ loại chữ viết này nhận lấy trình độ lớn nhất bảo hộ, ở dân gian không có lưu truyền, không phải vương tộc không thể duyệt. Thậm chí bởi vì vương tộc huyết thống gia hệ khác biệt, đối với chữ viết sắp xếp, giải thích, sử dụng phương thức cũng có chỗ khác biệt. Vì thế cho nên trở thành hạ thương An Hy các đại vương tộc truyền thừa bí yếu bảo hiểm một trong thủ đoạn. Cho dù là đối vương phi ỷ lại sâu nhất thời điểm, Aniti cũng không có đối với nàng tiết lộ qua nửa điểm giải mã phương pháp. Cái này không quan hệ tin cậy, mà là nguyên tắc. Bây giờ Aniti đọc cốt giản tuyệt không phải nàng phụ vương tự tay chế tác. Bách mục tiên vương qua đời vội vàng, chưa kịp hướng nữ nhi của mình lưu lại đôi câu vài lời. Cho dù có bất kỳ di vật, nên cũng rơi vào hung thủ trong tay. Nàng hiện tại chỗ đọc cốt giản toàn thân hiện đỏ, tiếp cận bùn đất nhan sắc. Lấy phong tồn điều kiện tốt đẹp, cái này nên đã là mấy trăm năm trước sự vật. Đây là bách mục vương gia chỗ bí tàng cốt giản, chính là vương tộc cũng không thể tự ý duyệt. Chỉ có thành vương người mới có thể thấy. Aniti muốn thử nghiệm từ bách mục vương gia cổ lao trong lịch sử, tìm kiếm ra dù là một chút có thể tăng cường phe mình thực lực manh mối. Có phượng huyết cùng mình phi chân trợ rút, cũng không có làm nàng hơi an tâm nửa phần. Nguy cơ vẫn tồn tại như cũ. Không chỉ như thế, còn lấy vượt qua bản thân có khả năng tưởng tượng tốc độ, liên hồi xung đột. Phượng huyết giờ phút này canh giữ ở ra ngoài. Cho dù là dùng võ thánh niên kỷ, thủy trung nam nữ hữu biệt. Đơn độc chung đụng thời điểm lão nhân cuối cùng sẽ yên lặng lựa chọn một cái khoảng cách thích hợp. Phượng huyết từ trước đến nay không bị trói buộc, lại là mặt ngoài như thế. Nội tâm của hắn đối với Aniti một mực duy trì đối với đại vương tôn trọng. Từ lời nói của hắn cử chỉ bên trong không chỗ không thể nhìn thấy. Mặc dù có một môn cách, đối với danh xưng võ thánh người mà nói, đã đầy đủ thủ vệ trẻ tuổi lực yếu nữ vương. Loại trình độ này đề phòng là cần thiết. Không. Thậm chí còn khả năng quá yếu kém. So với cùng trọng yếu các tướng lĩnh nội bộ lục đục, nhìn như nắm vững binh quyền, kỳ thật duy nhất có thể dựa vào đến cùng vẫn là bản thân cường đại võ lực cùng đại cổ nhai thân phận bách mục mà nói, vương phi một mực là thần bí cùng không thể dòng nó. Aniti 8 tuổi liền nhận biết vương phi. Nhưng tinh tế hồi tưởng lại, Aniti cũng không rõ ràng nàng tất cả. Aniti biết rõ tên của nàng là cái gì, nói chuyện luôn luôn nhẹ giọng thì thầm, xử lý chính vụ đầu não rõ ràng. Khó được là đối với người thân thiện không có giá đỡ. Nhưng cùng lúc cái gọi là lý giải cũng liền chỉ thế thôi. Xuống chút nữa đào sâu chính là một đoàn đầy rối, vừa đến chi tiết chỗ liền trở nên mơ hồ vặn mẹo. Tựa hồ sớm bị điều chỉnh qua. Ở nên giữ một khoảng cách phạm vi sớm đã thành lập nên hàng rào. Làm cho không người nào có thể nhìn thấy nàng suy nghĩ trong lòng. Vương Phi đến từ Vạn Vũ Sơn Vu Hoàng Điện. Vu Hoàng là Thái Dương thần phụ thể người xưng hô. Giống như thần tử, phàm nhân không thể gần. Chính là vương tộc cũng chỉ có thể triều bái, cũng không phải là có thể ngang nhau nói chuyện với nhau quan hệ. Muốn giao lưu Vu Hoàng ý chí, chỉ có thông qua Vạn Vũ Sơn Vu Hoàng Điện. Bọn họ là Vu Hoàng ở trên mặt đất duy nhất người phát ngôn. Thay thế Vu Hoàng đối các thần dân truyền đạt ý chí. Mà Vu Hoàng Điện chủ nhân, chính là Đại Linh Vu. Hạ Thương An Hy là một mảnh có được phổ biến tín ngưỡng thổ địa. Đại Linh Vu địa vị ở một loại nào đó địa vị càng phải vượt qua các quốc gia đại vương môn. Vương Phi bắt đầu từ Vu Hoàng Điện đi ra Vu nữ. Nghĩ đến đây, Aniti liền có chút đứng ngồi không yên. Bách mục cũng không phải là khó đối phó nhất. Lui 100 bước mà nói, phượng huyết đơn đã độc đấu liền có thể thắng qua hắn. Duy chỉ có Vương Phi là nàng hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu. Trong tay nàng tất nhiên còn nắm chuẩn bị ở sau. Không có khả năng để cho nàng dễ dàng xem thấu, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Như phía sau còn muốn dính dáng đến Vạn Vũ Sơn những người kia, hậu quả liền càng thêm không thể tưởng tượng. Võ Thánh Đại Nhân ở trên, tiểu nhân có việc gấp muốn bẩm báo Đại Vương. Cửa bên ngoài truyền đến truyền lệnh quan thanh âm, Aniti nghe được rõ ràng, cách lấy cánh cửa hô. Ba cái gì sự tình, ngoài cửa nói. Truyền lệnh quan vì để cho Đại Vương nghe rõ, căng giọng hô. Bên ngoài cửa cung có hai nữ tử cầu kiến. Hai người nắm giữ Tu Ngư Thành thành chủ lệnh tiễn. Tu Ngư Thành. Cái gì nữ tử? Nàng nói, nàng tướng công họ Minh gọi là Phi Trần, hiện trong vương cung. Một cái khác là tỷ tỷ của nàng. Aniti không hiểu ra sao, ba cái gì Minh Phi Trần, doanh ra ngoài. Tiếp lấy túi đầu xuống tiếp tục xem cốt giản, nhìn trong một giây lát, đống nhiên ngẩng đầu. A, do muối. Nguyên lai ta trước đó đánh ngã cái kia chảy gỗ chính là Bách Mục A. Cũng không nói sớm. Hại ta vẫn còn nghĩ bọn hắn lúc nào bắt lấy người, thế mà lỗ thai của ta đều nghe không thấy. Ta đổi lại bách mục cao giáp, mang lên trên qua ta điều chỉnh trong một đêm mặt nạ ra người. Nam cương mặt nạ cách làm cùng chúng ta Trung Nguyên có sự khác nhau rất lớn, ta nghiên cứu một đêm có thể nói là thu hoạch không cạn. Tăng thêm bọn họ đem bách mục đưa đến trước mặt ta, ta nắm giữ thân hình của hắn kích thước, vận dụng xúc cốt bí thuật để hình thể thoạt nhìn cùng hắn tương tự. Bây giờ cho dù là để cho hắn lao bà đến xem, cũng không nhất định nhận ra được. Ta cùng Aniti bọn họ thông báo qua chuyện này ta tự mình xử lý, không cần hậu viện ủng hộ, nếu không chuyện đơn giản càng làm càng phức tạp. Võ công của ta còn có lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Vương Phi tẩm cung cũng không có bao xa, ta lập tức liền sờ tiến vào. Căn này tẩm cung đồng dạng là Bách Mục Vương cung kim bích huy hoàng phong cách, không chỗ không lệ, dùng tài liệu đều là kim ngọc đồ vật. Gian phòng phiêu tán một trận mang theo một chút mị hoặc mùi thơm, giống như là lật đi lật lại cánh hoa rỉ ra, tươi đậm đến làm cho người nhịp tim. Bách Mục, ngươi là có hay không không muốn sống? Sao dám tự tiện xông vào bản cung tẩm cung? Thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, thanh lanh đến không thể tưởng tượng nổi. Vương Phi chỉ hất lên một kiện áo ngủ rộng thùng thình, bên hông vẹn vẹn thắt một căn nông rộng đai mỏng, thân đối và áo rộng mở, tùy ý sung mãn, chịu nặng dương ngọt dâng trào trong không khí. Nàng phảng phất không quan tâm ta, cũng không che lấp ý tứ. Ngươi tới đây làm cái gì? Ta nhớ lại Bách Mục tác phong làm việc, chỉ là nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lại. Vương Phi chậm chạp rời bước chân. Cho dù là đưa lưng về phía ta, nàng dậm chân vặn eo lúc eo nhỏ nhắn đùi trắng vặn, vẫn là sinh động như thật trong đầu thành tượng. Ta chính tìm từ muốn nói vài câu ngoan thoại, phía sau lại cảm thấy một trận ôn hương nhuyễn ngọc bò lên trên, bên hông bị một đôi tay ôm sát. Ân. Nàng đỗng nhiên cả người kéo đi lên, thân thể nóng rực không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm từ bên thai chậm rãi bay vào, phảng phất là cắn vành thai xì xào bàn tán. Người bao lâu không có tới, ma quỷ? Có muốn hay không ta? Ân, ân, ân, ân. Ta đột nhiên cảm giác được nhiệm vụ lần này. Không đơn giản a. Chương 852, 93. Mật hội. Ta khoát tay bắt được nàng tế nhuyễn cánh tay thon dài. Nàng áo ngủ chính là lụa mỏng, dán sát người, hương cơ tuyết ấu. Hắn phía dưới chính là bóng loáng hương nhuyễn, chập trùng tinh tế thân thể. Nàng vốn liền một cái eo nhỏ, xương quai xanh chụp lấy sữa lượng. Lại đấy đà mềm mịn. Làm cho người ta nuốt nước miếng. Tay trắng vào tay xúc cảm kỳ dai, mềm mại gảy nhẹ, phục cảm giác mềm nhẵn, mang theo ngọc đồng dạng trượt lạnh, lại làm cho người không khỏi khô nóng. Ta lại không tâm tư tinh tế trải nghiệm phần này xúc cảm. Từ trên cánh tay trượt xuống cho đến cổ tay trắng, nhẹ nhàng đem nàng tay nâng lên. Cùng nàng song trưởng kề nhau, năm ngón tay cắm vào. Mật hợp dán chặt, phản lên nhấc lên, bách nàng mở ra nhạt màu quýt thon dài bàn tay, mu bàn tay chắc mẩy trong suốt trên lòng bàn tay vòng cung hướng lên trời. Ngươi đây là? Có ý tứ gì? Ngươi hỏi, là ta. Lờ mờ trong phòng nhàn nhạt ánh nến bên trong, chỉ thấy nàng cùng ta dính sát hợp ngón giữa và ngón trỏ tầm đó, kẹp chặt có một mai mảnh ấu ngân châm. Dù vậy chỉ lên trời triển khai, ở lờ mờ trong phòng vẫn là hầu như không thể nhìn thấy. Đông nhiên Mỹ phụ nhân không hề sợ hãi, tựa hồ cử động của ta toàn bộ không nằm ngoài dự liệu của nàng. Trên người nàng vẹn vẹn khoác sa mỏng, gần như nửa thân trần. Khuôn mặt lại là trang nhã hiền thục. Mang theo một nước phi thong dong cùng lộng lẫy. Đôi tròng mắt kia lạnh lùng nhìn chăm chú vào ta, nhặt mở miệng thơm. Người biến mất nhiều ngày, ta nào biết Bách Mục đại gia phải chăng đã đổi tính cùng tiểu cô nương kia đi lên một đường. Xoay đầu lại đối phó ta. Nàng lúc nói chuyện khỏe miệng vẫn mang ý cười, ngựa khí cũng là nhàn nhạt khiến người không mò ra tâm tình của nàng. ta lại nghe ra ngữ khí về sau, cái kia không chút nào kiêng kỵ ngờ vực, lạ lâm thậm chí là khinh miệt. Aniti chủ ý kỳ thật rất gặp vấn đề. Vương Phi cùng Bách Mục liên lạc tất nhiên có một bộ bí mật thủ pháp, như thế khinh xuất hiện thân ở tẩm cung của nàng, tất nhiên sẽ thu nhận hoài nghi. Ta quyết định ủng hộ hành động một mặt là có bản thân suy tính, một mặt khác là ta cũng không cho rằng Aniti chỗ suy luận Bách Mục cùng Vương Phi hai người cũng không quen thuộc là chính xác. Aniti vốn là bị Vương Phi lừa gạt nhiều năm không thể phát hiện nàng có vấn đề. Nàng lấy được tình báo, thậm chí là thu hoạch tình báo phương thức đều có tồn tại chỗ nhầm lẫn khả năng. Từ vừa rồi Vương Phi đối đãi Bách Mục thái độ bên trong, ta có thể minh bạch hai người quan hệ không có thân mật đến cái nào đó cấp độ. Nhưng là tuyệt đối không có xa lánh đến Aniti nói như vậy. Vương Phi dĩ nhiên đối ta bắt đầu ngờ vực, ta suy nghĩ Bách Mục nên có phản ứng, nhàn nhạt cười ta một tiếng. Ta làm sao bỏ được đối phó ngươi đây? Đại thủ liền vươn hướng nàng hồ lô eo, làm ra muốn ôm vào lòng động tác. Vương Phi cũng không có tranh né cùng lối bước, biểu lộ như cũ duy trì lấy nguyên bản đoan trang. Vốn lấy nàng trước mắt trang điểm, mập đẹp tuyết phong ốc cốc như ẩn như hiện, so sánh xích. Thân, lõa, thể càng thêm mê người. Lại cứ nàng lại là đường đường chính chính, không chút nào che lấp. Cái này không coi ai ra gì thái độ lại càng dễ kích thích nam nhân lòng chinh phục. Đây là phong nguyệt trong môn mị công một loại. Lấy chính là muốn dương trước ước phương pháp, làm cho nam nhân càng thêm không đề phòng chúng bộ. Ta không tự giác liền dừng lại tay. Vương Phi trong ánh mắt mới lộ ra vẻ đắc ý. A, nhiều ngày không thấy, ngươi lá gan cũng lớn đi lên. Xem ra đối thủ thật là sẽ để cho nam nhân cải biến. Đại ca ngươi mới rời núi mấy ngày, chẳng những đem ngươi dọa đến đi xa, còn để cho ngươi phát điên, muốn chạm ta. Chớ ở trước mặt ta xách người kia. Ta trầm giọng nói, nếu như ngươi không muốn ngày mai bắt đầu. Trong vương cung tất cả mọi người đang thảo luận Bách Mục từ Vương Phi trong tẩm cung đi ra mà nói. Ngươi dám như thế nói chuyện với ta. Vương Phi nheo lại đôi mắt đẹp, ẩn lộ sắc cơ, tựa hồ là ta vừa rồi trả lời chọc giận tới nàng. Ta bận bịu sửa chưa nói, ngươi nói bất luận cái gì lời nói đều có thể, chính là không nên ở trước mặt ta nhấc lên vương huyết. Ta hồi lấy một cái cường ngạnh ánh mắt, biểu hiện bản thân nổ ý người tại xúc động thời điểm, tính cách xuất hiện siêu vẹo biến hóa là bình thường. Quả nhiên Vương Phi tựa hồ hiểu được nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói đúng, vừa nãy là ta lỡ lời. Như vậy ngươi có lẽ nên bản thân báo cáo một lần, vì sao ở không có thông truyền tình huống phía dưới, một mình tiến vào tầm cung. Ở trong lời này ta bắt được một loại nào đó thứ vi diệu. Từ Vương Phi trong giọng nói đến xem, Bách Mục cùng Vương Phi ở giữa cùng nói là hợp tác, càng giống là có rõ ràng trên dưới quan hệ phối hợp, hơn nữa Bách Mục rõ ràng là bị áp chế một phương. Như song phương là lệ thuộc quan hệ, như vậy thì nói là hai người tồn tại cùng một cái chủ nhân. Cái kết luận này khá là rung động, bởi vì điều này đại biểu, từ đầu tới đuôi, Bách Mục quốc bên trong phát sinh cướp chính quyền trò siếc đều là xuất phát từ một người nào đó thiết kế cùng ý đồ. Nhưng không tới phiên ta tinh tế suy nghĩ, nàng đã nói. Ngươi làm sao không nói chuyện? Ta chậm rãi nói. Ta cần viện quân. Hắc Tư Na bắt không được. Ba cái gì? Ta nếm thử rất nhiều ngày, vẫn là không công mà lui. Liền chút chuyện nhỏ này. Vương Phi khẽ nhíu mày liễu, lộ ra cửa trách ta không để ý đại cục. Tầm nhìn hạn hẹp đồng dạng ánh mắt, Hắc Tư Na không quan trọng gì, trọng yếu là Bá Tang. Chỉ cần Bá Tang cái chết, Hắc Tư Na liền sẽ không lại nói tiến công nghiệt diêu lời nói ngu xuẩn. Ngươi chỉ cần nghe lệnh giết Bá Tang chính là, vì sao này cũng làm không được. Ta phi tốc từ trong lời này tinh luyện tình báo, trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Vì sao là nghiệt diêu? Ta thủy chung không hiểu, vì sao nghiệt diêu trọng yếu như vậy? Bất quá là một tin đồn khắp nơi hoang địa mà thôi. Ngươi không cần phải hiểu. Vương Phi nhấn mạnh. Ba đây là đại linh vu mệnh lệnh. Người ta bất quá là đại linh vu tay chân, có thể làm chính là nghe theo ý chí của hắn. Nghiệt diêu đối với đại linh vu mà nói phi thường trọng yếu, ngươi chỉ cần minh bạch điểm này là được rồi. Vạn Vũ Sơn vu hoàng điện đại linh vu, vậy mà đối nghiệt diêu thành cảm giác sâu sắc hứng thú. Cái này cùng nghiệt diêu bên trong tòa thành cổ hung thú ở giữa liên quan ta vẫn nghĩ không ra, nhưng là cái tình báo trọng yếu. Chí ít chứng minh, cái kia hung ác cổ thành, đối với Nam Cương các đại nhân vật mà nói, cũng không phải là đã bị quên thổ địa. Có lẽ vừa vặn tương phản, bọn họ chẳng những sớm đã nhìn chằm chằm, hơn nữa chính là bởi vì vô tri cùng ngu xuẩn, vậy mà muốn lợi dụng nghiệt diêu lực lượng cùng ảnh hưởng tới. Ta nghiêm túc gật đầu, nói ra. Nhưng là ta y nguyên cần viện trợ. Bá Tang gần đây gặp Minh Hiếu, thực lực tăng nhiều, ta không làm gì được hắn. Minh Hiếu? Là ai? Vương Phi bỗng nhiên động dung nói, chẳng lẽ là thiên kiếm đến? Lạc Danh? Vì sao lại nhớ tới Lạc Danh? Nhưng ta xem nàng mặt mày biến sắc, liền gật đầu nói, chính là Lạc Danh. Ta không phải hai người này địch, ngươi phải biết vì sao ta trở về. Tình thế khẩn cấp. Vương Phi lộ ra vẻ mặt trầm tư, kiên quyết nói. Việc này phải lập tức báo cáo Vạn Vũ Sơn. Nếu là Võ Thánh cùng Thiên Kiếm cùng đến, có thể sẽ hủy chúng ta nhiều năm bố trí. Ani Ti càng ngày càng lớn, nếu là nàng biết được Bách Mục Quốc chân tướng, sợ rằng sẽ đặc xá Hắc Tư Na. Kết quả như vậy không phải Đại Linh Vu mong muốn. Người cái này liền rời đi, ta muốn thay quần áo. Hôm nay mục đích có thể nói đã đạt thành vượt qua mong muốn, nhưng ta vẫn có muốn xác nhận đồ vật. Cho nên ta lộ ra một cái dâm tà nụ cười. Làm sao, ở trước mặt không thể đổi sao? Vương Phi nghe vậy hơi có kinh ngạc, tiếp lấy nhìn chăm chú vào ta, hồi lâu mới nói. Phượng Cốt, ngươi lại tới sao? Lúc trước thế nhưng là ngươi cự tuyệt làm ta ma khôi. Ta cũng không ngại coi trọng ngươi, đương nhiên ngươi biết kia trong đó giá trị. Nàng mỉm cười, nhìn về phía ta ánh mắt bên trong đống nhiên liền mang theo một tia nóng rực, giống như thân mật cùng nhau lúc thổ tức. Rõ ràng nàng trang dung chưa sửa, chỉ là biểu tình rất nhỏ biến hóa, liền từ vừa mới đoan trang quý giá, một nước phi hình tượng hoán đổi đến giường đệ tấn hoan vũ mị nữ tử, dư người mị cốt trời sinh tiêu hồn cảm thụ. Lời nói của nàng mập mờ không rõ, hết lần này tới lần khác ta đều nghe hiểu. Ta dự cảm vẫn không có sai, quả nhiên vẫn là để cho ta tìm được. Ta cười nhạt một tiếng, hồi đáp. Các ngươi thu thủy kiếm môn, thật đúng là một đám ăn thịt người không nhà xương có cái. Vương Phi, hay là thu thủy kiếm môn môn chủ, thu thủy, lúc này mới nhếch lên khóe miệng, hình thành một cái mê người diêm dúa mỉm cười. Xem ra ngươi thật sự chưa quên ta đáng sợ. Chương 853, 94. Ai là lão bà lớn phỏng đoán, bên trên. Bởi vì cùng do mối hợp tác lâu dài quan hệ, Ani Ti đặc biệt tiếp kiến tự xưng là y chân cửa hàng trưởng quỹ phu nhân và tỷ tỷ nàng hai vị nữ tử. Ai ngờ vừa thấy phía dưới giật nảy mình. Mặc dù Ani Ti cảm thấy lấy cái kia dò mối tuổi tác mà nói, thành hôn cũng không có gì kỳ quái. Vốn lấy người kia mẹ nó đại muội tử chó đức hạnh, có thể gả cho hắn khẳng định không phải mù cưới câm gả chính là ép mua bộ bán. Nếu không nữa thì ỷ vào võ công cao cường cấp về nhà đi làm áp trại phu nhân, cái kia cũng là có. Cần biết Ni Tư Vương tại vị nhiều năm. Hư danh, có thể hiểu chính sự không nhiều. Vương Phi cầm chặt chính lệnh, chỉ còn lại lưu một chút không ra gì mấu chốt việc vặt cho nàng. Nhưng ai ngờ Ni Tư Vương xử lý chính góc độ xảo trá, một cái chọn chúng dân gian gả cưới một chút đột phá. Hao tốn to lớn khí lực đối Bách Mục Quốc bên trong tập tục xấu một đống hôn tục pháp lệnh tiến hành quyết đoán cải cách. Ani Ti lấy thân nữ nhi giả làm thân nam nhi đảm nhiệm đại vương. Khi đó mặc dù cùng Vương Phi tình cảm rất sâu đậm, lại cuối cùng không phải tình yêu. Tự biết có lẽ đời này không thể trải nghiệm thân làm nữ tử hạnh phúc, liền đặt xuống quyết tâm tạo phúc bách tính. Cho nên Bách Mục Quốc nữ tử hoàn cảnh sinh hoạt ở Ni Tư Vương đăng vị về sau rất có cải thiện. Mù cưới câm gả, xem nữ nhi như hàng hóa để mà giao dịch gác tục cũng từ quốc thổ bên trên khu trừ tranh thủ thời gian. Bách Mục Quốc ở Hạ Thương An Hy Chư Quốc bên trong nữ tử hạnh phúc chỉ số cũng là nhiều lần trèo lên đỉnh. Nguyên nhân chính là ở đây. Ani Ti một lòng muốn nhìn một chút hai nữ tử này như thế nào thảm pháp. Nhưng mà ai biết hai nữ tử này đi tới, một cái xinh đẹp như tiên nữ, dung mạo tuyệt lệ, giơ tay nhấc chân không có không thanh tao lịch sự. Một cái khác tướng mạo ngọt ngào động lòng người, mắt ngọc mày ngài, giữa lông mày lại rất thấy nghiêm nghị khí khái hào hùng, còn là làm cho người chí thắng. Đều là khuynh thành chi tư, và lại là mỗi người một vẻ. Cái kia dò mối rốt cuộc như thế nào lừa gạt đến hai vị này đại mỹ nhân. Nhất định là dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Ani Ti không khỏi lên cơn giận dữ. Không quản tới quản cái này nhàn sự không thể. Cũng xem như là thiên hạ phụ nữ làm chuyện tốt. Hai vị chính là giờ muối. Chợt thấy không đúng, lúc này mới hiểu ra một vị trong đó cũng không phải là do muối lao bà, lắc lắc đầu nói. Hai vị vị nào là hắn phu nhân? Trong hai người vóc người hơi lùn, tướng mạo ngọt hơn cái vị kia lên tiếng nói. Dân phụ chính là. Nàng hầu âm nhõng nhẽo, dễ nghe êm hay. Tư thế ngồi lại là eo nhô lưng thẳng, thực là so vương tộc quý nữ càng là đoan trang trang nhã. Nghĩ là trung nguyên danh môn tiểu thư khuê các. Do mới ở đâu ra phúc khí cưới được đẹp như vậy lão bà. Hơn nữa nhất là. Ani Ti ánh mắt từ nàng tinh xảo xương quai xanh hơi hương xuống ngắm, kém chút than ra một hơi. Cái này do mới nhất định là dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Một cái khác nữ nói ra. Dân nữ bái kiến đại vương. Hai người bọn ta mới tới bách mục, vội vàng cầu kiến vốn là vô lễ. Được đại vương khoan dung độ lượng rộng lượng, không chỉ tội dân nữ, vốn nên báo đáp thượng ân. Nàng tiếng nói dễ nghe, tình chân ý thiết, nói tới nói lui điểm đạm đáng yêu. Ani Ti nếu là nam nhân, chỉ sợ lời nói này nói nàng trái tim tan nát rồi. Và lại lời nói rõ ràng, dĩ nhiên là An Hy ngữ. Càng là chiêu đến Ani Ti ưa thích. Không sao không sao, không phải là lỗi của các ngươi. Huống hồ so với nàng tướng công đến, các ngươi đã rất thủ lễ lễ. Nhớ tới Minh Phi Chân cùng Liên Truy Nguyệt hai cái này đại La Sơn thai họa sông cung lúc bạo động, Ani Ti đối hai người này lại càng là thích. Hai vị đường xa mà đến, còn cầu được Tu Ngư thành chủ tương trợ mới có thể vào cung, chắc hẳn thụ không ít mệt mỏi. Người tới, ban thường yến. Hạ Thương An Hy xử lý đồ ăn am hiểu quay nướng. Các cung nữ thị nhân trực tiếp ở tâm điện nhánh lên giá gỗ, ngự chủ hiện trường chế biến thức ăn. Ta lấy mọng nước ngọt thơm mới mẻ rau quả cùng món ăn nguội. Cùng Trung Nguyên yến hội khác nhau rất lớn, nhưng lại tràn ngập tự nhiên dạ thú. Aniti cùng hai nữ riêng phần mình uống vào một chén, mới nói: "Phu nhân cùng lệnh tỷ tới gặp bổn vương, là có chuyện gì?" Thẩm Y Nhân chậm đợi giờ phút này đã lâu, tiếp lời nói: "Phi trấn hắn." Khu khu khụ. Tuyệt sắc cô nương lại không khỏi vì đó ho khan, ánh mắt hướng lên trời, cũng không nhìn bên người muội muội. Nêu lên ý vị lại hết sức rõ ràng. Thẩm Y Nhân cùng Minh Tố vẫn ở chung mấy ngày, cùng ăn cùng ở rốt cục phát hiện tên này chân diện mục. Tuyệt không giống như là lần đầu gặp gỡ thời điểm như vậy thuần lương vô tội. Cái kia ta thấy mà yêu dung mạo như thiên tiên bề ngoài phía dưới thường xuyên cất giấu một khỏa liều mạng muốn trò đùa quái đản không an phận tâm. Đây là tại Minh Tố vẫn lần thứ hai nhìn trộm nàng thay quần áo, bị Thẩm Ý Nhân giận mà chảo bao lúc phát hiện. Về sau Thẩm đại tiểu thư tức giận mà phản kích, hai người đẹp ở phòng ngủ trên giường ngươi đẩy ta đẩy, ngươi bóc ra ta quần áo, ta kéo lỏng ngươi đai lưng, quá trình không thiếu kích thích hưng diễm, lại không đủ vì ngoại nhân nói. Đối mặt Minh Tố vẫn chợt có linh cảm, Thẩm Ý Nhân bất động thanh sắc, không có người nhìn ra vị này tiểu thư khuê cắt trong suốt thai nhỏ hơi đỏ lên. Vẫn là chần chờ một chút, mới tự nhiên đổi qua từ ngữ. Tướng công hắn tựa hồ đang ở vương cung. Dân phụ ở Tu Ngư buôn bán, nghe nói tướng công phạm thượng, kể tội đại vương. Vì thế cho nên lập tức cùng tỷ tỷ cùng đi, chuẩn bị phần lễ mọn, mong đại vương hơi giải nộ khí. Nói một hơi câu nói này, mặt mỉm cười nhìn về phía bên người đại mỹ nhân, hòa khí cười nói: "Tỷ tỷ, ngươi nói đúng không?" Minh Tố vẫn mỉm cười, hảo hảo nghiêm túc gật đầu. "Đúng là như thế đây." Hoàng thượng một bên kia nhưng không biết Minh Phi Trần đã bị phóng ra còn đang đảm nhiệm mật thám. Lập tức cấp bách cùng trên chảo con kiến đồng dạng, lúc này mới lập tức để Thẩm Y Nhân cùng Minh Tố vẫn nắm lấy văn thư đến đây cứu người. Muốn lấy Lục Vương cầu tình thư cùng lễ vật đổi hắn đi ra. Tăng thêm hai người này võ công cùng tùy cơ ứng biến, vấn đề nên là không lớn. Hoàng thượng vốn định phái thêm nhân thủ. Thẩm Y Nhân cùng Minh Tố vẫn lại biết Minh Phi Chân võ công như thế nào. Bị giam ở tử lao vân vân nên là có mưu đồ khác. Hai nàng vội vàng chạy đến, càng nhiều vẫn là sợ đại vương ngực việc này. Sợ hắn không biết gây ra điều gì phiền phức. Thực sự hay sao, lấy ba người võ công, từ Bách Mục Vương cung bên trong đánh ra ngoài hoặc chưa hẳn có thể làm được, muốn tránh né truy binh tùy thời đảo tẩu lại không phải quá khó xử. Bởi vậy cự tuyệt hoàng thượng nhiều tăng nhân thủ đề nghị. Chỉ là chờ tự mình gặp được Aniti, mới phát hiện nguyên lai cũng không phải là trong tưởng tượng không hiểu nhân tình. Hơn nữa thân làm nam tử, lại sinh có phần thấy tú mỹ. Nếu là nữ tử dung trang, sợ không phải phổ thông mỹ nữ có thể so sánh. Khó trách Phi Chân sẽ kìm lòng không được. Ta nghe nói muội phu bị giam vào tù, cũng biết là hắn tính tình qua loa đắc tội đại vương. Nhưng xưa nay muội phu nhân phẩm hắn vẫn còn tính đoan chính, đối đãi ta muội tử, còn có ta cũng coi là rất tốt. Nói đến đây mà nói gương mặt hơi đỏ lên, càng là động người. Điểm ấy ngươi ngược lại là yên tâm. Mặc dù tiểu tử kia nói năng vô lễ, hơn nữa còn khu khu, tóm lại hiện tại hắn đã không ở tử lao. Cô đã thả hắn đi ra. Và lại hắn cùng cô mời tới một vị người bạn cũ cũng là người quen. Cho hắn mở miệng cam đoan, cô tin tưởng dò mối cũng không phải là cái gì người xấu. Trước mắt còn có nhiệm vụ quan trọng giao cho hắn. Nghe được dò mối vân vân, hai nàng cũng không phí khí lực gì lập tức minh bạch nói là ai. Mà vị kia người quen, hai người cũng đều đồng thời liên tưởng đến cùng là một người, Nam Cương Võ Thánh. Cho dù không nguyện ý, hai người vẫn là sẽ nghĩ tới. Bởi vì ở đại điện về sau, hai nàng rất rõ ràng có thể cảm ứng được. Cái nào đó xen vào ở chỗ không ở ở giữa người, đang vui vẻ một mình uống trà. Mặc dù hắn không có chút nào tận lực để người biết dự định, nhưng cũng không có tận lực che giấu sự tồn tại của mình. Người này công pháp kỳ lạ, hơn nữa tu vi cảnh giới nhập hóa. Tối thiểu là trước mắt hai nàng đều xa không bị kịp. Thẩm Y Nhân cười nói, được đại vương khoan dung đã là việc vui, không nghĩ tới còn được đại vương xem trọng. Dân phụ cảm giác sâu sắc vương ân. Minh Tố vẫn cũng vui vẻ nói, đúng nha muội tử. Phi Chân cuối cùng là trở nên nổi bật. Ngữ khí niềm vui vui mừng phảng phất còn càng hơn thân làm phu nhân muội muội. Aniti bỗng nhiên hiểu rõ ra. Mặc dù là muội tử gả cho dò muối, nhưng hợp lấy vị tỷ tỷ này cũng đối dò muối rất có tình ý xem ra chiếu trạng hướng này phát triển tiếp, hai nữ cùng chung một chồng khả năng không nhỏ a. Nào có như vậy phung phí của trời. Cha đạp một kiện còn chưa đủ, còn muốn trả đạp cái thứ hai. Aniti nghe được đau lòng, thầm nghĩ hai vị tiểu tỷ tỷ các ngươi đều bị lừa gạt. Cái kia rõ ràng là cái đại móng heo. Nhưng là người này phẩm hạnh đích thật là không tốt lắm. Các ngươi hai vị nghe cô nói. Đang muốn nói, đông nhiên đại môn bị đẩy ra, nhìn thấy ngoài cửa vẻ mặt mộng bức Minh Phi Trần. Từ Vương Phi tẩm cung đi ra, ta trước trong Vương Cung Phi nhanh một đoạn, để mà vùng thoát khỏi tất cả nhãn tuyến. Ở chỗ không người thay quần áo. Ta nhẹ nhàng bóc mặt nạ ra người, vận công trở lại như cũ nguyên bản thể phách. Vương Phi là thu thủy chuyện này, xem như chuyến này thu hoạch lớn nhất. Nhưng liên quan tới Vạn Vũ Sơn Vu Hoàng Điện muốn làm sự tình, cùng với Nghiệt Diêu liên quan, tựa hồ liền không nhẹ nhàng như vậy có thể hiểu được. Chuyện này vẫn chưa xong, tất nhiên còn có tiếp theo. Ta nhìn trong tay mặt nạ ra người. Xem ra, phải lại theo cái thân phận này nhiều ở chung một đoạn thời gian. Ta thi triển khinh công trở lại đại điện, nghe nói Aniti đang chiêu đãi khách khứa, liền muốn đi tìm Đoạn Hậu Võ Thánh Đại Thúc tâm sự. Vừa tới cửa đại điện, chỉ thấy đổi lại binh trang cai tủ hướng ta vẫy tay. Do mối đại nhân. Mau tới mau tới. Ta cười nói, nha, lão ca, quả nhiên người là y phục ngựa là yên, một lần này thay đổi trang phục nhìn xem tinh khí thần cũng không giống nhau. Chúc mừng lên trước ca. Ta gấp đôi chúc mừng ngươi, ngươi chẳng những được đại vương trọng dụng, tức phụ còn tới rồi. A, lão bà của ta. Ta chính mơ hồ đây, hắn bổi thêm một câu. Tiểu tử ngươi có phúc lớn á, vợ ngươi dáng dấp nhưng xinh xắn. Lúc này chính cùng đại vương ở bên trong tự thoại đây, vừa vặn ngươi trở về, ta giúp ngươi mở cửa. Sau đó cửa mở ra, ta nhìn thấy đại điện bên trong, trừ bỏ Aniti, còn ngồi, Thẩm lão đại cùng tiểu sư di. Vì sao các ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này a? Hơn nữa còn là khách quý đãi ngộ, còn cùng Aniti chỗ tốt như vậy. Aniti trông thấy ta tới, không nhịn được nói. Ngươi tới rồi. Sau đó rất không cao hứng lầu bầu cái gì còn muốn nói hơn hai câu nói xấu đây làm sao trở về sớm như vậy loại hình, lúc ngẩng hậu lên lại nói với ta. Ngươi nhìn ai tới? Đây đều là tới thăm ngươi. Á, á. Ta nhìn thoáng qua Thẩm lão đại, nhìn thoáng qua tiểu sư di. Thẩm lão đại bất đắc di đối ta cười cười, tiểu sư di là nhún nhún vai hoạt bát hướng ta bày cái mị nhãn. Thì ra là thế. Ta hắn mẹ nó càng thêm không làm rõ được tình huống. Các nàng hai là thế nào trà trộn vào đến. Hơn nữa nhất định là vung cái gì di thiên đại hoàng, nói dối trắng trợn. Ta đây mới từ trong lao phong xuất, khó khăn dựa vào dịch dung cùng tiểu lục tử có thể lừa gạt qua, tại sao lại đến hai ống thuốc nổ a? Aniti trách cứ nói, uy, thất thần làm gì a, còn không ngồi vợ ngươi bên người đi. A, á, á, là, đúng. Ta đi ra ngoài hai bước, mới phản ứng được. Ai là lão bà của ta a? Ta kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy hai cặp mắt đẹp đồng loạt nhìn hướng trên người của ta. Lão đại thở phì phò nhìn ta một cái, liền quay đầu đi. Tiểu sư di thì là mím khoẻ miệng, giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ai là lão bà của ta a? Ta phảng phất thấy được một đầu mất mạng đề. Chương 854-95. Ai là lão bà lớn phỏng đoán, phía dưới. Đây là một đạo mất mạng đề. Trong đầu còi báo động phảng phất tựa như nổi điên cho ta nhắc nhở. Ta là tuyệt sẽ không lựa chọn sai lầm. Trước mắt loại cảm giác này ta là không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là ta 9 tuổi năm đó, Hạ Nhi đều còn chưa ra đời đây. Chúng ta từ Nga Mi Sơn trở về, sư phụ cùng tử trưởng môn, thời điểm đó Ngô Đồng cô nương câu kết làm bậy cỡ nào rõ ràng. Mặc dù trong mắt của ta là cái này không biết xấu hổ cứng rắn muốn quấn mãi không bỏ, sư phụ sau khi về núi liền muốn tìm cơ hội cùng các sư nương nói một câu việc này. Ngày đó là sư phụ sinh nhật, chúng ta đóng cửa ra hiến. Đại sư nương thật là khó được rửa tay làm canh thang, chế biến ra một bản thức ăn ngon, sắc hương vị đều đủ. Nhị sư nương nhẹ nhàng rút ra nàng trôi này năm đó diễm tuyệt thiên hạ thanh ly mi đao, đương sảnh sách váy nhảy múa, nhược thủy diện lăng ba, tiên nữ hạ phàm. Tam sư nương cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, đầu ngón tay đánh đàn, một khúc thanh linh lưu phòng, chính là sư phụ thích nghe nhất từ khúc. Ba vị sư nương vì cầu sư phụ vui vẻ, riêng phần mình xuất ra giữ nhà bản sự. Trang dung càng là một cái đẹp tựa như một cái, bước đi lúc làn gió thơm sông ta không ngừng ho khan. Không nhịn được là sư phụ say mê trong đó, ngay cả ta cũng đẹp đến mức hoảng. Đại sư nương tay nghề là thật không tệ a. Ở ta một bên bưng lấy cơm, một bên đút tiểu sư di ăn cơm thời điểm, sư phụ vui vẻ đến một mực vỗ tay. Có ba vị hiền thê như thế, còn cầu mong gì a? Hắn có vẻ như muốn ở mặt sau này bổ sung câu, có lẽ còn kém một vị Ngô Đồng cô nương loại hình nói nhảm. Ba nhưng mà lúc này, ba vị sư nương cùng nhau yêu kiều cười, ôn nhu cùng hỏi một câu. Vậy ngươi thích nhất là ai a? Sư phụ tựa hồ không nghĩ tới đột nhiên lại đối mặt với vấn đề này, trong chốc lát lại im lặng ngưng nghẹn, hơn nửa ngày đầu góc rút gần hồi đáp. Nô đồng cô nương, ta cả một đời đều quên không được ngày đó chẳng cảnh. Một sát na kia, đao quang kiếm ảnh, máu tươi chảy ngang. Nhị sư nương đao, tam sư nương cầm, còn có đại sư nương nổi lẩu, thẳng tắp hướng về sư phụ tâm kia cần ăn đòn đầu heo mặt liền đi qua. Trong lúc nhất thời ấm áp vô hạn chàng cảnh biến tu la chàng. Ngày đó, sư phụ dùng máu tươi hướng ta chứng minh, nam nhân nếu là trả lời sai vấn đề, sẽ chết rất khó coi. Ta sợ run cả người từ trong hồi ức đi ra, có chút hoảng thần mà nhìn xem hai vị cô nương. Tức phụ, ai là lao bà của ta? Ta lập tức dùng hết trí nhớ đến phân tích vấn đề này. Đầu tiên, hai cô nàng này nhất định là giả mạo thành lao bà của ta thân phận trà trộn vào đến. Ta là Đại La Sơn người điểm ấy Aniti là biết đến. Nhưng là ở hiện tại giai đoạn này, Aniti còn không cách nào nắm vững thực quyền thời điểm, còn không cần thiết cùng với nàng tiết lộ bên ta quá nhiều chi tiết. Nhất là hoàng thượng thân phận bậc này tả hữu đại cục sự tình, càng cần hơn làm nhiều tầng xác định về sau mới có thể vạch trần, ở trước đó tự nhiên còn muốn qua hoàng thượng đồng ý mới được. Cho nên, bây giờ là không thể cùng Aniti nói các nàng là ai. Ta nếu là trả lời sai, Aniti liền sẽ bắt đầu hoài nghi thân phận các nàng chân thực tính. Nhưng trước mặt vấn đề này, nhưng lại không đơn giản như vậy. Cái này không chỉ là có thể hay không lắc lư Aniti vấn đề, mà là ở ta tuyển một cái khác sẽ phản ứng như thế nào. Đây mới là mấu chốt. Hai vị cô nương đều là đại mỹ nữ, hơn nữa lòng tự trọng đều tương đối cao, càng hơn nữa ta cái nào đều đắc tội không nổi. Một vị là lãnh đạo trực tiếp của ta, ta về sau tiền lương nơi phát ra, ta nửa đời sau dựa vào. Còn có ta Ngọc Thỏ giáo giáo chủ. Một vị khác là tiểu sư gì a? Cái này muốn làm sao tuyển? Bệ hạ, Minh quân nếu trở về, chúng ta không bằng nghe thử hắn mang đến cái gì tình báo a. Lúc này, đại cứu tinh của ta, võ thánh đại thúc từ đại điện sau phòng đơn bên trong đi ra. Một ngày không nghe thấy thanh âm của hắn, quả thực là êm thai đến muốn khóc a. Aniti gật đầu nói, có đạo lý, do mối ngươi nhanh ngồi xuống. Ngươi nói một chút hồi báo. Ta đây không phải không biết ngồi chỗ nào sao. Mà bây giờ ta có giúp đỡ, tình huống rất có chuyển biến tốt đẹp. Ta đôi môi bất động truyền âm nói, đại thúc mau nói cho ta biết cái nào là lao bà của ta. A, võ thánh đại thúc trả lời, cái nào xinh đẹp, cái đó chính là ngươi tức phụ. Lao gia hỏa này cũng là lấy truyền âm nhập mật trả lời ta, nhưng mà hắn lại đem thanh âm đồng thời cũng truyền cho tiểu sư Di cùng thẩm y nhân. Hai người nghe xong đống nhiên ngồi một thẳng tắp. Tiểu sư Di nhẹ vuốt mái tóc, ánh mắt nhìn lên trời, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Thẩm y nhân nhàn nhạt uống trà, mắt nhìn phía trước, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy. Các ngươi không nghe thấy thì có quỷ a? Tiểu sư Di, ngươi không nghe thấy làm gì né tránh ánh mắt của ta a? Thẩm lão đại, ngươi không nghe thấy lỗ tai đỏ cái gì a? Hiền chất, ngươi nói cái nào ngày thường đẹp a? Đều đẹp đều đẹp. A, như vậy cái nào tương đối không đẹp đây? Câu nói này hỏi xong, ta cảm giác trong phòng sát khí đột nhiên lớn không chỉ một lần. Lão giả, ta không để yên cho ngươi. Ai bảo ngươi kích hóa mâu thuẫn a? Ngươi xấu nhất. Ta quyết tâm liều mạng, cân nhắc lợi hại, trực tiếp hướng tiểu sư Di bên người đi tới. Ta tuyển tiểu sư Di, lão đại nhiều nhất là cảm thấy ở thi đấu nhan sắc bên trên thua một nước. Nhưng là lão đại không câu nệ tiểu tiết, loại sự tình này cũng sẽ không nhớ kỹ thật lâu. Huống chi bại bởi tiểu sư Di cũng không mất mặt nha. Nhưng ta nếu là tuyển thẩm lão đại, tiểu sư Di chén này phi giấm ta nhưng phải uống mấy ấm. Vì không dấm vào sư phụ ta vết xe đổ, ta anh minh đi hướng lựa chọn chính xác. Hai tay đặt ở tiểu sư Di đầu vai, nhẹ nhàng bóp hai cái, thấp giọng nói. Liền biết tinh lịch. Tiểu sư Di cũng không quay đầu lại, trầm thấp cười một tiếng, trong thanh âm tràn ngập đắc ý cơ hồ có thể tưởng tượng nàng khẽ nhíu tuyết nị mũi ngọc nho nhỏ, hướng ta nhăn mặt xinh đẹp bộ dáng. Liền tinh lịch. Mặc dù ánh mắt cũng không đối mặt, nhưng trong lòng có vô hạn ấm áp. Nhưng đột nhiên Aniti giận dữ hét. Do muối. Tay ngươi hướng chỗ nào sờ đây? Aniti mày liễu dựng thẳng, một bộ cô còn tại này ngươi liền dám như thế thông đồng, như không ở chỗ này ngươi há chẳng phải muốn giải quyết tại chỗ, đối mặt phạm giữ tợn biểu lộ. Ta cuống quýt rút tay về trở về, lại nhìn tiểu sư Di cổ tuyết nhẹ lay động, vai run run, hoàn toàn là một bộ nín cười bộ dáng. Cơ mờ nở, chẳng lẽ chọn sai? Thẩm y nhân đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, hướng ta vây tay, tức giận nói. Còn không mau tới. Ngươi đều là hướng tỷ tỷ của ta nơi đó quấn làm cái gì? Trong giọng nói của nàng hung hăng nhấn mạnh tỷ tỷ hai chữ. Xem ra là muốn cho ta minh bạch, nàng cùng tiểu sư Di là đóng vai làm tỷ muội. Tiểu tổ tông của ta, các ngươi cuối cùng là không cùng ta nháo. Ngươi biết ta vừa rồi nhiều mạo hiểm à? Ta tranh thủ thời gian thấp giọng nói, đến cùng ai là lao bà của ta? Mau nói cho ta biết. Thẩm y nhân bị ta hỏi đến tuyết má dính vào một lớp phấn mỏng, thẹn thùng có ý xấu hổ. Trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Cũng không biết là có bao nhiêu xấu hổ, thậm chí ngay cả lỗ tai của ta cũng chỉ có thể nghe được linh tinh mấy chữ, nghe không chân thực. Tướng! Cái gì a? Đến cùng đang nói cái gì, lão đại lớn tiếng chút ta. Thẩm y nhân rốt cục đặt xuống quyết tâm, ngẩng đầu lên, vẫn là che không được trên mặt dạng mây đỏ. Tướng công! Ta lập tức choáng váng ở giữa sân, hơn nửa ngày không ra đời. Thẩm y nhân nhanh chóng hướng về ta vây tay, trên mặt đã đỏ rối tinh rối mù, phảng phất muốn nhỏ máu tựa như. Đến ta đây ngồi. Sau đó chậm rãi cất bước, đều không biết mình đang bước đi, mê mội tựa như đến lao đại ngồi xuống bên người. Nguyên lai lão bà của ta là lao đại sao? Ba ba an bài. Lao đại ngồi xuống, thấp giọng bàn giao câu này, chính là không nói chuyện. A. Ta không đầu không đuôi a mấy tiếng, cũng nói không được nữa. Hai người đều là trầm mặc không nói chuyện, nhưng lại tựa hồ cũng có thể nghe được hai bên trong lồng ngực tiếng tim đập. Còn có hai bên bên người một mảnh nóng bỏng không khí, nhuộm gương mặt càng ngày càng nóng. Trong lòng có loại mười phần cảm giác kỳ diệu. Nói như thế nào đây? Lão đại đỏ mặt gọi ta tướng công. Làm sao có loại trong lòng ngứa cảm giác nột? Ba cái kia. Ta. Thẩm y nhân bỗng nhiên hoành ta một cái, tú váy hơi cuộn lên, che lại của ta mu bàn chân, sau đó mũi chân đập mạnh. Ta cái gì đều không nói ngươi có gì phải tức giận a? Ngươi là gặp gỡ người trong lòng chết ngạo kiểu sao á huy. Chương 855, 96. Vu Hoàng truyền thuyết. Bởi vì thiết lập bên trên phu nhân của ta cùng chị vợ là không hiểu rõ cặn kẽ phương diện ta đang làm cái gì, hơn nữa đây cũng là bách mục quốc cơ mật trong cơ mật, chúng ta đàm luận thời điểm các nàng không thể ở hiện trường. Thế là chúng ta tán gẫu vài câu về sau liền lui á không không không, mời lui hai vị đại cô nương. Lão đại thời điểm ra đi trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ rực. Tựa hồ còn đang bởi vì đóng vai thành lao bà của ta sự tình đang tức giận. Tiểu sư di thì là trước sau như một sâu xa khó hiểu. Nhưng là ta rất rõ ràng bắt được nàng cười hì hì ánh mắt trước tiên ở thẩm y nhân trước ngực chuyển nhất chuyển, lại đến Aniti trước ngực chuyển nhất chuyển, đồng nhiên khoa trương thở dài. Thẳng kém không nói ra nam nhân A, vô luận lúc nào đều là có mới nối cũ các loại. Vậy mà tựa hồ đã giải toàn bộ. Ta sư di vĩnh viễn là ta sư di. Mặc dù ở hai vị trước khi đi gửi cho ta ánh mắt để cho ta cảm thấy trong lòng có chút mát mẻ, nhưng là dựa vào ta ra mặt dày hẳn là làm sao đều có biện pháp có thể nghĩ. Hai vị vừa đi nghỉ ngơi, ta liền đem vừa mới thăm dò Vương Phi sự tình nói ra. Bao gồm ta từ Vương Phi trong miệng nói ra đại bộ phận suy luận cùng phỏng đoán. Aniti sắc mặt kinh nghi bất định. Cho tới nay nàng đều cho rằng Bách Mục cùng Vương Phi hợp tác là đôi bên cùng có lợi, muốn chia cắt Bách Mục quốc chính quyền mà thôi. Lại không nghĩ tới hai người này hợp tác phía sau còn có địa vị cao hơn người đang chỉ huy. Sự tình lập tức trở nên càng thêm phức tạp không lường được. Bởi vì ta suy đoán nếu là thật. Điều này đại biểu đánh bại Bách Mục cái này cơ hồ tương đương đi đến thành công một nửa đại hỷ sự, trở nên không có ý nghĩa. Nàng nên e ngại cùng lo lắng đối thủ, còn xa xa không có nổi lên mặt nước. Võ Thánh Đại Thúc nói ra, hiền chất suy luận có rất lớn cơ hội là thật. Ta rõ ràng đệ ta là người. Hán thị sát thích võ, không bạn bất quần. Nắm giữ quân quyền 10 năm đến nay không có kết đảng, thậm chí không có nửa cái tướng lĩnh nguyện ý đứng ở một bên của hắn, liền có thể thấy được lồn đốm. Nếu không có đại lợi, đệ ta là tuyệt không chịu cùng người kết minh. Hắn đã trải qua có được binh mã, đối chính vụ lại không có hứng thú. Vô luận Bách Mục quốc đổi ai làm chủ hắn đều là đại cổ nhai, không nhất thiết phải cùng Vương Phi hợp tác. Nếu dựa theo hiền chất suy nghĩ, hắn hiệu trung đầu nhập vào một người khác hoàn toàn, mới càng có thể giải thích những gì hắn làm. Căn cứ Vương Phi nói tới, Vu Hoàng Điện đối với Nghiệt Diêu chẳng những là vô cùng có hứng thú, thậm chí là vô cùng rõ ràng nội tình trong đó cùng động tĩnh. Cái này với ta mà nói, là chuyện phi thường nguy hiểm. Ta nhìn sắc mặt khó coi Aniti, mở miệng nói. Aniti, liên quan tới Vạn Vũ Sơn Vu Hoàng Điện, ngươi biết được bao nhiêu? Aniti không có so đo, hay là đã không có dư lực lại theo ta so đo ta tìm từ bên trên không cung kính. Nhớ lại chốc lát, nói ra. Cô khi còn bé đã từng đi qua một lần Vạn Vũ Sơn. Khi đó Phụ Hoàng còn đang. Nơi đó đề phòng nghiêm ngặt, chung quanh có Vạn Vũ quốc quân đội đóng quân, dưới núi là Vu Hoàng Điện môn nhân. Trong núi còn có danh xưng hạ thương An Hy đao pháp đệ nhất ma nhãn nhất tộc thủ hộ, vì Vu Hoàng Điện hộ pháp. Ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy địa phương. Người ở đó giống như là đều không mang theo sinh mệnh, tất cả đều âm u đầy tử khí. Cũng là ở nơi đó Vương Phi xem như Vu nữ bị giới thiệu cho chúng ta, còn đi theo chúng ta trở về. Phu Hoàng Phi thường yêu thích nàng, nhưng không bao lâu. Phu Hoàng liền đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ nghĩ đến, Vu Hoàng Điện khi đó cũng đã bố trí muốn mưu đoạt nước ta. Ánh mắt của ta nhìn về phía Đại Thúc, hắn trầm ngâm nói. Vạn Vũ Sơn là Hạ Thương An Hy cao nhất một ngọn núi, danh xưng phi điểu không rơi, có tiếp thiên mỹ dự. Là truyền thuyết Thái Dương thần điểu lần thứ nhất giáng lâm Hạ Thương An Hy thời điểm đầu lại địa phương. Ở Hạ Thương An Hy trong mắt người, từ trước đến nay bị coi là thánh địa. Nếu không phải Vu Hoàng Điện, đổi mặt khác bất kỳ một cái nào bộ lạc thậm chí vương tộc dám can đảm chiếm cứ nơi đây, đều là một trận máu tai họa. Nói một cách khác, điều này đại biểu Vu Hoàng Điện ở bách tính trong suy nghĩ thủy chung có địa vị cao quý. Nhưng ở trong thế tục, Vu Hoàng Điện lại không có quá mức mạnh mẽ ấn tượng. Ta chính chủ cùng Vu Hoàng Điện người giao thủ qua, bọn họ có chút quái dị, võ công không yếu, lại không có gì lớn. So sánh với nhau ma nhãn nhất tộc thực lực thật là hàng thật giá thật. Là như thế này sao? Cũng chính là Vu Hoàng Điện ở Nam Cương kỳ thật một mực bảo trì điệu thấp, không có muốn gây chuyện. Mới bắt đầu có động tác, hẳn là mấy thập niên này. Vừa vặn phù hợp nghiệt diêu thiên thai xuất hiện thời gian. Đây là trùng hợp sao? Do muối, ngươi hỏi chúng ta những vấn đề này, có ra cái gì kết luận sao? A, có chút manh mối. Ngoài ra các ngươi cũng cần bổ sung một chút kiến thức liên quan tới Vu Hoàng Điện. Ba chúng ta bổ sung. Ngươi đối Vu Hoàng Điện hiểu rất rõ sao? Ta cũng không là rất biết, chỉ là lần này đến Nam Cương, trên đường điều tra đến một phen, đối trong lịch sử nghiên cứu hơi có xem qua. Ta nhớ lại nói. Vu Hoàng Điện bắt nguồn từ ngàn năm trước huyền đời. Bàn về thời gian dài xa, còn xa hơn ở các ngươi Nam Cương 12 quốc nguyên tổ, bá tang cổ quốc trước đó. Vu Hoàng truyền thuyết là Hạ Thương An Hy truyền thuyết lâu đời nhất một trong. Hắn nơi phát ra thậm chí có thể truy tố đến Thái Dương thần điểu thời đại. Nghe nói Nam Cương xưa nhất đồ đằng bên trên liền có Thái Dương thần điểu cùng Vu Hoàng đồng thời tồn tại chân dung. Vu Hoàng hai chữ, lấy với cái thứ nhất thống trị Hạ Thương An Hy đại địa đế hoàng. Truyền thuyết Vu Hoàng chính là Thái Dương thần đời sau, chính là thần duệ. Sinh ra liền muốn thống trị vạn vật. Sau đó Vu Hoàng thiết lập hoàng triều cũng kéo dài một đoạn thời gian rất dài, mới bị về sau hoàng triều thay thế. Chuyên đến Ba Tang, đã là thay đổi triều đại mấy lần kết quả. Nhưng đến nay Vu Hoàng Hoàng Triều vẫn bị mọi người trô nói chuyện say xưa. Đều là vì thời đại kia tràn đầy để cho người ta túng chỉ tưởng tượng sắc thái thần thoại. Từ trong mặt trời hạ xuống thần điểu, chinh chiến tứ phương, bách chiến bách thắng đế hoàng, người khoác kim giáp, cầm trong tay cự kiếm đồ long võ sĩ, mỗi đoạn truyền thuyết đều có để hài tử lòng sinh hướng tới yếu tố. Vu Hoàng Điện chính là tại loại này sắc thái thần thoại bên trong đàn sinh. Ngàn năm trước đó, có cái tự xưng là Vu Hoàng hậu duệ người tới lúc ấy thống lĩnh Nam Cương Dương Cốc đại vương trước mặt, đưa ra muốn tôn hắn làm vương thượng chi hoàng, xây Vu giáo, thủ vạn dân kính ngưỡng. Người đương thời không ngừng xưng là phong tử, bị điên. Nhưng một tháng sau, anh minh thần võ Dương Cốc vương lại tập hợp đủ quốc kim, vì Vu Hoàng kiến tạo cung điện. Tôn làm Vu Hoàng tái thế, hưởng cùng đại vương ngang nhau tôn vinh. Đồng thời thừa nhận Vu giáo tồn tại, ở dân gian đại triều tín đồ. Tòa cung điện kia chính là tòa thứ nhất Vu Hoàng điện. Truyền thuyết này tự nhiên cũng bị hậu thế truyền làm giai thoại, càng là Vu Hoàng Điện dựng thân căn bản. Sau đó Vu giáo ở Hạ Thương An Hy có được khổng lồ sức ảnh hưởng, liền Tân Vương lên ngôi cũng đều do Vu Hoàng thừa nhận mới có thể thành lập. Ngày hôm nay Vu giáo sớm đã không có lúc trước sức sống, Vu Hoàng Điện càng là không lớn bằng lúc trước. Ở Hạ Thương An Hy phân liệt tình huống phía dưới, hiệu lệnh không ra Vạn Vũ Sơn, nhìn như vẫn như cũ ở Vạn Sơn đỉnh cao, lại sớm đã không có đã từng huy hoàng. Kỹ lưỡng hơn tình huống ta từ trong sách không nhìn thấy. Vốn định muốn hỏi các ngươi, nhưng xem ra các ngươi cũng không rõ ràng. Ta cũng nghĩ thế cùng Vu giáo cơ mật có quan hệ, ngoại nhân không rõ ràng cũng là nên. Ta hiện tại muốn nói ta một cái khác suy đoán. Ta xem hướng Aniti. Vương Phi không phải một người đơn giản. Nàng không chỉ là đến từ Vu giáo, đồng thời cũng đến từ Trung Nguyên thần bí nhất giáo môn. Ta nghĩ, Vương Phi chưa từng có xem thường ngươi. Thậm chí chưa từng có cho rằng ngươi mù mờ vô dụng, chỉ là một không hiểu chuyện tiểu cô nương. Lời này nghe giống như là đang khen ngợi Aniti, lại làm cho nàng không tự chủ được chạy xuống mồ hôi lạnh. Ngươi có thể ở dưới tay nàng sống nhiều năm như vậy hơn nữa vẫn như cũ sống sót, cũng không phải là ngẫu nhiên, lại hoặc ngươi giả ngây giả dại bản sự cao siêu đến lừa gạt được nàng. Nàng một mực biết do ngươi đang làm cái gì, chỉ là còn chưa tới giết chính là ngươi thời điểm thôi. Ngươi tất cả cử động vẫn ở trong lòng bàn tay của nàng. Aniti lẩm bẩm nói, cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Phượng huyết. Ngươi muốn ở độc thân bên cạnh bảo hộ cô. Đại thúc còn chưa lên tiếng, ta nhân tiện nói. Ý nghĩ này, hẳn là cũng là nằm trong dự liệu. Ta xem hướng võ thánh đại thúc, nói ra. Nếu ta là đại linh vu, muốn rời núi đoạt quyền. Bất kể như thế nào đều phải giải quyết nhân vật, nhất định là võ thánh không thể nghi ngờ. Ai cũng sẽ không còn có giống ngươi đồng dạng lực ảnh hưởng, hơn nữa thực lực bản thân vô cùng cao minh, không cách nào bị đánh bại. Ngươi nếu muốn trốn đi, ai cũng tìm không thấy ngươi. Nhưng bởi vì Aniti, nhưng ngươi hiện thân. Chẳng những hiện thân, hơn nữa còn nhất định phải cố định ở cùng một nơi không thể đi ra. Cho nên bước kế tiếp, nên là muốn đối phó Phượng Huyết Đại Thúc. Vậy làm sao bây giờ? Không sao, nếu đã biết phe địch bước kế tiếp, vậy liền binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Ta gãi đầu một cái, ánh mắt càng ngày càng trầm tĩnh. Do đến đấu, người đến đánh một trận. Chương 856, 97. Hành động như gió. Aniti ghét bỏ nói, ngươi liền biết rõ. Phượng Huyết, cô nhìn ngươi không bằng vẫn đi theo cô bên người, thuận tiện hành động. Ta sở lấy cái mũi, suy nghĩ nói. Vương Phi nếu như muốn động thủ, nhất định là từ Vạn Vũ Sơn mời người. Vạn Vũ Sơn có cái gì nhân vật lợi hại, có thể nói nghe một chút. Võ Thánh Đại Thúc lo nghĩ, dù bận vẫn ung dung nói ra. Giống như là ngươi mới vừa nói như thế. Vu Hoàng Điện khởi nguyên từ Vu Hoàng truyền thuyết. Nhưng mà Vu Hoàng đã không biết bao nhiêu năm không tiếp tục độ xuất hiện ở mọi người trước mặt, không có người biết Vu Hoàng ở nơi nào, thậm chí tồn tại hay không. Chỉ biết là Vu Hoàng mệnh lệnh bây giờ đều do Đại Linh Vu đến đại phát, ngay tiếp theo Vu Hoàng Điện đều đem đến Vạn Vũ Sơn bên trên. Đại Linh Vu vốn nên có nhất sinh nhất tử hai vị. Sinh linh người xử lý giáo vụ, tử linh người phụng dưỡng Vu Hoàng. Vu Hoàng nếu không biết tung tích, tử linh đại vu tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Bây giờ Vu Hoàng Điện bên trong, chính là lấy sinh linh đại vu là cao nhất thủ lĩnh. Ta nghe được một mực gật đầu. Những tin tức này cùng ta từ Hắc Bạch giám đọc đến chả có mua được tình báo trên cơ bản ăn khớp. Không có vị kia danh xưng vạn vu chi tổ, Thái Dương thần hậu duệ Vu Hoàng Điện chỉ còn trên danh nghĩa. Những năm này vẫn luôn không có động tĩnh gì. Chớ nhìn bây giờ nói đến tựa hồ uy phong, nhưng kỳ thật tụ hợp thực lực cũng khó địch một nước binh mã. Cùng thời kỳ mạnh nhất vạn dân đến chầu quốc vương cũng phải khấu kiến vương thượng chi hoàng tôn sùng so sánh, có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Ngay cả Aniti dạng này chưa cầm quyền trẻ tuổi non vương, so với sợ hai đến, không bằng nói là kiêng kỵ. Đối cái gọi là cổ lễ gặp mặt thái độ cũng mười phần qua loa, hoàn toàn không có xem như quốc giáo đối đãi. Chỉ là không biết vì sao, sớm đã suy sụp rất nhiều Vu Hoàng Điện gần nhất lại bắt đầu liên tiếp có động tác, nghe nói truyền giáo môn đồ cũng đang từng năm gia tăng, không biết ở kế hoạch cái gì. Vương Phi cùng Bách Mục liên thủ chính là loại này dị động rõ ràng nhất cụ hiện hóa. Võ Thánh Đại Thúc không để ý nghĩ của ta, tiếp tục nói. Vu Hoàng Điện nội bộ cao thủ nhiều như mây. Nếu bàn về võ nghệ cao nhất nên là thân làm hộ pháp Ma Nhãn nhất tộc. Ma Nhãn tông đao nghệ che nam cương, chính là hạ thương An Hy thành thứ nhất đao. Lấy đao pháp bàn về, Lao Phu cũng mặc cảm. Hộ pháp phía trên có một đen một trắng hai đại tế ti, thần bí khó lường. Nhưng nói đến nguy hiểm, là đứng đầu không ngoài Vu Hoàng Điện Thiết Mục Độc Hỏa bốn tên huyết vệ. Bốn người này là trực tiếp nghe lệnh vu. Võ nghệ không thua kém các quốc gia đại cổ nhai. Trừ bỏ là võ nghệ chắc tuyệt đồng thời cũng trí tuệ siêu quần, nhược trí tuệ tác chiến đều là vô cùng hợp cách quan chỉ huy. Trong đó một cái độc huyết vệ, ở nhiều năm trước liền phá môn xuất giáo, xưng hiệu Nam Cương Độc Vương. Người này danh khí không nhỏ, người nên đã nghe qua. Tựa như là đã nghe qua, hơn nữa còn rất quen. Đây chính là hắn năm đó cũng chỉ là ở huyết vệ bên trong xếp hạng đệ tam, còn không dùng võ công sở trường. Còn lại huyết vệ thực lực như thế, bởi vậy có thể thấy. Ta gật đầu, nghĩ qua một lần kế hoạch của mình, cảm giác sơ lược bên trên khả thi. Aniti, ta có cái đề nghị, nếu như ngươi lo lắng an toàn của ngươi, ta có thể cho ngươi giới thiệu giúp đỡ. Giúp đỡ? Trợ thủ dạng gì? Nếu là tên soàng xĩnh, chỉ có thể thêm phiền. Ta ha ha một tiếng, con mắt đều cười đến híp lại, giơ lên ngón tay cái. Chẳng những không phải tên soàng xĩnh, còn tuyệt đối tin qua được. Cha vợ của ta nhà là mở võ quán, một nhà võ lâm cao thủ, từng cái đồng. Còn có ta lão đệ, nhị đệ tam đệ tứ đệ, ở quê quán đều là người luyện võ. Giúp ngươi đánh Vu Hoàng Điện không có vấn đề. Cô mới nói xong sự tình nghiêm trọng, ngươi thế nào còn nghĩ đến tìm nhà ngươi thân thích lừa gạt ta tiền. Ta nói thế nhưng là thực ra chúng ta bây giờ không biết Vương Phi muốn làm gì, nhưng là vô luận hắn phái ai tới. Lấy bây giờ vương cung phòng giữ lực lượng nhất định là chưa đủ. Nhất là đối phương đem phái tới người, là đối phó võ thánh cái này cái cấp bậc nhân vật. Ta đứng dậy, chậm rãi đi ra hai bước, vẫn là mặt mỉm cười, nhưng mắt phong chợt lạnh. Nếu muốn bảo mệnh, cứ dựa theo ta nói tới làm. Ta không có thời gian nói nhảm. Aniti bị ta nhìn một cái, dùng mình một cái, không khỏi liền gật đầu. Đầu điểm xuống đi nhưng cảm giác không đúng, đổi ý cũng chậm. Ta lại nở nụ cười, ba dạng này mới ngoan. Không có lãng phí thời gian của ta. Cha vợ của ta trong nhà ta biết liên lạc, một ngày công phu nên có thể tới. Sau đó hôm nay ta còn phải đi tìm một chút những người khác hỗ trợ. Aniti lúc này mới cảm giác đến hy vọng, ngẩng đầu lên nói, ai? Đại nhân vật gì? Ta bạn rượu, ta dự định để cho hắn đảm nhiệm ngươi một chút vương cung hộ vệ trưởng. Aniti ôm lấy đầu, dùng an hy ngữ nói thầm mấy câu ta nghe không hiểu mà nói, Thái Dương thần, ngài phóng hỏa đốt chết ta tính. Ta quay người liền muốn đi, chợt nhớ tới một sự kiện, lui ra phía sau mấy bước đến võ thánh đại thúc bên người. Đúng rồi, ta kỳ thật có một vấn đề muốn hỏi rất lâu, phiền não rồi thật lâu, chính là một mực không có ý tốt nói. Đại thúc gật gật đầu, hiền chất, đều không phải là ngoại nhân, cứ nói đừng ngại. Ta xích lại gần đại thúc bên hai, nghiêm túc nói. Đại thúc? Ai? Ngài tên là không phải gọi cây huyết. Đại thúc trầm mặc một hồi, ta gọi phượng huyết. Á, cao thâm mặt chắc. Ta cùng đại thúc liền ôm quyền, ở hắn báo nổi trước đó chạy mau. Mấy năm như vậy, ta vì cái gì một mực chỉ nhớ rõ hắn gọi cây huyết đây. Ra cửa điện, ta tựa như một trận gió hướng tiểu sư di cùng thẩm lão đại gian phòng chạy nhanh tới. Các ngươi tại sao tới a? Vừa vào cửa ta tả hữu cơ tới, bắt được bay hướng trên người ta một cái bình hoa một cái buồn, thuận tay thả lại tại chỗ, lại bước xéo đến hai cái cô nương bên người. Thẩm y nhân cùng tiểu sư di vốn dĩ một trái một phải ngồi ở bên giường tự thoại, vừa nhìn thấy ta lấy lên đồ vật liền ném. Nột tiểu tử kia, quá không nghe lời. Nói thực ra, tới cái này bắt người ta ngực là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có mặt mũi hỏi, nếu không phải là ngươi làm cái này chuyện hoang đường, chúng ta dùng gấp gáp như vậy chạy đến sao? Mặc dù hai người đập đồ, thẩm lão đại ôm cánh tay không để ý tới, tuyết gò má hơi cổ, tiểu sư di cặp đùi đẹp giao nhau, hừ nghiêng đi đầu, chính là không nhìn ta. Nhưng hai người nhưng lại không phải thực muốn không để ý đến ta, nếu không cũng sẽ không đã sớm chuẩn bị xong đồ vật muốn đập ta. Ta ngồi ở trung gian liền vội vàng giải thích ngày đó là chuyện gì xảy. Mọi thứ đều là hiểu lầm, ta không có sở nam nhân ngực, Aniti là nữ, hơn nữa ta cũng không phải cố ý muốn sở vân vân nói một trận. Sau đó thấy hai người ngoạn vị ánh mắt liền biết rõ không đúng, ta lại mau đem hai ngày này ta phát hiện cho các nàng nói một lần. Thẩm y nhân cùng tiểu sư di thông minh tài trí đều vượt qua ta, hơn nữa tâm tư cũng hơn xa ta tinh tế tỉ mỉ. Có khả năng sẽ phát hiện ta không thể vấn đề phát hiện. Vậy ngươi bây giờ muốn đi đâu? Tiểu sư di hỏi. Ta muốn đi tìm một chuyến Tiếu Hoàng Tuyền. Tiếu Hoàng Tuyền nguyên danh Tiếu Nam Thiên, từng là lục phiến môn bên trong danh bộ, danh hào Tiếu Chỉ Thiên Nam. Rời khỏi lục phiến môn về sau liền bắt đầu dạo chơi nhân gian, chủ yếu ở Nam Cương ẩn hiện. Hắn so với chúng ta trước một bước trở về, hẳn là đã sớm tới. Trước mắt có thể dùng nhân thủ có thể nhiều một phần là một phần. Võ công của hắn cao cường, thâm tư nhạy bén, không dùng thì phí. Lão đại! Ngươi, làm gì nhìn ta như vậy? Ta một bên cực nhanh vừa nói, lại phát hiện Lão đại chính kinh ngạc nhìn qua ta. Sau đó tiểu sư di nụ cười danh mánh cũng đồng thời đốt đến, hống nàng lỗ thai đỏ lên. Không phải. Nàng cau mày, sau đó chỉ vào người của ta ngạch vừa nói. Người sinh tóc trắng. Thẩm y nhân duỗi ra bàn tay trắng nón nhẹ nhàng kéo một cái, rút ra một căn ngắn ngủn tóc trắng. Theo ta quan sát, đây cũng là ta nhuộm quá vội vàng không nhuộm toàn bộ nguyên nhân. Thẩm lão đại không nói gì, cũng không vẻ mặt đặc biệt gì, ta lại biết nàng là đang lo lắng ta. Trong lòng ta ấm áp, cười nói. Lão đại, giúp ta làm một chuyện. Viết thư thông chi hoàng thượng, xuất thương đội tất cả mọi người khoái mã đến Bách Mục Vương Cung. Có thật nhiều sự tình phải dùng lấy bọn hắn. Ngươi đã tìm nhiều cao thủ như vậy. Liền võ thánh đều đáp ứng muốn giúp ngươi, vì sao còn phải như vậy? Phần thắng của chúng ta ngươi cảm giác phải có bao nhiêu? Linh! Ta trả lời chém đinh chặt sắt. Đến nơi này ta mới biết được bên trong nghiệt diêu còn có quá nhiều biến số, nếu là dựa theo bộ dáng bây giờ xông đi vào, không một kẻ nào có thể sống được. Nói xong, ta lấy đi trên bàn bánh ngọt hòa thanh trà, một trận gió giống nhau lại ra cửa. Chỉ còn lại có thẩm lão đại, cùng một mực nhìn lấy thẩm lão đại, giống như cười mà không phải cười tiểu sư di. 6. Mọi người quốc khánh khoái hoạt ta. Chương 857-98. Hai cái cố sự, bên trên. Minh Phi chân đi lần này, trống rông phòng lớn liền chỉ còn sót Minh Tố Vấn cùng thẩm ý nhân hai nàng, câu được câu không nói mà nói. Cơ bản đều là Minh Tố Vấn đặt câu hỏi, nói một chút vừa rồi lâm viên tu bổ, nói một chút cái này vương cung lối kiến trúc, nhất là tiểu sư di ngôn từ liền cho, học phú ngũ xa, trong lồng ngực tự có khe rãnh, trích dẫn kinh điển, nói nhăng nói cuội. Lại im lìm đồ vật cũng có thể bị nàng nói ra hoa. Ở lục phiến môn lúc thế nhưng là đem một đám tiểu cô nương chọc cho kiểu kiểu bật cười, làm ồn một đường, riêng là Minh nữ hiệp ở lục phiến môn mọi việc đều thuận lợi lợi khí. Nhưng gặp được thẩm y nhân, nữ nhân này lại cơ hồ đều là A, ân, A ba chữ đuổi. Trong lời nói mặc dù không phải toàn bộ chưa đáp lại, nhưng cũng là qua loa chiếm đa số, chưa từng gặp qua như vậy bất việc. Để Minh sư tổ cực kỳ tức giận buồn bực, chỉ biết A ân A, ta nếu là ngươi nam nhân. còn không cho ngươi qua loa lấy lệ từ đó bất lực. Thẩm Ý Nhân ngồi tại trước án túi đầu viết thư. Thẩm cô nương nhưng cho tới bây giờ đều là sấm rền gió cuốn tính tình, đồng thời cũng là công việc điên cuồng. Vừa mới đáp ứng sự tình lập tức liền muốn làm. Nàng đang nghĩ ngợi như thế nào cùng Hoàng thượng báo cáo nơi đây tình huống, từng chút cân nhắc câu chữ. Liền không nói lời nào cũng không cảm thấy như thế nào xấu hổ. Tuyệt sắc cô nương thế nhưng là cái không chịu ngồi yên. Nhất như lăng tinh tế bờ môi, cào thai như mèo, như thợ săn thiết hố bấy đi săn đồng dạng tế mị hai mắt, tuyệt mị trên mặt trái xoan lộ ra một vòng làm cho người ta đỏ mặt cười xấu xa. Vúng. Đông nhiên trên giường hương ảnh phiêu tán, chỉ lưu trong gió một vòng mùi thơm, người đã xuất hiện ở Thẩm Y Nhân sau lưng. Hai cái trắng non bàn tay từ đuôi đến đầu nâng lên một chút, một đôi hoàng du du, run rẩy to lớn tròn mềm mại liền nổi bật ra mê người tình trạng. Trượt như mỡ đông ra thịt cách quần áo vẫn là có thể phát giác hắn chân mềm. Phân lượng to lớn chìm viễn siêu giai nhân tưởng tượng, tay nhỏ nắm không ngừng lại từ trắng bóc giữa ngón tay dò dỉ ra mấy vệt. Tốt, tốt, thật mềm. Vậy mà dọa đến tuyệt sắc cô nương hoa dung thất sắc, suýt chút nữa thì muốn nghiêm túc nghiên cứu. Minh Tố vấn. Cái đầu nhỏ bên trên lập tức chịu một cái thư quyền đập, dương mắt nhìn thấy Trầm Phó Tổng đốc thở phì phò xinh đẹp bộ dáng. Đúng là mù quấy rối, ngươi lại tại nháo cái gì? Ô hô, tức cái gì nha? Bất quá chỉ là đùa với ngươi chơi. Minh Tố vẫn cười ha ha một tiếng, không hiểu sảng khoái, vậy mà ra mặt dày lên, để cho người ta không thể làm gì nàng. Cái này mấy ngày ở chung, làm sâu sắc không vẹn vẹn chỉ là Thẩm Y Nhân đối Minh Tố vẫn chân chính tính tình hiểu rõ, trái lại cũng giống như vậy. Minh Tố vẫn cũng là lần đầu tiên có cùng Thẩm Y Nhân cộng đồng sinh hoạt cơ hội. Chỗ bất đồng là, đối Thẩm Y Nhân mà nói, Minh Tố vẫn cái này cả người đều là một đoàn mê vụ. Trên giang hồ thịnh truyền nàng là Bắc Phương võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Vừa thấy phía dưới quả là cũng không giả. Về phần vì sao gọi là ma nữ lý do, thì là chậm rãi mới tự mình cảm nhận được. Mà từ trước đến nay là cái hiếu kỳ bảo bảo tuyệt sắc cô nương đã sớm kìm nén không được, ở lục phiến môn lúc sau đã đem vị này dũng mãnh danh tiếng lan xa thiếu nữ sự tích cùng sinh hoạt sở đấu. Thẩm Y Nhân là cái so với nàng trong tưởng tượng càng thêm chính trực, cũng càng vì không giống người thiếu nữ cô nương. Ánh mắt của nàng luôn luôn nhìn xem phương xa, luôn luôn ở mảnh ấu hai bờ vai tăng thêm lên vượt qua bản thân có khả năng gánh vác gánh nặng. Về điểm này, cùng với nàng chỗ cảm mến thanh niên giống như lúc, cũng không biết phải chăng vì thế, Minh Tố vẫn đối với nàng sinh ra nồng nặc hứng thú. Liền sinh khí hoặc là nổi giận lúc giống như là con thỏ nhỏ đồng dạng khẽ động lỗ thai, Minh Tố vẫn cũng cảm thấy vô cùng khả ái. Đống nhiên có chút minh bạch vì sao phi chân đối cô gái này tổng đốc ưu ái hưu ra, phiết trừ bỏ vướt vướt tóc, sờ sờ eo eo. Xoa xoa so với nàng còn lớn hơn cái nào đó mềm mại bộ vị bên ngoài, chỉ là nhìn xem cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thậm chí ngay cả ăn dấm cũng quên, nghiêm túc cảm thấy phi chân ánh mắt còn thực là không tồi. Ta chính là cảm thấy, có lớn như vậy. Khu khu khu, đáng yêu như vậy đồ vật, không nên lãng phí nha. Lúc nói chuyện liên tục nhìn lén, tựa hồ là chuẩn bị tiếp theo đánh. Chính ngươi còn không phải không nhỏ. Trầm Phó Tổng đốc am hiểu sâu binh pháp, há có thể tùy ý xâm lược. Ra sức hồi nào. Lấy được lại không phải gần như mãn giật thoải mái song viên, mà là cái kia mịn màng thân hình như thủy xà. Nơi đây vừa rơi xuống địch thủ, Minh Tố vẫn ha ha kiểu cười không ngừng, khó tự kiềm chế. Chỉ chốc lát, hai nữ tóc mây phân loạn, gương mặt tận đỏ, thở hồng hồ. Minh Phi chân nếu là biết rõ xoay người trong phòng liền hiện như thế xuân quang, sợ là mất đầu cũng phải muộn đi mấy bước. Ha ha ha ha ha ha ha, không chơi nữa không chơi nữa, ha ha ha ha ha ha. Minh Tố vẫn chơi tận hứng. Hướng trên giường tùy ý một chuyến, lại vẫn là có loại không hiểu thanh lịch. Cả ngày nghịch ngợm phá phách, cùng ngươi sư chất tôn thật không phải một chút giống. Thẩm Y Nhân hoành nàng một cái, oán giận chảy lên tóc. Nha! Lúc này không gọi tỷ tỷ rồi. Thẩm Y Nhân cũng không phải là rất khó chung đụng người, bằng hữu càng là không ít. Điểm này cùng đồng dạng có nghiêm túc bề ngoài Kim Ngọc Phi Diên Ngọc trưởng môn hoàn toàn hai loại. Một cái là vì bề ngoài nhõng nhẽo, không thể không bản khởi khuôn mặt làm hung ác trạng. Một cái khác lại là sinh ra bề ngoài như thế, bên trong hồn nhiên, đoạn mấu chốt này chỉ cần phân cái minh bạch. Thẩm Y Nhân bằng hữu không coi là nhiều, nhưng nàng không có thời gian, không tâm tư đi làm, lại không có nghĩa là không làm tốt. Muốn trong thời gian ngắn lý giải một người đối với nàng mà nói không tính quá khó khăn, nhất là người kia cũng không sợ nàng biết rõ đồng dạng không chút nào che giấu. Minh Tố vẫn nhất cử nhất động không ngừng lộ ra trò đùa quái đản đồng dạng làm theo ý mình, giống như vô tội hài đồng. Nhưng kỳ thật cử động của nàng bình thường lại mang theo một loại nào đó đoán không được hàng nghĩa, cũng không phải là suy nghĩ đơn giản như vậy. Khách khí với ngươi điểm ngươi liền được đả lần tới. Ngươi nếu là ngoan ngoãn, ta vẫn gọi ngươi là tỷ tỷ. Bằng không. Giơ lên tay nhỏ, Ngọt ngào tuyết trên mặt vẫn là kiểu kiểu bộ dáng, một chút cũng không hung, ta đánh cái mông ngươi. Ta sợ chết. Làm ra sợ hãi hình, so vừa rồi trò đùa quái đản bộ dáng còn muốn không có thành ý, Thẩm Ý Nhân tự nhiên là không thèm để ý, nhìn xem vừa rồi viết thư, bút mực tản ra, tự nhiên là thành trương giấy vụn, lại muốn từ đầu viết. Ta nói muội tử. A. Thẩm Ý Nhân không nhịn được nói. Dù sao cũng loạn thành cái dáng vẻ kia, cũng trước đừng viết. Chúng ta tâm sự như thế nào? Thẩm Ý Nhân nhìn một chút tờ giấy vụn kia. Tốt đã, nhưng ngươi nếu là còn muốn nói gì nữa nướng thịt bồn hoa, ta nhưng không có hứng thú, tình nguyện cùng ngươi nói chuyện võ lâm đại sự, võ công yếu lĩnh. Lấy A, chúng ta liền nói chuyện võ lâm đại sự. Nhìn thấy Minh Tô vẫn nụ cười, thế mới biết lại chúng bấy dập. Ngươi nghĩ nói gì với ta? Muốn nói với ngươi cái cố sự. Là liên quan tới Lục Hung cùng một đôi thiếu niên thiếu nữ. Thẩm Ý Nhân lộ ra cẩn thận lắng nghe biểu lộ, Minh Tố vẫn gương mặt trẻ con nữ dễ dạy, thỏa mãn nói ra. Ngươi không phải mới vừa không biết phi chân vì sao khẩn trương như vậy bốn phía tìm cao thủ. Liền có các ngươi trước nay đội hình, vẫn là không chịu dừng tay sao. Lục Hung đối ta Đại La Sơn người mà nói, không phải trong chuyện xưa yêu quái, mà là bằng sức lực cả đời cũng phải đuổi mục tiêu. Ta muốn nói với ngươi, chính là phát sinh ở trên Đại La Sơn, phát sinh ở trước mắt ta, máu me đầm địa cố sự. Chương 858, 99. Hai cái cố sự, hai. Nên từ nơi nào nói lên tốt đây? Minh Tố vẫn nói rất chậm, ngữ khí rất nhẹ, giống như nói mê. Việc này liền đối với nàng mà nói, cũng mang theo như mộng đồng dạng không chân thật. Là vậy, không bằng liền từ, một cái tinh nghịch tiểu nữ hài, cùng với nàng tốt nhất tiểu bằng hữu nháo khó chịu bắt đầu tốt rồi. Tiểu sư di, làm sao rồi? Câu nói này đến nay còn tại Minh Tố vẫn trong lòng quanh quẩn không đi. Nàng từng cho là mình có thể quên, nhưng lại một mực không ngừng mà ở trong lòng nhớ lại. Hắn lúc nói chuyện thần sắc, ngữ khí, bao quát ánh chiều tà phía dưới, thiếu niên có chút áy náy rũ xuống khỏe miệng, mang theo một chút quật cường mặt mày, từng cái sinh động, liền không khí đều tiên hoạt. Phảng phất cảnh này mới qua một sát na, sau đó đủ loại đều là hư ảo. Ước chừng 8, 9 tuổi thiếu nữ, một thân một mình ngồi xổm ở phía sau núi rừng cây bên trong. Miệng nhỏ thất tha thất đều, tựa hồ là mọc lên một ngạn. Nàng nắm lấy một cây cỏ, tiêm tú tay nhỏ không ngừng mà nhổ, miệng nhỏ ba ba liên tiếp nhớ tới. Chết phi chân, thối phi chân, chết phi chân, thối phi chân. Đúng là để mà quyết định đối người nào đó xưng hô. Nàng hôm nay cùng thân thiết thiếu niên giận dỗi. Về phần nguyên nhân là cái gì, tức quá mức nàng tiểu nhân ra cũng nhớ không nổi. Liền nhớ mang mang thiếu niên không chịu nghe nàng, nói cái gì đều không nghe, đem nàng khí thẳng dậm chân. Người cuối cùng thở phì phò trốn đi. Thiếu nữ ở Đại La Sơn có hết sức tôn sùng địa vị, từ lúc ra đời đã là như thế. Đại La Sơn bên trên chưa từng có ai nhìn thấy nàng không phải cúi đầu, phảng phất liền đại khí cũng không dám thở một cái. Nàng nếu là nói nặng, người khác thậm chí sẽ tự bật hai. Giờ vẫn cảm giác mới lạ, lớn chút ít chỉ cảm thấy kỳ quái. Từ khi bắt đầu biết chuyện, nàng chính là một mình dùng bữa. Mỗi bữa ăn xứng hưởng ít nhất là 12 đĩa, tùy thị hạ nhân chí ít có 15 người. Đồ ăn cho tới bây giờ ăn không hết. Nhưng hầu hạ nàng ma ma thà rằng đem còn dư lại món ăn toàn bộ ném đi, cũng sẽ không còn lại một chút điểm. Nói là người khác không xứng ăn tiểu thư canh thừa. Thiếu nữ không có cha mẹ, không có người thân. Nàng có cái biểu ca, là võ lâm thần thoại, đã qua 100 tuổi, từ trước đến nay không nói chuyện nhiều. Mỗi ngày không phải đi ngủ chính là tu đạo. Nàng có cái đại sư điệt, đặc biệt thông minh, dáng dấp cũng rất đẹp, cuộc đời nhất là trêu đùa người. Hết lần này tới lần khác đối với nàng tất cung tất kính. Không dám mảy may vô lễ. Bên người có thể cùng với nàng bình đẳng sử dụng, chỉ có thiếu niên kia. Thiếu nữ tay dừng lại, sơn thảo chỉ còn lại cuối cùng một lá cây không hái. Liền quyết định ngươi là thối phi chân. Nhìn xem bị bắt nát như cỏ núi, nhìn xem không hiểu có điểm giống thiếu niên kia dáng vẻ chật vật, thiếu nữ kém chút bật cười. Nghe nói nàng ra đời không bao lâu liền thích dính hắn, nhất định phải hắn đến ôm. Có hắn ở liền sẽ cười, cách liền muốn khóc. Cho dù là hiểu chuyện về sau. Thiếu nữ vẫn là yêu thích thiếu niên hàng ngày bồi tiếp nàng. Có nàng dạo bước sân dã, nhìn tiểu tinh tinh, bắt hoa hồ điệp, đương nhiên là thiếu niên đi bắt. Thiếu nữ vùi ở thiếu niên trên lưng, nhìn hắn phiền não bộ dáng ha ha mà cười, con mắt đều cười cong. Nhưng là bây giờ ngay cả hắn, cũng không cần chính mình nữa. Thiếu nữ một trận ủy khuất, cái mũi chua chua, trong đôi mắt thật to liền bắt đầu dâng lên nước mắt. Thối phi chân, thối phi chân. Tiểu sư di, làm sao rồi? Thiếu nữ bận bịu ngẩng đầu. Nàng niệm tư tại tư, nhớ mãi không quên, vừa tức vừa mắng thiếu niên, đống nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Mang theo hoàn toàn như trước đây mỉm cười, hướng nàng đưa hai tay ra. Ngươi kêu ta có phải hay không, đến, chúng ta đi. Tiểu tiểu thiếu nữ nín khóc mỉm cười, suýt nữa quên mất tất cả tức giận, liền muốn nhào vào thiếu niên trong ngực. Mới vừa đứng lên nhưng lại nghĩ tới. Cái này liền đem chu miệng nhỏ một cái. Ngươi còn tới tìm ta làm gì, ngươi không phải nói ta dã man không nghe lời sao? Ngươi đi a. Ngươi cũng không phải dã man không nghe lời sao? Thiếu nữ xanh lớn mắt to đen nhánh, gần như không thể tin tưởng lỗ tai của mình, kém chút lại muốn khóc lên. Ai bảo ngươi nhất định phải đến phía sau núi? Nơi này cách rừng cấm quá gần. Sư phụ nói bọn họ ở xua đuổi hung thú, là Đại La Sơn trên dưới nguy cơ. Ngươi không có nhìn sư nương các nàng đều tránh lên. Vậy ngươi tìm đến ta làm gì, ngươi để cho ta bị hung thú ăn. Bị bọn chúng cắn chết. Im miệng, phiền chết. Thiếu niên gầm lên giận dữ, đã ngừng lại thiếu nữ ngang ngược phát tác. Hai bàn tay to một vòng, không để ý tới thiếu nữ dây rủa, tùy tiện đem nàng bế lên. Thực hẳn là ném ngươi đi cho ăn lá hổ. Thiếu nữ chưa bao giờ bị thiếu niên hung qua, lại bị dọa đến ngừng tiếng khóc. Kịp phản ứng về sau mới bắt đầu nghẹn ngào. Gối lên hai tay, nhiệt lệ liền ẩm ướt ống tay áo. Thối phi chân, nát phi chân, phá phi chân. Mắng về sau chỉ là ố hoa một mảnh, khóc không thành tiếng, hoàn toàn không phân biệt được đang nói cái gì. Thiếu niên sợ nàng nhất khóc, luống cuống tay chân nói, được rồi, đừng khóc rồi. Ta xin lỗi ngươi có được hay không? Không tốt. Sẽ khóc. Ngươi khóc cái gì a? Không giảng đạo lý. Bởi vì, phi chân không quan tâm ta à, phi chân muốn ném ta đi đút lão hổ ô ô ô. Vậy mà càng khóc càng thương tâm, tựa hồ là thực thư thiếu niên muốn đem nàng cho ăn lão hổ. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Thiếu niên đem thiếu nữ ôm ở trước người mình, đối mặt với mặt, móc ra khăn tay đến thay nàng lau nước mắt trên mặt nước núi. Ta tình nguyện ta bị hung thú ăn, cũng không muốn ngươi thụ một chút tổn thương. Thiếu niên chậm rãi dọn dẹp nàng vai hề, tức giận nói xong. Ngươi còn khóc lấy nháo nói muốn bị hung thú ăn, đừng vờ ngớ ngẩn khí, biết không? Thiếu niên thường xuyên nuông chiều nàng. Phải nói hai tiểu ở giữa, cơ hồ liền không có nuông chiều nàng bên ngoài ở chung hình thức. Nhưng mà chỉ có số rất ít thời điểm, thiếu niên sẽ giống như bây giờ. Tựa hồ lập tức lớn lên lớn hơn rất nhiều, so với nàng thành thục nhiều đến nói chuyện với nàng. Mà lúc này thời gian, thiếu nữ cơ hồ đều sẽ trung thực xuống tới nghe hắn. Ân, ta nghe mà nói. Cái này ngon rồi. Thiếu niên sờ sờ đầu nhỏ của nàng, tiểu tiểu sư thúc tổ thoải mái mà nheo mắt lại, nũng nịu muốn hắn cõng. Thiếu niên tự nhiên thuận theo, nhưng vừa đem thiếu nữ cõng lên, phía sau đã có người quát. Ngươi thật to gan, dám mang tiểu thư tới nơi này. Quay đầu nhìn lại là hôm nay phụ trách đảm đương hộ vệ hai cái sư thúc. Hai người tức hồn hển mắng. Tiểu xuất sinh. Ngươi lớn lên đầy trời lá gan, làm sao dám mang nàng lão nhân ra tới nơi này. Trường môn nhân trước mặt, không thể thiếu ngươi đánh vậy. Đại La Sơn bên trên cũng chia dòng chính cùng bảng chi. Cùng thiếu niên thân thuộc dòng chính chỉ có thiếu niên sư phụ một người thành cặp so, dòng thứ các sư thúc nhiều đến có thể cầm lấy đi bán. Thiếu niên đối bọn hắn cũng không sắc mặt tốt, thậm chí ẩn hàm nộ khí. Cũng không phải là vì đám này người lòng dạ hẹp hòi đấu kỵ hắn đại đệ tử thân phận, hay là tuyên bố muốn cáo hắn hát trạng loại chuyện nhỏ nhặt này. Hôm nay vốn là bọn họ nên đảm đương tiểu sư di hộ vệ. Thế mà để 9 tuổi tiểu nữ hài đùa nghịch xoay quanh. Từ bọn họ dưới mí mắt chạy đi. Nếu không phải bọn họ thất trách, tiểu sư di như thế nào sẽ người đang ở hiểm cảnh. Mà bọn họ ngoài mạnh trong yếu mắng hai cái kia câu, đơn giản là muốn ở sư phụ trước mặt từ chối trách nhiệm. Chính như thiếu niên sư phụ chỗ đánh giá bảng chi đơn giản tam đẳng cấp, phế vật đại phế vật, thật không có mấy cái món hàng tốt. Thiếu niên không nói một lời liền muốn đi, các sư thúc cản lại nói. Dừng lại, đem tiểu thư trả cho chúng ta. Thiếu niên lạnh nhạt nói. Ta sẽ dẫn lấy tiểu sư di trở về. Không cần đến làm phiền các sư thúc. Đây là lời gì? Hôm nay hai chúng ta mới là hộ vệ. Hộ vệ đến phía sau núi đến. Ta khả nhìn không gian nơi này an toàn a. Thiếu niên không để ý tí nào, thẳng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, hay là nói hai vị sư thúc, các ngươi liền cái 9 tuổi tiểu nữ hài đều nhìn không tốt. Rõ. Ngươi tiểu quỷ này, ỷ vào trưởng môn nhân yêu thương ngươi. Ta bây giờ gọi là Minh Phi Trần. Là đời kế tiếp Đại La Sơn trưởng môn. Ngươi có thể không tôn trọng ta, hoặc là khiêu chiến ta. Thiếu niên quay đầu, hoành hai người một cái. Trong mắt của hắn bên trong lộ ra trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, phía trên viết đầy không sợ hãi. Ta cũng có thể đánh chết ngươi, ngay ở chỗ này. Dọa đến hai người đều lui về phía sau một bước. Trưởng môn nhân đại đệ tử võ công như thế nào bọn họ cũng không rõ ràng, cái này là chỉ không rõ ràng hắn bây giờ tiến cảnh như thế nào. Nhưng hắn 9 tuổi năm đó, đã có thể đánh thắng cao hắn bối phận sư thúc, tư phú dọa người nghe, việc này lại là người biết rất đông. Duy nhất có thể dựa vào người đơn giản là cảm thấy hắn tính tình mềm yếu có thể bắt nạt. Nhưng bây giờ mới biết được, tựa hồ bọn họ vẫn luôn đã nhìn lầm người. Thiếu niên đi ra hơn 10 bước, lại phát giác hai vị sư thúc cũng không theo kịp. Bây giờ phía sau núi không phải mỏi mòn chờ đợi địa phương, Minh Phi chân vẫn cảm giác cần phải nhắc nhở một câu, đang nghĩ quay đầu, trong mũi lại ngửi được một trận mùi máu tươi. Sư thúc, ba nguyên bản đứng ở sau lưng hai người, hoặc là nên nói hai cỗ thi thể càng thêm phù hợp, dù sao đã không có đầu lâu thân thể hoặc cũng đảm đường không nổi nhóm người tên, hóa thành một bãi nồng đậm huyết tương, thân thể mềm nhũn co quắp xuống dưới. Đầu này nuốt một cái đại La Sơn môn nhân, chẳng biết lúc nào đã tới cực đại mãnh hổ, hướng về phía Minh Phi chân phun đục ngầu, như độc đồng dạng tím đen khí. Nó hung con ngươi lộ ra huyết quang. Tuyệt không phải dã thú tầm thường, thậm chí không phải rừng cấm bên trong những cái kia hung mãnh vô cùng dị thú có thể so sánh. Đầu này hổ dữ, ở chất bên trên, hoàn toàn khác biệt. Tiểu sư di, lui ra phía sau, nhưng là đừng rời ta quá xa. Thiếu niên xoa nằm đấm, nhếch miệng lên, trong con ngươi một tầng trong suốt lưu quang lướt qua, chính là nội công đại thành giả mới có thể có dấu hiệu. Bà tuy nhiên không muốn. Khả năng tối nay cơm tối, muốn ăn thịt hổ. Đại La Sơn đỉnh có hung thú, chuyện này truyền lưu không rộng. Có thể biết lục hung là thật người vốn ít. Mà biết tình hình rõ ràng, trong thiên hạ tính cả Nhàn Vân Giá Hạc, lại hoặc gần nút không ra thần tiên lão quái, cộng lại cũng sẽ không vượt qua 100 người. Cái này không đủ 100 người số lượng bên trong chỉ cần có 1-2 người hiểu chuyện, việc này liền không truyền vang thiên hạ, để đại giang nam bắc giang hồ hào khách hơn phân nửa đều biết nghe, luôn có thể làm được. Mà đến nay vẫn là bí mật một chuyện, cũng không phải là việc này lớn, làm cho người lòng có lo lắng. Mà là Đại La Sơn, thật là không dễ chọc. Hôm nay Đại La Sơn phong đỉnh núi, người đâu nhất định phải tránh đi khoảng cách phía sau núi xa nhất Lộc Tiên Thung Lũng. Như thế vẫn chưa đủ, trong môn còn thừa cao thủ cần không chút lười biếng gánh chịu bảo hộ hương dân cùng trong môn già yếu phụ đồng trách nhiệm. Về phần được xưng là phía sau núi địa phương, kỳ thật cũng không phải là phía sau núi. Mà nên nói là Đại La Sơn chính trung tâm, càng thêm là ngay từ đầu bị đặt tên là Đại La Sơn bản thể vị trí. Đại La Sơn sơ tổ chính là ở chỗ này, đánh chết sống lại lục hung một trong Nghĩa Mạc Trào Phong, về sau đời đời không rời cư ở chỗ này. Sáng lập Đại La Sơn nhất mạch. Hôm nay chính là hung thú phá trứng ngày, Đại La Sơn dựa vào dò xét bí pháp đã biết thời gian, sớm đã chuẩn bị lâu ngày. Trong môn tuyển chọn tỉ mỉ mấy trăm cao thủ, đều là Đại La Sơn nuôi dưỡng mười mấy năm tinh anh. Nghĩa Mạc Trào Phong ấu thể thú từ bên trong trứng hung phá xác thời điểm, mấy trăm cao thủ đồng thời xuất thủ, phải trước tiên đánh cho trọng thương. Về sau chính là một trận máu tanh chém giết hỗn chiến, rốt cục ở đời trước cùng đương nhiệm trưởng môn xuất linh dưới, trong vòng 6 canh giờ, đem mới vừa sinh ra Nghĩa Mạc Trào Phong đưa về Thâm Uyên. Mà cái này, chỉ là chuyện xưa bắt đầu. Đại chiến phương hàm, tổn thương mệt lực kiệt Đại La Sơn quần hào bên trong, đồng nhiên chuyển ra một tiếng kêu rên. Trưởng môn nhân, Nghĩa Mạc Trào Phong vừa mới chết. Nhưng một đầu khác chứng hung đột nhiên có phá xác dị động. 6. Chương 859, 100. Hai cái cố sự, 3. Đại La Sơn âm trôi nhốt lại hai đầu hung thú, thứ nhất tên gọi Nghĩa Mạc Trào Phong. Con thú này điều khiển phong hỏa, sinh ra có hai cánh, động lại như gió như lửa, khoảng cách đi xa 100 dặm. Năm đó làm hại thiên hạ thời điểm, càng là khó đối phó nhất. Nghĩa Mạc Trào Phong sau khi trùng sinh, ấu niên thể ở trên Đại La Sơn từng bị sơ tổ giết chết. Bị được biết ở lúc mới sinh hai cánh vẫn không có lực bay lên, có thể nói là ám sát thời cơ tốt nhất. Sau đó Nghĩa Mạc Trào Phong mỗi mấy chục năm một luân hồi ở trên Đại La Sơn trùng sinh, luôn luôn thừa dịp ở ấu niên thể thời kỳ đánh giết. Cứ việc Đại La Sơn mỗi lần đều chết tổn thương gối tịch, nhưng lại không phát sinh qua ngoài ý liệu tình hình chiến tranh. Vấn đề là ở một cái khác miếng trứng hung. Cái viên kia mỗi ngày tăng lớn một lần bán kính khoảng cách đen kịt trứng lớn phơi bày huyết sắc vết dạng, từ vân khe hở ở giữa chảy ra máu, nhiễm đỏ mặt đất. Một mai này trứng hung cùng Nghĩa Mạc Trào Phong có hoàn toàn khác biệt dị chất. Mỗi mở rộng một vòng đều luôn luôn càng thêm dữ tợn, mỗi lần đi kiểm tra lúc, vô luận là kích thước vẫn là đáng sợ trình độ đều là càng ngày càng tăng. Đó là thôn thiên chi thú, phong đồng trứng. Truyền thuyết phong đồng đại biểu cho vô cùng vô tận tham lam, là từng con đối dục vọng trung thành cùng hung cực các thú. Hắn muốn đúng là thôn thiên. Ở ngàn năm trước lục hung làm thiên hạ loạn lạc niên đại, thành niên thể phong đồng to lớn đến có thể cùng long tướng so sánh, tạo thành tai họa lại là hơn xa. Thành niên phong đồng sức ăn là gần như vô cùng vô tận. Mỗi ngày nuốt ngàn người vẫn không đủ no bụng. Bất tỉnh muốn xông lên đầu nào đến lúc, chim thú cây rừng, phong ốc bùn đất, không có gì không nuốt. Phong đồng chi huyết đối với người không có tác dụng, lại có thể ô nhiễm tự nhiên. Trong máu tà khí có thể khiến dã thú sinh ra cực kỳ quái dị biến hóa. Khiến cho trưởng thành mất khống chế, trở nên to lớn, hung tàn, khát máu, liên đối thèm ăn cũng theo đó điên cuồng bành trướng, tựa như kỳ chủ. Năm đó phong đồng quân đoàn qua cảnh chỗ, so cá giết sang sông còn muốn sạch sẽ, không có một ngọn cỏ. Mà tương tự ảnh hưởng cũng xuất hiện ở phong đồng trứng hung bên trên. Trứng thân trô máu tươi rỉ ra ảnh hưởng tới toàn bộ phía sau núi. Làm cho rừng cấm bên trong dã thú trở nên hung tàn tàn nhẫn, càng có không cách nào áp chế muốn ăn cùng đáng sợ thể trạng. Thành Đại La Sơn tầm đó phong truyền rừng cấm dị thú. Đại La Sơn vì giải quyết việc này, bình thường liền lừa gạt không biết chuyện đệ tử trẻ tuổi tiến về tiêu diệt. Một phương diện bảo hộ cơ mật, một phương diện là sung làm tu hành, nhất cử lương tiện. So với mấy chục năm một luân hồi nghĩa mạc trào phong, phong đồng mang đến vấn đề càng lớn hơn là, phong đồng cũng không có cố định phá trứng thời gian. Đại La Sơn từ sơ tổ tới nay, đối mặt nghĩa mạc trào phong đã có hơn 10 lần, mỗi lần tình hình chiến tranh đều có thể viết ra một quyển sách. Rõ ràng miêu tả lúc ấy chiến đấu tình huống cùng chiến thắng hung thú phương pháp, lấy cung cấp hậu nhân tham khảo. Bởi vậy đối nghĩa mạc trào phong, Đại La Sơn người sớm có vô tận kinh nghiệm, quen việc dễ làm. Mà cái này ngàn năm tâm đó, Đại La Sơn mặt người đối phong đồng số lần chỉ có 2 lần. Phong đồng thành chứng cần thời gian xa xa lớn ở lấy luân hồi bất tử chứ danh nghĩa mạc trào phong. Mấy trăm năm mới có thể thành một lần chứng. Bây giờ trên núi một mai này chứng hung là 20 năm trước đột nhiên xuất hiện. Một mai này chứng hung phá sát thời gian, lợi dụng thuật tính văn danh thiên hạ thần châu đại hiệp đến dự đoán, phạm vi nhỏ nhất cũng cần áp xúc đến trong vòng 3 năm. Nói một cách khác, từ một đoạn thời gian bắt đầu chí ít trong 3 năm, đều có khả năng là phong đồng lại hiện ra thời gian. Thần châu đại học đoán đo thời gian mới hơn 1 năm rưỡi, nhưng không ngờ hôm nay có dị động. Cái viên kia chứng hung bên trong, lần nữa lộ ra cặp kia làm cho người đời sợ hãi đỏ như máu con mắt. Đừng hoảng hốt, ném mặt mũi của lão tử. Nghe thấy quy tắc này tuyệt vọng tình báo, ở đây hơn 100 môn nhân môn không ngừng tâm sinh sợ hãi. Bọn họ vì hôm nay chuẩn bị đã lâu, chẳng những vì muốn quyết nhất tử chiến, thủ hộ gia viên của mình, còn vì phải sống sót. Ở rốt cục chiến thắng đối bọn hắn mà nói, đời này chưa từng thấy, gần như không có khả năng chiến thắng cường đại địch nhân về sau, lại nghe nói một cái khác ngang nhau cường đại, lại không biết nói rõ đối thủ vào lúc này xuất hiện. Giống như là vận mệnh mở bọn họ một cái lớn cho đùa. Giật mình bọn họ chỗ cố gắng, kiên trì, thậm chí chỗ khóc ròng ròng cảm động cùng may mắn kết quả đều là một trận chê cười. Bọn họ nên đối mặt tử vong còn đang chờ đợi, tâm tình ác liệt, sĩ khí thấp phía dưới có thể nghĩ. Chỉ có hắn, từ đầu đến cuối không hề bị lay động. Được xưng là trưởng môn nam tử, đột nhiên mở to mắt. Biểu lộ không có chút nào biến hóa, ngay cả Thủy Trung mang theo trào phúng đồng dạng mỉm cười khoe miệng, vẫn là có chút ghê tởm dương lên lấy. Vậy mà thực chưa đem phong đồng xuất hiện xem như là chí mạng cảnh báo. Có quan hệ nam tử truyền thuyết, trên giang hồ có hàng trăm hàng ngàn cái phiên bản. Không người có thể biết hắn thực. Truyền thuyết kiếm của hắn bại Tây Đông, đặt chân địa phương không người là đối thủ của hắn, vì vô địch mà phong. Còn nói hắn phú giáp thiên hạ, phàm là ngươi nhìn thấy ngành nghề, không có hắn không nhúng tay qua. Hắn một ngày chỗ hoa tiền bạc, liền lấy vạn lượng tính toán cũng là không đủ. Thậm chí còn có người nói, hắn là tiền triều hoàng duệ, tôn quý vô cực, khuất cư võ lâm bất quá là chờ cơ hội đông sơn tái khởi. Để cho người tâm sinh hướng tới, tự nhiên là hắn tốt cả trên trời thần tiên đều hâm mộ nữ nhân duyên. Cuộc đời hồng nhan chi kỷ vô số, tiểu thê liền cưới ba vị, đều là đẹp như tiên nữ, gia thế hiển hách. Cái gì cũng nói, tóm lại truyền đi không giống lắm người. Ba nhưng mà bây giờ môn nhân của hắn môn, nhưng lại một lần cảm nhận được điểm này. Hôm nay là nam tử lần đầu tiên trong đời đối mặt hung thú. Ở nam tử nắm giữ môn hộ trong lúc đó, Đại La Sơn may mắn cũng không gặp được hung thú phá xác điều sự phát sinh. Nhưng tiệc vui chóng tàn, đến thời điểm luôn luôn vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuyên bố nghĩa mạc trào phong sắp phá xác thời gian là ở một năm trước, lúc này mới bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, vốn cho rằng lần này liền không toàn quân bị diệt, cũng không thừa nổi mấy người. Nhưng kết quả lại làm cho người chấn kinh. Nam tử sư phụ, cũng chính là bị coi là võ công tư phú, làm người tính tình đều tất cả đều hoàn mỹ, lập sự nghiệp to lớn đuổi sát sơ tổ thần châu đại hiệp thân làm trưởng một lúc, châm chọc là, cũng không có so với hắn làm tốt hơn. Lấy hy sinh nhân số kế, thậm chí có thể nói là áp đảo tính thất bại. Đối mặt nghĩa mạc trào phong, lần này vây quét, Đại La Sơn môn nhân không người không nhận trọng thương, nhưng mà hao tổn hảo thủ lại không đủ 10 người số lượng. Lúc này mới lịch đại mà nói đều là một hạng không cách nào tưởng tượng ghi chép. Có thể so sánh người chỉ có sơ đại trưởng môn, một người chưa chết mà đánh giết hung thú. Trưởng môn của bọn hắn người, Thủy Trung lấy gần như ác liệt trào phúng thái độ đối đãi bọn hắn nam tử kia. Kinh lịch một trận kịch chiến thậm chí ngay cả y phục đều không làm bẩn. Sợ chết chết đồ vật không nên ở nơi này, tất cả đều im lặng. Quay đầu nhìn thấy một bên kia đỉnh núi, một cái bóng đen to lớn xuất hiện, chính là phá xác mà ra hung thú phong đồng. Minh Hóa Ngữ cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, tay trái một cầm, bắt lấy một sư đệ, trực tiếp đầu nhập ra ngoài. Trưởng, trưởng môn nhân. Đen kịt như núi bóng thú đối mặt một mai này ám khí, chỉ là bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, làm bộ muốn nuốt. Ở lặn xuống chưa rơi thời khắc, người sư đệ kia nhưng lại chưa rơi xuống, cả người tung bay giữa không trung. Nhìn kỹ mới phát hiện vừa mới đem hắn phát ra nam tử, chẳng biết lúc nào đã đến bên cạnh hắn, kéo hắn lại mạnh mẽ cái buông ngược. Sư đệ bị ngã tại mặt đất, nam tử lại đứng ở ngọn cây, phảng phất toàn thân hoàn toàn không trọng lượng, nhìn chăm chú Phong Đồng. Con hàng này xem ra chỉ biết ăn, cho cái gì đều là hé miệng. Có cửa người mãnh liệt gọi, trưởng môn nhân. Đời trước mới vừa bị thương còn chưa hồi phục, cái này làm sao bây giờ a? A, ta biết. Phá xác về sau Phong Đồng vẫn còn chưa từng xuất hiện loại kia vô cùng tận tham lam, vậy mà bản năng minh bạch nên đi nơi nào, thẳng hướng ngoài núi chạy băng băng đi. Trưởng môn. Nó đi. Minh Hóa Ngữ hơi suy ngẫm, phân phó nói. Lao giả chết tiệt hồi xong khí lại tới. Còn lại đại phế vật cút về tìm chính mình bà nương băng bó băng vết thương. Anh Tuấn Tuấn Mỹ đến không giống nhân gian đồ vật, giống như băng giống như tượng trên mặt không xuất hiện nửa điểm tình cảm chấn động, lại hạ để cho người ta kinh ngạc mệnh lệnh. Nhưng trưởng môn nhân, đời trước đến chí ít còn cần nửa canh giờ mới có thể hồi khí A. Ta không phải nói, ta đã biết sao. Rõ ràng người còn tại nơi đây, thanh âm lại rõ ràng từ mấy chục trượng bên ngoài truyền đến. Làm trên ngọn cây nam tử bóng người từ mọi người trong tầm nhìn hóa tan lúc, đột nhiên như lưu tinh truy điệu thân ảnh, đã đem khổng lồ đến khó tin đối thủ, ghim xuống mặt đất, nham băng vùi lấp, vết dạn thành hố, từ trong đến ngoài nổ lên một trận bụi màu vàng, bạo gió mạnh đến mức cơ hồ đem người tung bay. Một tay đè xuống hung thú nam tử lánh mâu lạnh nhạt cười nói. Muốn đi đâu a lợn chết. Chương 860, 101. Hai cái cố sự, 4. Phong Đồng, cho dù là ấu niên thể, hình thể vẫn như cụ khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Nó vừa ra đời chính là ngang 6 trượng, rộng 9 trượng quái vật khổng lồ. Di động liền giống như là một tòa biết hành tẩu tiểu sơn, phản đối giả lui tránh. Không cần tận lực công kích hay là thôn phệ. Ở cái này đồng dạng thể lượng phía dưới chỉ là va chạm đã là khó có thể ngăn cản to lớn binh khí. Khiến cho người tuyệt vọng là, dạng này thể tích phía dưới, nó vẫn không mất nhanh nhẹn. Bất luận cái gì rơi vào trên lưng địch người đều sẽ bị nó tùy tiện chấn động rất xuống. Toàn thân đen nhánh hung thú vậy mà không có lập tức phản kích. Có lẽ là vừa ra đời sau tiếp nhận đợt tấn công thứ nhất làm nó có chút không biết làm thế nào. Nhưng chỉ chốc lát sau, cương đại đến tưởng nhầm thiên địa khuynh đảo bạo lực liền từ nam tử trong lòng bàn tay chấn động trở lại, muốn đem nam tử ném lên trời. Minh Hóa Ngữ toàn thân như bông vải như sợi thô, bị đại lực đánh bay bộ dáng liền giống như là một đoàn liêu như trải qua gió, lực đạo thấu thân hoàn toàn không có tổn thương. Cả người hắn thoáng rời đi Phong Đồng phía sau ước chừng ba thước, chợt mang phong lôi cuốn ngược chi thế giết trở lại. Cũng không biết hắn là như thế nào vận chuyển, Phong Đồng đem hắn ném đi trận kia to lớn lực đạo toàn bộ bị hắn mượn dùng tại bàn tay. Là Minh Hóa Ngữ bàn tay rơi xuống, hung thú bị lực lượng của mình lần thứ hai đánh sập trên mặt đất. Cảnh tượng này nhìn ngốc sau lưng một đám người. Minh Hóa Ngữ phân phó bọn họ còn nhớ ở trong lòng, bởi vì không có người không biết làm trái trưởng môn nhân lời nói là so đối mặt lục hung chuyện càng đáng sợ, mà ở trưởng môn đặt mình vào nguy hiểm, một mình ứng đối thiên kiếp thời điểm, bọn họ nhưng bây giờ khó có thể ngồi yên không để ý đến. Thằng đến bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc không thể chọn cửa. Trưởng môn của bọn hắn người rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Chính bọn hắn có lẽ cũng không chân chính rõ ràng. Xa nhớ kỹ trưởng môn nhân đem hắn mang về trên núi lúc, ấu tiểu thiếu niên tuyết bạch tuấn tú, sinh thuần lương đáng yêu, há miệng chính là ngươi lão nương lão tử phải xuống núi, so thổ phỉ còn thổ phỉ, dọa đến cả đám trợn mắt hốt mồm. Không có người ưa thích hắn. Hắn luôn luôn như vậy xem thường người, vô luận học cái gì đều lóng lánh dị thường thiên phú tài hoa. Nói chuyện thường thường không có người hiểu, không phải ở tổn hại người chính là có ý riêng. Tất cả mọi người ở đoán ý nghĩ của hắn. Khổ tư không hiểu được, kinh lịch trọng trọng suy tư, rốt cuộc đến đáp án. Hắn lại ở ngươi không tưởng được thời điểm như ưu linh xuất hiện ở bên cạnh ngươi, giơ lên ghê tởm khoe miệng, nói cho ngươi đã đoán sai. Nhưng mặc dù như thế, vị này trưởng môn nhân xuất lĩnh lấy Đại La Sơn đi qua những năm này, đối mặt qua vô số cường địch. Không có một cái nào ngoại lệ, đều ngã xuống Đại La Sơn chân núi. Trong đó mạnh nhất một cái, thậm chí còn không thể khiến cho trưởng môn nhân trốn vào thần thông chi cảnh. Phong Đồng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét, làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Sóng âm mạnh cơ hồ muốn bị phá vỡ màng nhĩ. Chính là lúc này một đạo tuyết bạch thân ảnh như gió lướt xuống, tại bất luận cái gì người đều không nghĩ tới thời điểm, trưởng duyên cắt vỡ cùng Phong Đồng ở giữa không gian, cọ sát ra trắng lóa kịch liệt quan mang, một trưởng cắt ở Phong Đồng răng dài bên trên. Như thần binh lợi nhận, đem Phong Đồng bên phải răng dài một trưởng cắt xuống. Răng dài chính là Phong Đồng để mà công kích vũ khí mạnh nhất một trong. Sơ sinh thời điểm yếu ớt nhất, nhưng cũng không phải dựa vào phổ thông lợi nhận có khả năng cắt xuống. Minh Hóa Ngữ một kích thành công, chợt rời đi, không làm nửa điểm dừng lại. Đen nhánh hung thú bị đau, đối cái này không rõ đối thủ bắt đầu tồn vẻ sợ hãi. Quay đầu nhìn về một phương hướng khác đi. Bị cái này ngoài ý liệu chiến quả chấn nhiếp đám người, bởi vì một thân ảnh trở về mà một lần nữa chuyển động. Một cái ước chừng dài khoảng 2 trượng to lớn giữ tận cốt thứ trước rơi xuống, chính là Phong Đồng Giang Giải. Về sau mới là Minh Hóa Ngữ vững vàng rơi xuống đất, ánh mắt vẫn không rời Phong Đồng, thản nhiên nói. Dựa vào ta một cái giết không được nó. Để lao giả đáng chết mau mau đem tổn thương chữa cho tốt. Không có hắn di thế công cùng cái thanh kia sát vụn, đâm không vào cái này chết heo ra. Ở trước đó, ta tới kiềm chế. Dứt lời nhắm mắt hồi khí, ánh mắt mọi người đi tới, trắng hơn tuyết trên áo trắng vẫn như cũ phiến bụi không dính, sạch sẽ làm cho người lòng sinh e ngại. Hung thú vỏ ngoài đau thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm. Nếu không có đặc thù biện pháp, vậy cũng chỉ có thể cùng nó đấu mạng lớn. So với ai khác trước hao hết khí lực. Nhưng mà lấy năm này tháng nọ vì thiên địa chướng khí sinh ra lục hung làm đối thủ so đấu khí lực lâu dài, còn không bằng trực tiếp nhận lấy cái chết, còn tránh khỏi thụ cái kia một phen tra tấn. Thông thường ứng đối biện pháp chính là chế tạo một trôi đủ để sát thương lục hung vỏ ngoài binh khí, dựa vào tuyệt đỉnh cao thủ thứ tự công thành. Thần Châu đại hiệp xứng binh thân thuộc khai thiên thất nhận, đúng là như thế một trôi thần binh. Minh Hóa Ngữ chậm rãi mở ra hai mắt, nhảy lên rơi vào nơi xa ngọn cây, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Phong Đồng bóng người to lớn, cũng không tiến lên. Phong Đồng từ bỏ nguyên bản xuống núi lộ tuyến, hướng về sau núi chỗ sâu chạy đi. Nơi đó lâm sâm một màu, không ngờ sẽ bị nó đào tẩu. Như Phong Đồng có thể ở phía sau núi đi loạn, ngược lại là cho bọn hắn hồi khí quý giá thời gian. Trừ phi, thật có không muốn mạng, bây giờ còn lưu tại phía sau núi. Kiềm chế, không thể nghi ngờ là tử vong cơ hội nhiệm vụ lớn nhất. Bình thường là từ thành trăm cao thủ phụ trách đảm nhiệm, bây giờ lại làm cho hắn một vai gánh vác. Sau lưng trẻ tuổi lực thắng môn nhân liền có nghĩ giúp trưởng môn một chút sức lực, lại bị một vị trưởng lão ngăn lại. Sư thúc chớ cản ta. Có thể nào để trưởng môn nhân độc thân mạo hiểm đây? Vô Sơn, ngươi có phải hay không nốc, ngươi thật không có phát hiện sao? Trưởng lão nhìn về phía cái kia đón gió đứng ở ngọn cây, di thế độc lập bóng lưng, ánh mắt mang tới kính sợ. Trưởng môn nhân đến bây giờ, còn không có dùng tới chúc chiếu ưu hình. Đáng giận. Thiếu niên phun ra một búng máu, chịu đựng gần như muốn đem nội tạng đều hẹ đi ra xúc động. Điều tiết lấy chân khí trong cơ thể, miễn cưỡng đứng thẳng đứng dậy. Phi chân. Ngươi. Thiếu niên không chút do dự mà ngăn trở thiếu nữ tới gần. Lao đi bên môi vết máu, không chút nào dao động mà nói. Một lần này ta xông lên nữa, không thể thành công tiểu sư gì người lập tức đào tẩu. Ta sẽ ngăn chặn nó. Xâm lâm hẳn không có loại này kỳ quái quái vật. Cho dù tính cả những cái kia bị thiếu niên cho rằng là quá khắc nghiệt, gần như ngược đãi tu hành, trước mắt hung thú vẫn là không cách nào địch nổi đối thủ. Bất luận nó to lớn đến không thể tin hình thể, còn có cho dù lấy thiếu niên thường được người tán dương thâm hậu vô cùng nội lực cũng khó khăn cùng to lớn khí lực, cho dù là tồn tại bản thân. Cũng có loại cực kỳ cổ quái lực rung động. Cặp kiếp như máu đồng dạng đỏ ngầu yêu mị hung con người, dường như bao hàm có nhiếp nhân tâm phách ma lực. Thiếu niên chỉ cảm thấy theo trong lòng sinh ra sợ hãi, tứ chi bách hải khí lực cũng đang không ngừng mà sói mòn. Mà đối phương là càng ngày càng là cuồng bạo, thể lực phảng phất sâu không thấy đáy. Cùng nó quyết đấu tuyệt không thể rơi vào đánh lâu dài, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, thiếu niên một mực nghĩ như vậy. Nhưng cái này vẫn là quá mức tự mãn ý nghĩ. Cùng nói là không thể lâm vào đánh lâu dài, không bằng nói hắn căn bản không có tư cách này làm cho dị thú cùng hắn lâu cầm. Bất quá một nén nhang, hắn đã vết thương chẳng chịt, mà dị thú sở thụ quyền cước, chốc lát liền là khỏi hẳn. Căn bản không chịu ảnh hưởng. Trong lúc đang lúc tuyệt vọng, thiếu niên lại không hề từ bỏ chiến đấu suy nghĩ. Thờ nhỏ nuôi lớn hắn người kia, chưa từng có để cho hắn buông tha qua chiến đấu suy nghĩ. Luôn luôn muốn đang rẽ rủa bên trong sinh tồn xuống dưới, đây là cơ bản thông thường. Thiếu niên trong đầu không ngừng sôi trào đã từng ghi lại liên quan tới dị thú ghi chép, một cái to gan ý nghĩ liền ở trong đầu sinh ra. Thiếu niên như tật phong đồng dạng bước ra bước đến, dị thú đồng thời xuất kích. Đột nhiên thiếu niên một bước nhẹ ngừng, dị thú lại hãm không được chân, vẫn là hướng về phía thiếu niên toàn lực bắn vọt, toàn bộ chưa để phòng đến thiếu niên có thể đang toàn lực phía dưới bỗng nhiên dừng lại thân thể. Đây là tốt nhất phản kích cơ hội, lại ở thời điểm này, thiếu niên một trận đầu váng mắt hoa. Thiếu niên hiện tại toàn thân đều đang đau. Thân thể giống như là muốn tan rã. Nội lực cũng sớm tiếp cận dầu hết đèn tắt, mỗi sử dụng một phần nội lực, kinh mạch giống như là bị kim châm đồng dạng căng đầu không thôi. Nhưng là hắn vẫn còn không thể ngã xuống. Như để đó cái này hung thú rời đi, nó tất nhiên sẽ ăn sau lưng thiếu nữ. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, hắn chợt mở mắt ra, tật chuyển thân thể, tránh đi xông qua đầu dị thú to lớn chí mạng răng nanh. Ở cái kia to lớn trong thân thể tìm được có thể là duy nhất nhược điểm, mềm mại phần bụng. Đem toàn thân công lực hội tụ ở quyền thượng, hướng về dị thú phần bụng một trận đánh tung. Thiếu niên Dịch Cân Kinh lúc này đã có hỏa hầu, kiên cường ý chí chiến đấu bất khuất càng làm Tam Sơn Tam Hải lực lượng có đột phá tính tăng cường. Trên quyền khó có thể đánh giá lực sát thương liên tiếp không ngừng xông vào dị thú bụng dưới, rốt cục ở cái cuối cùng hướng lên trời đá, đưa nó đá gãy khí. Ba lúc này thiếu niên đã là toàn thân đẫm máu, đi trở về đến bên cạnh cô gái thời điểm, thần trí sớm đã không rõ ràng. Hắn hoặc đã không thấy đoạn này ký ức. Ngàn cân treo sợi tóc hắn, hướng về phía thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Cũng may ngươi không có việc gì. Thiếu nữ sớm đã khóc hoa mắt, nhưng vẫn không chịu rời đi. Nàng ôm ấp lấy thiếu niên, hết sức chống đỡ lấy không cho hắn ngã xuống. Nhưng lại nhịn không được muốn ở hắn trong ngực khóc giống. Liên nàng cũng không biết, có lẽ thiếu niên ở trong mắt của nàng cũng không còn cách nào xóa đi, chính là từ khắc này bắt đầu. Hai tiểu dự định từ đó rời đi thời điểm, to lớn bóng tối chậm rãi tiết phía dưới, thôn vệ hai người hình bóng. Thiếu nữ quay đầu lại, nín thở, nàng là không thể không làm như vậy. Đó là một cái trước đây chưa từng thấy yêu vật. Nó mọc lên hai khỏa to lớn đầu thú, gần như lợn rừng, nhưng lại xa vì dữ tợn. Trên người mang theo hôi thối theo cơ hồ có thể đem hai tiểu nhấc lên xả hơi chuyển đến. Heo đen đầu trong miệng, phát ra phân trắng to lớn trên đầu lưỡi, nhỏ xuống nước bọt phảng phất khuynh đảo một vạc nước, xoạt rội trên mặt đất. Nó giống như cự mãng đồng dạng linh hoạt, nhưng lại xa vì thô mập đầu lưỡi chỉ là nhẹ nhàng một liếm, chết bởi trong tay thiếu niên dị thú liền bị nó không tốn sức chút nào cuốn vào trong miệng. Không biết phải chăng là ảo giác, thiếu nữ có thể theo nó không lộ vẻ gì trên mặt phân biệt ra ăn ngon tán thưởng. Vừa mới thiếu niên cho là suốt đời khó gặp đối thủ nơi này hung thú, bất quá điểm tâm bình thường trình độ. Mà cái này yêu vật, giống như máu nhuộm ma đồng, để mắt tới hai nhỏ, lộ ra đồng dạng ăn ngon biểu lộ. Cương, vừa rồi như lời ngươi nói, phi chân cố gắng giết chết dị thú, chẳng lẽ không phải? Thẩm Y Nhân nghe đến đây rốt cục nhịn không được mở miệng, mặc dù biết trước mắt giai nhân không việc gì, lại vẫn là chưa phát giác chạy xuống mồ hôi lạnh. Không phải. Minh Tố vẫn ngừng lại một chút, tựa hồ là bị hội nghị bên trong mãnh liệt bước lên cảm giác tuyệt vọng cướp lấy tâm hồn, lại không thể nói, một khắc về sau mới ngựa khí như thường. Phi chân dốc hết toàn lực, cơ hồ lấy mạng đổi mạng giết chết. Bất quá là tiêm nhiễm hung minh chi khí dị hóa dã thú. Cái kia chân chính để Đại La Sơn lâm vào ngàn năm ác ngộng chân chủ, lại ở chúng ta đều không có phòng bị thời điểm, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Lấy hết sức hung bạo bộ dáng. Chương 861, 102. Hai cái cố sự, nam. Yêu vật kia đến quá mức đột nhiên, phảng phất đột nhiên xâm nhập nhân thế ác ngộng. Đen kịt, khủng bố, khổng lồ đến không thể tin được. Ngay cả thân thể run rẩy đều quá mức kịch liệt, mà để cho người ta sinh ra liệu sẽ là huyễn tượng ảo giác. Nhưng nó cuối cùng đến. Minh Tố vẫn lấy móng tay liều mạng đâm vào cổ tay trắng, bước lấy mình ở to lớn sợ hãi, còn có so khí độc nồng đậm hơn, cơ hồ khẽ ngửi liền có thể làm cho sư hổ mê muội song đầu yêu dị cự thử thể khí trước có thể bảo trì nhiều một ít thanh tỉnh. Chí ít đang để cho nàng ôm chặt thiếu niên thu hoạch được an toàn bảo vệ chứng trước đó, nàng tuyệt không thể té xỉu. Thiếu niên lớn hơn nàng 3 tuổi, vóc người so sánh nàng cao hơn rất nhiều, có thể chống đỡ không ngã đã là dốc hết toàn lực. Như kéo lấy hắn đi, còn chi bằng trực tiếp chịu chết. Nhưng đây là hiện tại biện pháp duy nhất, nàng không thể không treo lên phân lượng nặng nhiều mình phi chân, quay người đào tẩu. Đây bất quá là phí công thử nghiệm. Nàng vọt ra mấy chục bước thậm chí không kịp phong đồng nhảy lên, đây là chuyện rõ rành rành. Thiếu nữ chưa bao giờ một khắc như thế thống hận bản thân nhỏ yếu. Nàng thở nhỏ chán ghét võ công, cứ việc thiên tư hơn người. Có được Đại La Sơn kho vũ khí, vẫn là đối võ công không làm sao có hứng nổi. Nếu như ta không có lười biếng, nếu như không phải ta tùy hứng, tự trách ngữ lần lượt ở trong lòng hiện lên, mỗi bước ra một bước, máu đều lạnh đáng sợ. Đó là bị tử vong tiếp cận cảm giác. Nhưng nàng lại biết mình tuyệt không thể chết, nếu không nhỏ bé trên bả vai thiếu niên, sẽ là vận mệnh đồng nhất. Ít nhất phải cứu phi chân, ít nhất là hắn. Mà ngoài ý liệu sự tình, cái kia to lớn yêu thú hôn không có đánh tới. Phong Đồng nhắm mắt theo đuôi cùng ở Minh Tố Vân phía sau, vậy mà không có giống như là vừa rồi thôn phệ sát hổ như vậy lập tức thôn phệ hai người. Ngược lại tựa hồ có nhiều hứng thú đi theo hai tiểu sau lưng. Có lẽ là chợt có linh cảm, hay là có khác nguyên nhân, thậm chí là liền hung thú vậy mà cũng có tính toán của mình. Nhưng chính là cái này thời gian ngắn ngủi, lại cực đại sửa thiên hạ võ lâm tương lai vận mệnh. Minh Tố Vân cố gắng đào tẩu. Theo sát phía sau Phong Đồng, thở dốc càng ngày càng trầm trọng. Trong đôi mắt huyết sắc cũng càng đỏ thẫm, giống như nhiệt huyết sơ tích. Khoai, không có bất kỳ dấu hiệu một, tựa như trước đó không có bất kỳ lý do không phát động công kích một Phong Đồng đỗng nhiên hướng hai tiểu phóng đi. Minh Tố Vấn một tay lấy Minh Phi chân đẩy ra, lại bị to lớn hung thú chạy kình phong chỗ xô ra thật xa. Thiếu nữ mảnh khảnh thân thể mềm mại cơ hồ bị nhấc lên bụi đất vùi lấp, ngay cả sinh mạng dấu hiệu đều nhìn không ra. Mà hai đầu yêu ma cũng không có muốn buông tha nàng ý tứ, vẫn là chậm rãi hướng thiếu nữ phương hướng đạp đi. Xuất sinh. Thanh âm này hết sức yếu ớt, đến từ một cái vốn nên té bất tỉnh người. Hắn tứ chi bách hải giống như là tất cả đều pha thoái, liền thần trí đều không rõ rệt. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu đang chống đỡ hắn. Từ nàng. Bên người. Cút ngay cho ta. Rõ ràng mất đi ý thức thiếu niên, đột nhiên buộc phát ra dọa người sát khí. Cũng không biết phải trang ảo giác, Phong Đồng tiến lên thân thể khổng lồ, lại đột nhiên dừng lại trong nháy mắt. Minh Phi chân không chút suy nghĩ, hoặc là cái này đối trước mắt sớm đã cùng cấp chống không hắn mà nói đã không có giá trị. Trong đầu hắn còn để lại, chỉ có thiếu nữ cuối cùng bị chôn sống cảnh tượng. Một quyền ầm vang nện ở Phong Đồng trên người, một quyền này ẩn chứa thiếu niên tất cả, so vừa mới đánh chết dị thú lực đạo mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ thấy một trận huyết vụ vào tán, thiếu niên tay phải từ xương ngón tay đến cổ tay toàn bộ đứt gãy, máu tươi kích trướng, treo thành một mảnh màu rán, phân biệt không ra ban đầu bộ dáng. A a a a a a a a a a. Phát ra không còn hình dáng gào thét, thiếu niên không có thời gian so đo đã khiến cho não hải thần thức tê dại to lớn đau đớn, chỉ là liều mạng huy động thân thể. Đó là khắc vào cốt tủy hận ý cùng lửa giận, bay lên bộ dáng lấy máu đúc thành, không thể bởi vì chi tàn thể phá mà nghỉ dừng lại. Cũng bởi vậy, thiếu niên cũng không chú ý tới cự đại âm ảnh tới gần. Yêu thú miệng máu mở ra một. Rầm. Vô luận là cao giọng gào thét hay là phẫn nộ nhiệt huyết, đều bị nuốt một cái. Theo buồn máu miệng to khép kín, tất cả yên tĩnh như cũ. Vốn nên là như thế. Ba nhưng mà Phong Đồng miệng lớn, lại vẫn tự vệ nắm lấy mở ra. Mắt thấy là phải bị răng nhọn chỗ cắt nhỏ thiếu niên, không việc gì nằm ở trên nó lưỡi lớn. Phong Đồng bên miệng, đứng đấy một người. Hắn một tay bên trên cầm. Vững vàng đè xuống Phong Đồng hàm trên, chân đạp ở hàm dưới bên trên, vậy mà dựa vào lực lượng một người chống ra hung thú miệng lớn. Nam tử ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt cũng không lãnh triệt, vào lúc này vẫn mang theo một chút trêu tức, lại làm cho Phong Đồng cảm nhận được lạ thường bực bội. Người muốn ăn cái này lo. Là ta nhà, lợn chết. Nghe thấy người này ngữ khí, phảng phất mới vừa rồi bị cắt xuống răng dài khôi phục đau đớn. Không lo được đem thiếu niên cắn nát, cự lưỡi lật một cái, đem thiếu niên nuốt vào. Đi theo đầu lươi chính là phun một cái. Tràn đầy mô phỏng có thể đánh trúng đối tượng lại ở trong miệng đã mất đi bóng dáng, đi theo cảm thấy phần dưới bụng, có một bàn tay nhẹ nhàng kéo đi lên. Cảm giác nên không thể so con muỗi đố đến càng nặng. Đem người, trả lại. Lòng bàn tay bao hàm lực lượng không biết bao nhiêu, nôn lúc càng đem Phong Đồng to lớn thân thể toàn bộ hoanh lên giữa không trung. Rơi xuống đất sau đập đuổi đất tung bay. Ba nhưng mà Phong Đồng nhưng không có đem thiếu niên phun ra, tương phản. Vừa rồi trưởng kích tựa hồ cũng không có để nó thụ bao nhiêu tổn thương. Phong Đồng cứng cỏi ở lục hung bên trong cũng có được cực cao xếp hạng, nếu không phải như thế, Minh Hóa Ngữ cũng sẽ không có ta không thể giết phán đoán. Phong Đồng bị lần thứ hai công kích, lâm vào cuồng nộ. Vừa mới nó mới sinh thân thể, chưa ăn. Bây giờ ăn dị thú thi thể, lại nuốt Minh Phi Trần, khí lực dĩ nhiên khác biệt. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, nó cái kia vô tận tham lam cũng đang cấp tốc hồi phục. Tại loại này tham lam phía dưới, nó có thể tiếp cận không ngừng chiến đấu. Phát ra giống giận rung trời, bị chọc giận hai đầu cự thử hướng về giống như địch nhân đồng dạng nam tử phát động va chạm. Đối mặt tuyệt vọng chẳng cảnh, Minh Hóa Ngữ vẫn là xuất nhân ý biểu, ra ngoài người ngờ tới, tỉnh táo. Đồ đệ, xem ra phải sống ngươi phải dựa vào mình. Ngươi nếu là chết. Phảng phất cự thương răng dài xuyên thấu nam tử thân thể, cho đến phát giác được đây bất quá là nam tử tàn ảnh, Phong Đồng đã chạy ra khỏi xa hơn 10 trượng. Nam tử thân ảnh xuất hiện ở hai cái to lớn đầu lâu tầm đó, một trưởng gián một cái đầu. Khí kình đột nhiên xoay chuyển cấp tốc, hai đạo như gió báo luồng khí xoáy từ trung gian hướng hai bên phân đẩy, giống như là muốn đem Phong Đồng từ đó xé ra bình thường mạnh sông mãnh liệt đẩy. Phong Đồng bị đau lui lại, ngửa mặt lên trời gào thét. Minh Hóa Ngữ đột nhiên hiện thân phía trước, bóp chỉ thành kiếm, nhanh khó có thể tin lóe lên, Phong Đồng phát ra giận dữ gầm rú, tiếp theo là vật nặng rơi âm thanh động đất, lại là một chi răng dài rơi xuống đất. Ta có thể làm, cũng chỉ có báo thù cho ngươi. Ở Thần Châu Đại Hiệp đến trước đó, Minh Hóa Ngữ chí ít một mình cùng Phong Đồng quần nhau cả một cái canh giờ. Cùng Nghiễm Mạc Trào Phong chiến đấu, cũng phụ trách chủ sát, đối qua tuổi trăm tuổi không biết bao nhiêu năm lão nhân là hết sức gánh vác. Hồi khí thời gian cũng so trong tưởng tượng dài hơn. Ngươi nếu là chậm thêm đến chút, ta cần phải thành con lợn này lương thực. Mắt cũng không nhìn liền tránh ra, trên người không một chỗ có tổn thương, thậm chí không dính vào cái gì cho bụi, nôn từ rất không sức thuyết phục. Nhưng Phong Đồng trừ bỏ răng dài bị chặt bên ngoài, cũng rốt cuộc không chịu tổn thương gì. Minh Hóa Ngữ không chỉ một lần thử qua công kích, nhưng cũng không tiếp tục tạo thành bất kỳ tổn thương. Mặc dù đưa nó từ không trung bỏ xuống, cũng vẫn là không chút tổn hao nào, uổng phí làm cho mặt đất hố lõm, cây rừng bừa bộn. Mày râu đều trắng, tuổi già sức yếu, vẫn luôn là hỗn loạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ lão nhân nhìn cũng chưa từng nhìn đệ tử, chỉ là hỏi. Phập phồng không yên, vì sao? Đồ đệ của ta bị nó ăn. Tựa hồ sớm thành thói quen loại này không đầu không đuôi vấn đáp, nam tử thuận miệng đáp. Bao lâu? Người lão vương bắt hồi khí cái kia thời điểm trước. Lão nhân đục ngầu con ngươi vẫn là tối tăm, thật dài râu tóc hơi lắc lư, phảng phất là gật đầu một cái. Vậy cũng chỉ có thể báo thù cho hắn. Muốn ngươi nói nhảm. Động La Thiên. Lão nhân trong tay một đạo kim hồng lấp lóe, nghiêm nghị hàn khí theo vỏ mà ra, chính là Đại La Sơn chuyển thế thần binh lợi khí, La Thiên. Nghe nói này binh chính là sơ tổ lúc sử dụng qua, từng uống no hung thú máu tươi. Nhất là lục hung chỗ căm hận. Một kiếm kia thời gian ra, lập tức ở phong đồng trên lưng lưu lại một đạo vết máu. Lại là phong đồng ra đời đến nay lần đầu thấy máu. Minh Hóa Ngữ cùng phong đồng đơn đã độc đấu lúc liền sớm chiếm thượng phong, có thần châu đại hiệp gia nhập, chiến cuộc nhất thời hiện ra nghiêng về một bên tình huống. Hai sư đổ võ công đồng xuất nhất mạch, phối hợp lại cực kỳ an ý, phong đồng chẳng những không có chút nào cơ hội, thậm chí xuất hiện bó tay đợi làm thịt đồng dạng tình huống. Vì sao như thế? Lão nhân đột nhiên hỏi. Ta cũng không biết, hóa ra lão tổ tông truyền hung thủ chắc còn có sai. Hai người đều nhìn ra phong đồng cổ quái. Mới hơn 7 canh giờ trước kia, sư đồ hai người còn liên thủ đối phó cùng là lục hung ấu thể nghĩa mạc trào phong. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị cũng vẫn là hiểm tượng cái này tiếp cái khác, tốn dòng dã 6 canh giờ khổ chiến mới thành. Thần châu đại hiệp thậm chí bị trọng thương, bây giờ bất quá là thuận chân khí, khoảng cách khỏi hẳn rất xa. Phong đồng cùng nghĩa mạc trào phong chỗ bất đồng ở chỗ, phong đồng chính là thôn thiên chi thú. Nó chỉ cần khôi phục muốn ăn, liền càng ngày sẽ càng cuồng bạo. Vô luận là sơ lược cứng cỏi vẫn là lực phá hoại đều sẽ không ngừng lên cao. Nếu có máu tươi ăn thịt no bụng, thậm chí ngay cả thể đều có thể gấp đôi số tăng trưởng. Minh Hóa Ngữ không cho là mình một người kiềm chế phong đồng là tự tìm đường chết, nhưng tương tự tuyệt không cho rằng có thể như thế nhẹ nhõm hoàn thành. Không phải thế hệ này Đại La Sơn đặc biệt mạnh, mà là lần này phong đồng đặc biệt yếu. Hôm nay phong đồng lại vô cùng kỳ quái. Nó cùng nghiễm mạc trào phong ở giữa thực lực cơ hồ trở thành mãnh liệt so sánh. Chẳng những không có phong đồng loại kia vô cùng vô tận tham lam, thậm chí ngay cả lục hung thú gặp mạnh càng mạnh đặc chất cũng đã biến mất. Minh Hóa Ngữ một trường cắt ở phong đồng trên đầu, đem phong đồng đánh rơi xuống đất không nổi. Nó đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên càng thêm suy yếu, càng không cách nào động đậy. Mà đó là xuất phát từ cùng Đại La Sơn hai vị trưởng môn chiến đấu bên ngoài nguyên nhân nào đó, cái nào đó quỷ dị nguyên nhân. Lão nhân chậm rãi đi tới phong đồng trước đó, muốn chấm dứt lục hung sinh mệnh, thủy chung cần nhờ La Thiên. Phong đồng nhưng lại chưa phản kháng, phảng phất rên rỉ đồng dạng phát ra thống khổ thấp giọng kêu rên, phảng phất hy vọng lão nhân có thể mau chóng kết thúc tính mạng của nó. Minh Hóa Ngữ ngưng lông mày nghiền ngẫm, đống nhiên nói: "Lão già chết tiệt, trước ngực tâm thất." Mới vừa nói xong, phong đồng trước ngực đống nhiên sáng lên cách huyết nhục vẫn có thể phát giác huyết quang. Lão nhân quyết định thật nhanh, cổ tay nhẹ lật, La Thiên mũi kiếm tùy tiện ở phong đồng buồng tim vị trí kiếm ra một cái động lớn đến, nhất thời máu chảy như thác n. Cái kia nhức mắt hồng quang dò dỉ ra, phong đồng liền đình chỉ sau cùng hoạt động, lộ vẻ đã chết. Sư đồ lại không có buông tha tâm thất bên trong dị tượng, bọn họ cẩn thận hướng về trận hồng quang, thẳng đến có đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ cái kia to lớn tâm thất bên trong đứng lên. Ở phong đồng trong trái tim đứng lên thiếu niên, toàn thân đẫm máu, trong miệng cắn ăn, trên tay đang bưng đều là huyết đủ. Đúng là phong đồng trái tim thịt. Hắn toàn thân đều là đỏ như máu, ánh mắt vô hồn lại tràn đầy một loại khuất phục lòng người uy phách, như thiên ngoại ma thần mới sinh đại địa. Cái kia bất tường hồng quang nơi phát ra, là một đôi con ngươi. Hai cặp kia đỏ như máu ma đồng, vô luận từ nơi nào đến nhìn, đều cùng phong đồng giống như lúc. Chương 862, 103. Hai cái cố sự, 6. Ở phong đồng trong trái tim thiếu niên cũng không ngẩng đầu, trong miệng phát ra như dã thú cắn xé tiếng ngai, tựa hồ không có chuyện gì so gặm ăn sạch sẽ trước mắt huyết nhục hơi trọng yếu hơn. Để nuôi dưỡng hắn lớn lên ân sư cảm thấy xa lạ không chỉ là khác hẳn với hành động của người ta, còn có bề ngoài. Ba nguyên bản liền so sánh đồng niên người vì cao thiếu niên hình thể sinh ra cải biến. Thân cao kéo dài, cốt bản biến dày, bắp thịt cả người như gang đồng dạng từng cục, hoàn toàn không giống nguyên bản còn có một tia thiếu niên gầy yếu bộ dáng. Hắn bạo tóc dài rối tung, mắt đỏ như máu, toàn thân tản ra một đoàn thâm đen chứng khí, nuốt máu thịt bộ dáng, nhìn tới liền giống là một cái hình người phong đồng. Không hỏi có biết, là cái gì, chộp lấy phong đồng thôn thiên tham lam cùng sinh sôi không ngừng hung nguyên. Kế lấy hình người xuất hiện ở diệt hung đám người trước mặt. Vấn đề là, hình người hai chữ hoặc đã thành thực chỉ, nội tại đã sớm bị hung nguyên thôn vệ sạch sẽ, không có nửa điểm còn xuất lại. Thiếu niên đột nhiên đình chỉ động tác, tựa hồ rốt cục nhìn đến trước mắt gặp lại quan minh. Đục ngầu như máu con ngươi cũng không tiêu điểm, tựa hồ bao phủ hết thảy trước mắt, cũng không biết lại nhìn chỗ nào. Hay là có hay không ở nhìn. Nghe nói hành tẩu sơn nhạc lục hung dị thú với thân thể người thể khí nhất là mẫn cảm, thắng qua dã thú gấp trăm lần. Liền không có con mắt cũng không tổn hại phân biệt biết. Thằng đến cặp kia mang theo sát ý con mắt, đột nhiên nhìn chăm chú ở lão nhân trước mặt trên người. Ở thiếu niên nắm đấm rơi xuống trước đó, lão nhân bỗng nhiên buông ngược như bay, nhẹ nhàng thắng trong núi vượng, ở trước đó liền tránh đi thiếu niên uy lực tuyệt đại một quyền. Nắm đấm thất bại, mang theo kình phong liệt nham xuyên thạch, tuôn ra to lớn một cái hố. Uy lực mạnh, hơn xa thiếu niên nguyên thân công lực. Ra quyền không thể thấy máu, suy nghĩ trong lòng toát lên bi phẫn thiếu niên đáy lòng không còn, ma thần đồng dạng con ngươi nở rộ quan mang. Trong cổ ức chế không nổi phát ra hơn xa phong đồng to lớn rên rỉ. Tiếng gầm gừ như sóng biển quét sạch cả tòa rừng rậm, liền ở phía xa một phương khác Đại La Sơn môn nhân đều cảm thấy khí quyển hơi hơi chấn động, trong lòng không che giấu được sợ hãi. Lần này hung thú, vậy mà hung hãn như thế. Đời trước cùng trưởng môn nhân không biết có thể hay không đối phó. Tiếng gầm gừ giống như là bị vô hình cắt bỏ một đao cắt bỏ đoạn, thiếu niên thân hình thoát một cái, như thiểm điện nhào về phía thối lui lão nhân. Thần Châu đại hiệp lần này lại chưa né tránh, trầm tư một chút, La Thiên vào vỏ, cánh tay phải vung ra, trên tay kim mang đại thịnh, chính là trúc chiếu ưu hình. Một tay đối hai tay, đều ra năm trường, đánh không trung tiếng sét đánh vang. Một cái lực trầm thế mãnh liệt, một cái chiêu số tinh diệu, vậy mà không phân cao thấp. Cuối cùng một trường phá qua, hai người riêng phần mình lui ra phía sau ba bước. Lão nhân thân như bụi bặm, vừa chạm vào tức xa. Mắt đỏ thiếu niên lại là miễn cưỡng ăn phía dưới hóa nạp không song âm kình. Miệng phun một ngụm máu tươi, rơi xuống đất chợt như phi tiễn đồng dạng nhảy lên mà ra. Chịu trúc chiếu ưu hình một đòn, dường như không có chuyện gì. Thiếu niên có cùng lục hung gần như lực lượng, lại càng thêm nhanh nhẹn thể trạng. Minh Hóa ngự nghĩ đến. Hắn còn từng tập qua Đại La Sơn võ nghệ. Liền không sợ trường về, ứng đối chi đạo cũng nhớ kỹ trong lòng. Đối đời đời khu trừ lục hung Đại La Sơn mà nói, không có đây càng khó giải quyết địch nhân rồi. Cho nên, Đại La Sơn nhất định phải giết hắn. Cương đại lực lượng cũng không để thiếu niên tình cảnh có biến tốt nửa phần. Lão nhân đem La Thiên vào vỏ, chính là ở cho Minh Hóa ngự thời gian, cho hắn nghĩ ra cách giải quyết thời gian. Nếu không lấy kẻ này không thể nào đoán trước lực phá hoại, La Thiên kinh hồng lóe lên, đoạn kỳ thủ cấp kết quả liền ở trước mắt. Đồ đệ của ta, chính ta ứng phó. Minh Hóa ngự chậm rãi đi đến thiếu niên ngoài một trượng, vẫn không dừng bước, hai mắt nhìn chăm chú hắn mặt mũi. Phảng phất muốn đem hắn ngũ quan mặt mày đều lưu tồn ở não hải. Thiếu niên là hắn tự tay ôm trở về Đại La Sơn. Cái kia khôi hài thoải mái bộ dáng tựa hồ còn đang trước mắt. Hắn không nghĩ tới sẽ thu hắn làm đồ, càng không nghĩ tới sẽ dốc túi tương thụ, ngay cả mình đầu nhập đều là như vậy khiến người ngoài ý muốn. Nhất không nghĩ tới chính là, 12 năm qua từng ly từng tí đồng loạt lóe lên trong đầu, không nghĩ tới sẽ như thế làm hắn nỗi lòng dao động. Dừng lại. Minh Hóa ngữ mặt không biểu tình. Ứng đối lấy hung thú đồng dạng nhào vào thiếu niên, đột nhiên một trường xốc vào. Giống như kim cương giận sử, nhanh đến mức lấy thiếu niên ngũ giác đều không cảm ứng được trực tiếp in lên lồng ngực. Theo một chuỗi vang dội tiếng xương bể vang, thiếu niên ngụm lớn hoẹ ra máu, bay trở về mặt đất, đã là khó làm tiến thêm. Ngươi học được bản sự. Hướng về phía sủi lơ trên mặt đất, khó có thể nhúc nhích thiếu niên, Minh Hóa ngữ nhăn nhăn hai hàng lông mày. Ngươi tới đây làm cái gì? Công khóa làm sao? Ta muốn ngươi trở về giúp ngươi sư nương, ngươi làm sao không nghe lời? Ta nói chưa nói qua. Chuyện gì đều muốn nghe sư phụ. Một câu nhỏ vụn đoán trách, đại thủ chậm chạp phủ ở đồ đệ đỉnh đầu, càng ngày càng chậm. Ngươi luôn luôn là bé ngoan. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác là hôm nay, không có nghe lời của ta. Dưới trưởng thiếu niên cắn răng gầm nhẹ, từ khí tức để phán đoán, nội thương không ngờ không việc gì. Không chỉ là lực phá hoại cùng thịnh vượng muốn ăn, ngay cả lục hung sức khôi phục kinh người cũng cùng nhau kế thừa đi. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Hắn cùng với phong đồng càng giống một phần. Liền khoảng cách người xa một phần. Giống. Thiếu niên phát ra bi thương gầm thét, như thú bạo khởi, ra tay như điện. Đại La Sơn trưởng môn không có lui về phía sau dự định, tại chỗ bất động, bấm tay phi đạn. Hai đạo chỉ phong như dao, trực tiếp cắt đứt thiếu niên hai chân khớp nối, phá hủy thiếu niên năng lực hành động. Hướng trên sống lưng một cái thủ đao, chạm phá thân thể của hắn cân bằng. Cho dù lấy lục hung sức khôi phục, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phục hồi như cũ. Minh Hóa ngữ cầm bước lên kiếm chỉ. Chậm chạp đặt Minh Phi chân phía sau cổ. Một khi nhả kình, liền muốn lấy đồ đệ tính mệnh. Hắn trời sinh tính thoải mái, vạn sự không oanh tại hoài, cho nên xử sự thanh thoát, chưa bao giờ dây dưa dài dòng. Giờ phút này lại chỉ cảm giác tay như ngàn cân, khó có thể rơi xuống. Hắn chậm rãi nhìn chăm chú vào Đồ Nhi, vẫn chưa từ bỏ dù là cuối cùng một tia hy vọng. Nếu có thể cứu hắn biện pháp, Minh Hóa Ngữ không ngại hy sinh tất cả. Bởi vậy hắn chú ý tới, cái kia duy nhất một tơ hy vọng. Thân thể thiếu niên khó có thể động đậy, vẫn không ngừng muốn phản kháng, cổ họng dò dỉ ra tiếng gầm gừ lộ ra khó có thể bỏ qua phẫn liệt cùng cứu hận. Nhưng mà Lục Hung, không dám có như thế tình cảm phức tạp chấn động. Trừ phi, Minh Hóa Ngữ nghĩ tới một cái khả năng, cũng là duy nhất một cái khả năng, chủ đạo bức này tàn phá thân thể, cũng không phải là Phong Đồng, mà là hắn đồ đệ bản thân ý thức. Phát hiện này làm cho hắn muốn cười to lên tiếng. Có điểm này linh quang, Minh Hóa Ngữ không có lãng phí nhiều một khắc, lập tức phân tích lên tình huống. Vốn dĩ vô cùng quỷ dị chẳng cảnh, lại chịu không được hắn cân nhắc. Thiếu niên thành hiện tại cái bộ dáng này vốn liền để cho người ta bất ngờ. Đem Phong Đồng nội tạng lệch vị trí người là Minh Hóa Ngữ. Hắn lấy xuyên qua sức đánh xuyên Phong Đồng túi dạ dày, mượn nội kình để đồ đệ từ túi dạ dày bên trong ngã ra, chính là muốn cứu hắn một mạng. Khi hắn chạy đến thời điểm, đồ đệ không chỉ là nội lực tình huống, thậm chí là sinh mệnh cũng tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nhất là hai tay cùng nát. Chính là lập tức thi cứu cũng khó nói võ công có thể hay không khôi phục, thoát ly trở thành tàn phế vận mệnh. Theo lý thuyết, hắn cho dù không hôn mê đi qua, cũng không nên có như thế khí lực. Như vậy là cái gì? Khu xử thiếu niên, từ túi dạ dày một đường gặm ăn đến tâm thất. Cho dù thành cái dạng này, vẫn là ôm trong ngực không đội trời chung hận ý, thậm chí ngay cả Phong Đồng ý thức đều bị quấy thành nát bấy, làm hắn cứ việc mê thất, vẫn là chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo. Minh Hóa Ngữ thoáng nhìn chung quanh, trong đầu đem đã qua cái hố gắn đầy, bị Phong Đồng đạp loạn địa hình trở lại như cũ vì hắn vừa mới đến lúc bộ dáng. Lập tức chú ý tới trên mặt đất mất tự nhiên địa phương. Khoảng cách nơi đây hơn 10 trượng địa phương xa, có một đạo cắt đất vùi lấp dấu vết. Phi thân đi qua, trưởng phong phất qua, bùi đất dương mở, rốt cục phát hiện được chôn ở cắt đất phía dưới hôn mê thiếu nữ. Nhất thời đối tất cả rõ ràng trong lòng. Minh Hóa Ngữ ôm thiếu nữ đặt ở trước người thiếu niên, bàn tay phủ ở hắn áo chẽn, nhẹ giọng nói một câu nói. Minh Tô vẫn không có việc gì. Thiếu niên toàn thân run lên, cổ họng hà hà, không biết đang nói cái gì. Huyết đồng nhan sắc lại dần dần chuyển nhạt. Tiểu. Nàng. Liền triệt để ngất đi. Chu Diệt hai đầu Lục Hung, lại chỉ bỏ ra mấy cái mạng người làm giá. Đại La Sơn trên dưới nâng cửa cùng chúc mừng, chỉ là pháo hoa liền không biết thả bao nhiêu dương, rượu ngon ăn thịt đếm không hết. Chỉ có trưởng môn nhân trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Hơn 10 vị có thân phận trưởng lão và môn nhân, còn có Thần Châu đại hiệp, trưởng môn nhân, trưởng môn phu nhân vây ở thiếu niên trước giường. Trên giường bộ dáng thiếu niên trở nên lợi hại, cơ hồ khiến các sư thúc sư bá không nhận ra được. Hắn cứ việc lâm vào hôn mê bên trong, vẫn là không ngừng rên rỉ, tựa hồ thống khổ chưa bao giờ rời đi. Sư nương vô về thiếu niên nóng lên cái chán, cấp bách suýt chút nữa thì muốn rơi lệ. Nàng và trượng phu một mực không con, xưa nay liền đem cái này tiểu đồ xem như thân nhi nuôi dưỡng, như thế nào không nổi. Không biết phát sinh chuyện gì môn nhân môn im lặng không nói, cũng không biết nên an ủi ra sao. Đứa nhỏ này giết Phong Đồng. Thần Châu đại hiệp ngắn ngủi nói một câu nói. Đem trận chiến này công đầu đưa đến thiếu niên trên đầu. Trưởng môn phu nhân đã nghe trượng phu nói đại khái, nàng đầu góc nhanh nhẹn. Sao có thể không biết đời trước đây là muốn thành tựu đứa nhỏ này sau khi qua đời danh tiếng. Giết hết Lục Hung ở Đại La Sơn chính là tên lưu sử sách đại công hân. Cái này hoặc là lão nhân đối từ trước đến nay thương yêu đồ tôn duy nhất có thể cho tâm ý. Đánh rắm, Phong Đồng là ngươi giết. Cút mẹ mày đi Úy Linh Địa, đồ đệ của ta không chết. Minh Hóa Ngữ không cảm kích chút nào, ôm cánh tay lạnh lùng nói. Trường môn nhân, mặc kệ ngươi như thế nào đi nữa cấp bách, ngươi cũng không thể. Nói còn chưa dứt lời. Lại bị Minh Hóa Ngữ một cước đạp ra ngoài. Lộ vẻ khinh thường nghe phế vật nói nhảm. Thần Châu đại hiệp lại rũ cụp lấy đầu, đánh lên thâm trầm khó khè, tựa hồ ban ngày kịch chiến ảnh vang tâm lực, cần phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi bù đắp. Minh Hóa Ngữ lời nói hắn giống như là căn bản không nghe thấy. Sư, sư phụ. Thiếu niên hơi mở mắt, tựa hồ khôi phục chút ý thức, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn qua thiên, ta sẽ chết sao? Ta không cho ngươi chết, Diêm La lão tử không dám thu ngươi. Nói xong Minh Hóa Ngữ người không việc gì đồng dạng lên quay người liền muốn đi ra ngoài, đi ngang qua ngủ gà ngủ gật Thần Châu đại hiệp bên người, phân phó một câu. Lao đầu nhi, nhìn ta tức phụ hải tử, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngữ khí lại cùng phân phó hạ nhân không có gì khác biệt. Thần Châu đại hiệp tiếng lẩm bẩm ngừng lại dừng một cái, lại tiếp tục vang lên, ước chừng là nhận lời xuống dưới. Trường môn phu nhân cả giận nói. Chân nhi hiện tại bộ dáng này, mệnh đều muốn không thấy, trong môn mọi việc còn muốn ngươi quản lý. Ngươi còn muốn đi nơi nào? Minh Hóa Ngữ cũng không để ý tới, người đã đi ra buồng trong. Qua một hồi, cái kia áo trắng như tuyết bóng lưng chỗ mới chuyển về một câu đến phu nhân bên hai. Võ Đang, đoạt thái cực. Chương 863, hai cái cố sự, phía dưới. Mà nói đến chỗ này, Minh Tố vẫn tựa hồ khác. Đầu ngón tay giơ lên trà thơm, lộ ra một đoạn sáng bát, lại so xương sứ chén trà trắng hơn. Nói những khi này, trà sớm đã lạnh, lại là nàng tiện tay lại mới pha một bình. Muội tử, ngươi cũng khát thôi, uống chút trà. Thẩm Y Nhân tĩnh nửa ngày, ngơ ngác xuất thần. Nghe Minh Tố vẫn gọi nàng một tiếng, đưa tay cầm lên ấm trà liền miệng anh đào nhỏ liền uống. Cuộc sống dịu dàng xinh đẹp, cử chỉ lại là hiên ngang phong khoáng, cùng Minh Tố vẫn yêu kiểu vẻ mỗi người một vẻ. Thẩm Y Nhân hai con ngươi rủ xuống, tựa hồ vẫn đắm chìm trong cái chuyện cũ này. Hán! Nguyên lai! Có dạng này một đoạn quá khứ. Hán rất đau nhức a. Nàng không nói hắn là ai, nàng cũng không có hỏi, nhưng hai người cũng đều biết là ai, cũng biết Thẩm Y Nhân nói là ý gì. Minh Tố vẫn nói tiếp, đúng vậy a, nghe nói lục hung lực lượng cường đại khó nhất lấy dự đoán, không phải là cứng cỏi khổng lồ như hung thú chi thể không thể thừa nhận. Chính là tuyệt đỉnh cao thủ cũng sẽ tùy tiện liền bạo thể mà chết. Loại đau khổ này, ta thấy tận mắt hắn nhận qua, căn bản không phải người có khả năng thừa nhận. Trong vòng một đêm, hắn hình thể dáng người liền cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Người làn da gân cốt há có thể tùy ý sửa. Trên người của hắn mỗi một tấc làn da cùng xương cốt đều giống như bị lực lượng nào đó bức bách trưởng thành. Trên da thịt không ngừng rạn nứt lại sinh ra, rõ ràng mới thấy hắn đã đau nhức hôn mê bất tỉnh, nhưng lại đột nhiên đau từ trên giường lật lên. Thẩm Y Nhân từng đối Minh Phi Chân nói qua, như hắn không nguyện ý giảng bí mật, nàng cũng sẽ không nghe. Minh Tố vẫn ước chừng biết rõ chuyện này, bởi vậy vừa bắt đầu ẩn tính danh, năm tháng, địa phương không đề cập tới, chỉ nói một đôi thiếu niên nam nữ cố sự. Minh Tố vẫn êm tai nói, như một bộ tranh thủy mặc trường quyển, không tăng không giảm. Nàng nghe đến mê mẩn, cực ít đặt câu hỏi. Tựa hồ bất chi bất giác nàng cũng thân ở đối với cái kia thiếu niên bên người. Nhìn xem hắn vì bảo vệ sau lưng thiếu nữ cùng dã thu dũng cảm vật lộn, vì thế thân chết thiếu nữ báo thù, không sợ hãi, không biết tự lượng sức mình, bất kể sinh tử hướng hung thú khiêu chiến, thậm chí an tâm thành ma. Minh Tố vẫn không cần nhắc lên tên người, chỉ là nhiều lần nâng lên một chút chi tiết. Thẩm Y Nhân liền có như mắt thấy một dạng biết sự tình toàn bộ, thậm chí xuyên thấu qua tự thuật, trực tiếp thấy thiếu niên khuôn mặt. Cùng nàng quen thuộc thanh niên tướng mạo là bực nào tương tự. Việc này là Đại La Sơn trên dưới cơ mật tối cao, ta đoán ngươi tất không biết được. Phi Chân từ bé tính tình liền bướng bỉnh, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Gặp được sự tình ưa thích bản thân kết cục. Gặp loạn một vai gánh, xong chuyện phủi áo đi. Những chuyện này hắn chưa bao giờ nguyện ý nói với người lên. Ta nếu không nói, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Thẩm Y Nhân im lặng gật đầu, chỉ chốc lát sau mới nói. Ta không biết lục hung nội tình. An vật kia về sau, Phi Chân hắn. Biểu ca nói lục hung sinh mệnh bản nguyên chính là tràn đầy khí thế hung ác, cùng nhân thể chân khí cơ bản giống nhau. Nhưng chưa bao giờ có người có thể sử dụng vì võ. Thứ nhất nhân thể kinh mạch không thể thừa nhận, thứ hai võ công thượng thừa tâm pháp đều là luyện thành chân khí của mình, khống chế môn đạo cũng là dán vào bản thân tu vi. Muốn tìm một môn có thể khống chế lục hung khí thế hung ác võ công, cái kia thật không đơn giản. Cho nên là, Minh Tố vẫn ngòn ngọt cười, tiểu nhan tuyệt lệ. Có thể đem nội lực từ như sơn nhạc hùng. Hóa như sâu kim mắt mảnh, không chân khí không thể khống chế thần kỳ tâm pháp, trừ bỏ võ đang thái cực, còn có mặt khác sao? Minh trưởng môn, thật sự đi võ đang sơn, đoạt võ đang chấn sơn chi bảo. Cả kẽ ta cũng không biết, nhưng ước chừng là như thế này. Nếu không Phi Chân cũng sống không đến lúc này. Hoàn tinh lai, Thẩm Y Nhân thốt ra. Minh Tố vẫn nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết danh tự này? A, Hồ Châu thời điểm hắn dùng qua. Minh Phi Chân ngày đó không dựa vào nội lực. Vẹn vẹn lấy một bộ xuất thần nhập hóa thái cực quyền liên tiếp bại Hàn Sơn tự miên hoa hòa thượng cùng ma nhãn tu la hai đại cao thủ, kỹ kinh tứ tọa, bất quá mấy tháng chuyện lúc trước. Tình cảnh này đến nay vẫn như ở Thẩm Y Nhân trước mắt. Khó trách hắn thái cực quyền tinh diệu như vậy, nguyên lai. Như vậy Minh trưởng môn thật sự đoạt võ đang thái cực thần công cho hắn. Đại La Sơn cùng võ đang vậy mà không có khai chiến. Cái này cũng thực sự là. Minh Tố vẫn buông tay, tiều kiều cười nói. Đây là bởi vì ngươi không biết ta Đại La Sơn trưởng môn là người gì. Ta cái này đại chất tử, cuộc đời muốn làm gì sự tình, cơ hồ không có không làm được. Ta nghe bên người mấy cái ma ma nói lên hắn trước kia chuyện hoang đường. Hắn mỗi lần cưới lao bà đều huyên náo võ lâm long trời lỡ đất. Hắn coi trọng cô nương, muốn đoạt đồ vật, tóm lại là muốn đến. Thật đúng là không mấy chuyện có thể làm khó hắn. Biểu ca ta thu hắn làm đồ đệ, cũng là xem ở mệnh cách hắn phía trên. Thẩm Y Nhân còn đang cảm thán quả nhiên là có hắn không có quy củ sư phụ tất có hắn không đáng tin cậy đồ đệ, Minh Phi chân tính nết đây cũng không phải là cùng với nàng sư phụ giống như lúc sau. Nhưng một câu cuối cùng Kỳ Phong đột xuất, lại dẫn tới nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thần Châu đại hiệp bói toán kỹ năng diệu tuyệt thiên hạ, ai không biết. Minh Phi chân đã từng đề cập Hồng Cựu bị phê vì suy đủ 10 thế thẳng xuôi xẻo sự tình, quả nhiên là chuẩn không giống nhân sinh phụ mẫu nuôi. Mà Minh Phi chân cẩn thận nam nhân nữ nhân là Phiêu Phiêu Miểu Miểu khó có thể dự đoán, không biết có ý tứ gì. Minh trưởng môn lại là cái gì mệnh cách? Ta đây đại chất tử coi như lợi hại. Hắn không tới 10 tuổi thời điểm trộm lương thực để cho ta biểu ca phát hiện, tại chỗ liền nói là vật kia lấy ra đưa cho ta biểu ca ăn. Biểu ca ta cảm thấy thú vị liền cho hắn đo đo mệnh. Thế mà đo cái hôn thế ma vương chi mệnh. Hôn thế ma vương. Thẩm Ý Nhân trừng mắt nhìn. Biểu ca ta nói hắn người này thiên sinh vốn liền bộ này mệnh. Để đó mặc kệ nhất định làm loạn thiên hạ, không bằng thu về giáo hóa, cố gắng có thể thành một đời nhân kiệt. Sau đó ra sao dạy dỗ ta cũng không biết, tóm lại là không thành ma giáo đầu lĩnh. Cũng coi là biểu ca ta một chuyện giáo hóa chi công a. Hai nàng lại nói một hồi, Minh Tố vẫn bông nhiên nói. Ta còn có một cái cố sự muốn nói, cố sự này nhưng không có như vậy rung động đến tâm can. Cũng chính là chuyện gần nhất. Sau đó liền đem Minh Phi chân cùng Kim Vương Tôn tranh phò mã, ngự tiên luận võ, còn có mắt thấy hắn cùng đại công chúa chàng chàng tiếp tiếp về sau, từ bán bản thân, làm hoa khôi sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, tựa hồ không ra gì để ý, nhưng trong đó khúc chết tuyển chuyển, chỗ nguy hiểm chỗ. Cuối cùng Minh Phi chân đem nàng cầm giữ trở về lục phiên môn, Thẩm Ý Nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Ta nói vì sao ngươi đột nhiên cải biến tâm ý quyết tâm gia nhập ta lục phiên môn, nguyên lai duyên cớ ở đây. Lúc trước Minh Phi Trần đã từng nói qua việc này. Nhưng sự tình liên quan Minh Tố Vấn, liền không rõ ràng mang qua, cũng không nhắc tới, Thẩm Ý Nhân không biết trong đó còn có như thế khúc chiết. Phi Trần là rất rẻ chúng ta biết. Nhưng là ta cho là hắn cũng không thích ta, cho nên làm việc nốc. Thẳng đến một ngày kia. Nhưng để ta biết rõ trong lòng của hắn có ta liền cái gì cũng không cần. Ngươi nên hiểu ta ý tứ. Minh Tố Vấn vừa nhấc ánh mắt đẹp, cùng Thẩm Ý Nhân vừa chạm vào, ý tứ đã hiểu tại tâm. Lần này nữ nhi ra tâm sự, Đại La Sơn cơ mật. Vì sao đột nhiên nói thẳng ra? Lấy Thẩm Ý Nhân lan tâm huệ chất, há có thể không biết. Thẩm Ý Nhân trầm mặc hồi lâu, đông nhiên cười khổ. Ta cũng nói cho ngươi cái cố sự a. Lúc trước có tiểu cô nương, nàng rất được cha mẹ yêu thích. Nhưng có một ngày, cha nàng mẹ bỗng nhiên bị người tàn nhẫn sát hại, nàng biển lửa quãng đời còn lại, không biết nơi nào đi. Là một cái ân nhân cứu nàng, cho nàng sinh tồn giá trị. Về sau cái cô nương này liền dựa vào một câu ngốc sức lực, liều mạng muốn phục tổ nghiệp, muốn phục danh dự gia đình, muốn phục huyết cửu. Vì thế, nàng đem chính mình bán cho người ta. Mà lòng của nàng, một nửa theo phụ mẫu qua đời đi, một nửa đã đưa vị kia ân nhân. Minh Tố vẫn lắc đầu, cái này không giống như là cái cố sự. Giống cũng được, không giống cũng được, đều là giống nhau. Thẩm Ý Nhân kiên quyết nói, ta Thẩm Ý Nhân thân đã bán, tâm cũng sớm đưa người. Ta mọi thứ đều không phải do ta quyết định. Ta có thể cho, chỉ có một cái sát giống. Nhận được tỷ tỷ quá yêu, lời này, liền nói đến cái này a. 6. Muốn lên máy bay, tiếp xuống khả năng quyện các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương một ngày, mọi người thứ lỗi. Chương đẩy một lần thần huyền sách mới nữ đồ đệ muốn của ta. Chương 864, Tố Vấn cõi lòng. Qua thật lâu, Minh Tố Vấn mới từ Thẩm Ý Nhân trong lời nói dư vị tới. Trước mắt ngồi ngay ngắn viết thiếu nữ dĩ nhiên không thấy phương tung. Thẩm Ý Nhân lưu lại một câu ta ngủ ở sát vách, có việc gọi ta liền đi một gian khắc phòng. Lộ vẻ cố ý tránh đi. Minh Tố vẫn trầm mặc hồi lâu, mới thăm thẳm thở dài. Tâm cùng thân. Đều cho người khác sao. Đống nhiên bắt đầu cảm thấy Thẩm Ý Nhân nhân sinh là cỡ nào tàn nhẫn. Nàng mất đi người trọng yếu nhất cùng sự vật. Người đã không về được. Mà những cái kia nàng coi trọng nhất đồ vật, là nàng nhất định phải hy sinh chính mình mới có thể đổi lấy đến. Minh Tố vẫn bất đắc dĩ cười cười. Phi chân yêu trêu chọc, làm sao đều là loại này nữ hài. Nàng cũng phải, ta cũng là. Hôm nay Minh Tố vẫn đống nhiên đối Thẩm Ý Nhân nói lên cố sự, không phải là không có nguyên do. Lục hung sự tình đối với tiến công nghiệt diêu dĩ nhiên trọng yếu, nhưng Minh Tố vẫn thực không cần nói đến chỗ này trình độ, ngay cả Minh Phi chân mình cũng không có tính toán muốn nói ra. Minh Phi chân thôn phệ lục hung hung nguyên, là Minh Phi chân nội lực kỳ mạnh vô cùng chỗ căn bản. Càng thêm là dính đến lục hung huyền bí trọng yếu nhất một vòng. Nếu có tâm người biết được việc này, lục hung có khả năng trái lại sẽ trở thành thiên hạ cao thủ tìm kiếm chí bảo. Nhưng mà cái kia tuyệt đối không thể. Minh Tố vẫn là nhìn xem nghe Minh Phi chân như thế nào từng bước một đi đến hôm nay. Muốn trở thành cái thứ hai Minh Phi chân, dù là hoàn toàn dựa theo cùng một cái đường lại đi trăm ngàn lần cũng không có cơ hội thành công. Chỉ có thể ở trong quá trình này làm cho Đại La Sơn ngàn năm cố gắng hủy trong chốc lát. Liên chuyện này cũng nói thẳng ra, không chỉ có là tín nhiệm, càng là đối Thẩm Y Nhân ở trong lòng hai người địa vị vô cùng khẳng định. Như không đem nàng hoàn toàn xem như là người một nhà, quyết sẽ không nói với nàng lên. Bởi vậy chuyện này nói xong, Thẩm Y Nhân trong lòng đối Minh Tố Vân ý nghĩ dĩ nhiên có cái bóng mơ hồ. Nếu như nói cái thứ nhất sự tình còn có chút mông lung ý vị, nàng cái thứ hai cố sự ý tứ cũng quá mức rõ ràng, chỉ kém trực tiếp làm rõ nói ngươi như gả cho Phi Chân, ta không phản đối những lời này. Minh Phi Chân đối đãi bản thân tốt bao nhiêu, Minh Tố Vân trong lòng hết sức rõ ràng. Từ Minh Phi Chân cô đơn một người ngăn tại đầu kia cự thú trước người bảo nàng đi mau thời điểm bắt đầu, từ hắn cho là mình bỏ mình, hung bạo gặm ăn lục hung nội tạng vì chính mình báo thù bắt đầu. Nàng sớm liền biết rõ, Minh Phi Chân vì nàng, ngay cả mạng đều có thể không muốn. Ngay từ đầu, nàng cho rằng đây cũng không phải là tình yêu. Minh Phi Chân đối với nàng che chở cùng chiếu cố, bắt nguồn từ còn nhỏ đã thành thói quen. Hắn chỉ là không bỏ xuống được nàng, cùng nàng mong muốn kém đến rất xa. Minh Phi Chân cho nàng rất nhiều, xa nhiều hơn trên đời mặt khác bất kỳ một cái nào cô nương. Mà nàng muốn rất ít, vẫn rất ít. Lại cứ một điểm kia lại là Minh Phi Chân không cách nào cấp cho, chí ít nàng một mực cho rằng như vậy. Thẳng đến Minh Phi Chân ở Ngự Tiền Luận Võ đêm trở về gặp nàng, tha rằng không cần hết thẻ trước mắt, mất đi tìm tới người kia cơ hội, hắn cũng phải trở về gặp nàng. Nàng mới biết mình ở nam nhân này trong lòng lưu lại không chỉ là cái bản năng liền muốn che chở đối tượng. Hắn tinh tường biểu đạt, hắn đối với mình hữu tình. Không phải thân tình hoặc hữu tình, là bá đạo độc chiếm, là tràn đầy nhiệt liệt, là bất kể so sánh hậu quả, là đứng ở trước mặt ánh mắt đụng vào nhau liền muốn nàng cái chủng loại kia tình. Nàng minh bạch liền thỏa mãn. Minh Tố Vân muốn vẫn rất ít. Ở Minh Phi Chân không có ở đây thời kỳ, nàng một mực đang suy nghĩ lấy hai người tương lai. Minh Phi Chân tâm lý thẳng có cái lỗ hổng, cho dù là hiện tại cũng ý nguyên tồn tại. Đó là khó có thể khép lại, đến nay vẫn có thể thấy được vết sẹo, có thể ngửi được từ mủ đau nhức khe hở ở giữa rò rỉ ra mùi hôi thối vết thương sâu. Tìm không thấy người kia, thương thế của hắn cả một đời cũng tốt không được. Phương diện này sự tình Minh Tố Vân lại không lo lắng. Nàng quá biết rõ giang hồ bên trong người bộ dáng. Người kia sẽ không vĩnh viễn không xuất hiện. Chỉ cần đối Phi Chân vẫn có loại trình độ này tầm quan trọng, như vậy người đó liền nhất định sẽ hiện thân. Hơn nữa theo giang hồ thế lực biến hóa, Minh Tố vẫn có dự cảm, ngày đó sẽ không quá xa. Là Minh Phi Chân miệng vết thương khép lại về sau, đi ra âm u, hắn dù sao cũng là muốn thành gia lập nghiệp. Như vậy mặc kệ hắn cưới mấy cái tức phụ, dù sao vết xe đổ, sư phụ hắn chính là chính thê ba tên, hồng nhan chi kỷ vô số, luôn luôn cần một tên chính thê. Nghĩ tới đây lúc, Minh Tố vẫn bản thân trước đem bản thân bài trừ đến chính thê vị trí bên ngoài. Nàng nếu muốn ngồi, vị trí này bỏ nàng còn ai? Vấn đề ở chỗ nàng không thích hợp. Minh Tố vẫn không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có là đến Minh Phi Chân nơi này, lại không thể không tinh tế suy nghĩ. Minh Phi Chân cũng không định tìm một chỗ trốn đi khiếu ngạo sơn lâm, qua không tranh quyền thế thời gian. Bởi vì cho dù làm như vậy chuyện phiền toái cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đại La Sơn tiếp thiên tri, ngăn cách, nhưng phiền nhiễu chưa từng đứt đoạn. Nếu là hơn nghìn năm tới làm thực một mực tử thủ trên núi, nửa bước không rời, ở đâu ra như thế uy danh có thể cùng Thiếu Lâm Võ đang đặt song song trở thành chính đạo tam đại phái. Chuyện giang hồ ngày nào không? Minh Phi Chân gia nhập lục phiến môn, đánh chính là đại ẩn ẩn tại triều chủ ý một mặt là hắn sẽ không hoàn toàn thoát ly với giang hồ, lại cũng không dễ dàng bị quá khứ chuyện xưa cuốn lên. Minh Phi Chân chưa bao giờ lấy Đại La Sơn thủ tịch đệ tử thân phân làm qua cái gì sự tình, ở trong lục phiến môn cũng vẫn là bộ đầu một cái. Vậy liền không nhiều vội vàng. Đợi các loại công việc xử lý thỏa đáng, hắn còn có thể lấy cái thân phận này yên ổn qua hết nửa đời sau. Nhưng liền chỉ là hắn bây giờ thân phận, cưới một cái không quá ra dáng thê tử cũng là không được. Minh Tố vẫn lúc tuổi còn trẻ tùy tiện phản nghịch, mặc kệ, làm việc vừa chính vừa tà. Tà phái nhân vật nàng giết qua không ít, chính đạo môn phái cũng không ít đắc tội. Huống hồ nàng cùng Minh Phi Chân bối phận đặt ở chỗ kia. Mặc dù Đại La Sơn không truy cứu, trong mắt thế nhân lại như thế nào? Bêu danh càng nhiều sẽ rơi xuống Minh Phi Chân trên đầu đi, càng là nàng trô không muốn. Vô luận từ phương diện nào đi nữa, Minh Phi Chân chính thê ứng cử viên đều không nên là nàng. Cái này cũng không có nghĩa là Minh Tố vẫn muốn làm nhỏ, chỉ là bởi vì hư danh nàng cũng không so đo. Vô luận Phi Chân trước cưới ai, đối với nàng mà nói đều là giống nhau. Nàng không quá cảm thấy có nữ nhân nào có thể ép tới qua nàng. Minh Phi Chân trêu chọc quanh oanh yến yến nhưng không hề ít, nhưng tuyệt sắc cô nương ánh mắt cao bậc nào. Nàng nếu không được, mặt khác lọt vào mắt xanh người thì càng không nhiều được. Đầu tiên Ngọc Tiểu Hồ Ly nghĩ cũng đừng nghĩ, liền coi như là đóng kịch, Minh Tố Vấn cũng không cho phép Ngọc Phi Diên vượt trên nàng một đầu. Đây là khắc sâu vấn đề. Trong cung có cái trang thái giám, tựa hồ cùng Phi Chân có đoạn thời gian đi rất gần, thế nhưng thuộc về gặp dịp thì chơi. Cưới lao bà sao có thể cưới một thái giám? Hồng Trang công chúa và Tĩnh An công chúa đều không thuộc về người ứng cử, mà là thuộc về phải xử lý phiền phức. Thẩm Y Nhân là nàng hướng vào người. Chẳng những là xuất thân tướng mạo đều rất hợp nàng ý, căn cứ nàng nhiều ngày quan sát, cái này tiểu nhi tử tính tình ngay thẳng đến đáng yêu, không thiếu dũng khí và đảm lượng, người cũng đủ thông minh. Không chỉ có thể chống lên nhất gia chi chủ phía sau, còn có thể xử lý tốt đủ loại phức tạp hạng mục công việc. Bộ dáng càng là không chọn. Minh Tố vẫn đặc biệt hoa mấy ngày quan sát, dáng vẻ kia da thịt đều là nhất đẳng. Thậm chí là cặp kia so với chính mình còn lớn hơn mềm mại, nàng tự mình thử qua. Suy nghĩ một chút máu mũi đều muốn chảy ra. Phi Chân cái này may mắn xú ra hỏa. Chô mấu chốt là, hai người bọn họ thực rất giống. Vô luận là không câu nệ tiểu tiết cùng quật cường tính nết, hay là loại kia đối bất công cùng ghê tởm trời sinh cựu thị cùng không thỏa hiệp. Giữa bọn hắn có chuyện nói không hết. Minh Tố vẫn chưa thấy qua Minh Phi Chân với ai có nhiều như vậy lời muốn nói, giống như là không biết chán ghét tựa như. Mà lấy nàng nhận biết Thẩm Y Nhân, cũng không phải là cái hay nói người. Minh Tố vẫn không chỉ một lần nghĩ tới, như Phi Chân không có cái kia chút quá nhiều kinh lịch, như hắn có thể bình an làm hắn Đại La Sơn trưởng môn, có lẽ hai người sẽ có chung lý tưởng cùng khát vọng. Bọn họ rất giống, đó là trời sinh hợp phách. An ý tốt đến liền Minh Tố vẫn đều ghen tị cấp độ. Đây là Minh Tố vẫn lựa chọn nàng lý do lớn nhất. Duy nhất không nghĩ tới chính là, nàng vậy mà tại lời ra khỏi miệng trước đó liền cự tuyệt. Kiên quyết cự tuyệt quyết đoán, liền nhiều một chút do dự đều không có. Nhưng bỏ dở nửa chừng, cho tới bây giờ không phải Minh Tố vẫn diễn xuất. Chuyện này nếu bắt đầu, liền không nghĩ tới muốn đình chỉ. Thẩm Y Nhân tự thuật thân đã tặng người, vậy dĩ nhiên nói là nàng hôn ước. Nhưng chỉ cần Thẩm Y Nhân gật đầu, Minh Tố vẫn không tin nàng hôn ước không có biện pháp giải quyết. Ngay cả hoàng đế đối tác hợp Thẩm Y Nhân cùng Minh Phi Chân đều là Nhạc Kiến Kỳ thành, vui mừng khi thấy. Muốn hủy một chuyện cưới, đây còn không phải là hoàng đế nói một câu sự tình. Ma nữ trong mắt hiện lên một vòng tinh danh, như củ hấu đồng dạng diễm lệ môi mỏng, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Dương Châu Tống ra sao? Trong con mắt của nàng, mang theo nguy hiểm. Hoàng thượng đám người đuổi tới Bách Mục Quốc không tiêu tốn hai ngày công phu. Lục Vương mở trương giấy thông hành, tăng thêm bá tang đối con đường quen thuộc. Đám người bọn họ mặc dù nhân số đông đảo, nhưng cũng không chậm trễ thời gian. Nhưng chuyến này không muốn biết chậm trễ bao lâu. Tu Ngư Thành cửa hàng y nguyên còn khai trương, lưu một bộ phận nhân thủ. Thăng thêm Lục Vương trông nom, không ra được vấn đề. Thu đến gửi thư, Hoàng thượng biết rõ sự tình có đột phá tính tiến triển, lập tức hào tình vạn trượng. Ha ha, không phải liền là lo lắng Vu giáo quấy phá, bảo vệ một chút tiểu nữ vương sao, một bữa ăn sáng được không? Vì lộ ra hắn hào gan, lập tức cũng không nhiều mang cao thủ. Mua xe ngựa là xong. Thế là đi theo Hoàng thượng cùng đi đến Bách Mục Vương cung thấy A Ni Ti người cũng bất quá chỉ là A Bất Lạc Tư cặp vợ chồng, quốc sư, Đậu Cô, Tư Mã Hoài, trang trong xe ngựa Lạc Danh Đường Dịch hai người. Cùng 800 kỳ lân vệ sĩ thôi. Y theo Hoàng thượng lại nói, bảo hộ tiểu nữ vương dựa vào hắn một cái đã đủ. Về phần cái kia 800 cái, là bảo vệ lao nhân ra ông ta. Bá tang lĩnh bọn họ đến nơi liền trở về bộ lạc. Đám người tiến cung thấy qua A Ni Ti. Nhỏ giọng bàn giao mang tới nhân thủ đều là tinh nhuệ, mời đại vương cho điểm thuận tiện. Aniti cũng không phải người keo kiệt, cái này lấy mở rộng cung đình bộ đội vì lý do, tăng lên 800 nhân thủ. Võ Thánh Phượng huyết trốn ở Aniti trong hậu điện, cũng không ra cùng mọi người gặp nhau, nhưng là vừa thấy được Hoàng thượng liền chỉ điểm Aniti nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, Aniti ngược lại là đối Hoàng thượng một đoàn người lễ kính rất nhiều. Lại qua 2 ngày, Tiếu Hoàng Tuyền dẫn đầu mấy tên Nam Cương người Hán hảo thủ gia nhập. Trong đó liền có ngày đó thua một chôi đan tâm kiếm cho hắn Nam Cương kiếm khách đan tâm quân tử Đan Duy Thiện. Người này võ công cực cao, ngày xưa bại vào Tiếu Hoàng Tuyền về sau biết hổ thẹn gần như dũng, mãnh liệt lên đuổi sát, bây giờ tu vi ngược lại là ở trên Tiếu Hoàng Tuyền. Hơn nữa ở Nam Cương nổi bật thành ra, đại danh đỉnh đỉnh, Aniti tự nhiên là biết đến. Aniti một phương lại được này hai đại cao thủ trợ trận, tất nhiên là vui vẻ không khỏi. Bởi vì Minh Phi chân chủ ý, bây giờ Bách Mục Vương cũng gọi là cao thủ nhiều như mây. Mạnh tướng như mưa. Aniti đem chư vị cao thủ mời đến trên đại điện cùng ở một phòng, liền phê duyệt công văn đều không tránh hiểm nghi. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đại điện hai bên cao thủ lớp lớp, trong lòng biết bao thông khoái. Nhưng từng ngày đi qua, sự tình tựa hồ không đơn giản lên. Hôm nay trên đại điện, bên trái trên mặt đất Tiếu Hoàng Tuyền lôi kéo A Bất Lạc Tư đấu tiểu, đầy đất bình rượu lan loạn. Tư Mã Hoài cùng Độc Cô đánh cược khoa tay quyền bạc hai, một cái quất nhanh, một cái phòng đến ổn. thế mà rút 2 ngày vẫn là ngang tay. Một bên khác, Thẩm Y Nhân chính đem Sung làm thủ hạ Kỳ Lân vệ mắng cầu huyết lâm đầu, nước miếng thơm ngọt bay loạn. Minh Tố vẫn thả hậu hoa viên cầu hùng đi ra cơi chơi, đang truy vừa mới dạy cho nàng thuần gấu thuật A Lan. Ngoài cửa trong xe ngựa Đường Dịch đang hỏi trực cai tủ. Có màn thầu sao? Không có, chỉ có thịt. Vậy có dưa muối sao? Không có, chỉ có thịt. Ai? Đường Dịch thở dài, vậy đến cái bánh bao kẹp dưa muối A. Đã nói không có chỉ có thịt. Quả nhiên là so phố xá còn loạn. Ani Ti thực sự nhịn không được, tức giận kêu lên. Các ngươi đều là đến không lý tưởng A. Hoàng thượng ở chính giữa, lão nhân gia ông ta vừa mới đùa nghịch một bộ kiện thân đao, ăn một khối cung đình bánh ngọt, chính vuốt râu ria đây. Nghe được lời này liền trả lời, đại vương, cũng không phải ta Lý Mộ không muốn làm việc. Thật sự là địch nhân của ngài cũng không hiện thân. Không thể nào phòng lên A. Ani Ti trắng cái này suốt ngày đùa nghịch đao đại thúc một cái. Cô nói là việc này sao? Cô là hỏi, dò mối hắn ở đâu? Đám người đưa mắt nhìn nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực đồng thời nói, bố cắt đảo. Ani Ti kèm chút tức ngất đi, gia hỏa này quả nhiên là muốn kéo thân thích đến ăn cô ra nhà cơm. Minh Phi Trần đã mất tung tích dòng dã 8 ngày. 6. Chương 865, đêm cung chuyện lạ. Hạ Thương An Hi mênh mông vô ngẩn. Nếu bàn về cương thổ sự bao la, ở chư quốc bên trong chỉ so với Trung Nguyên Cửu Châu hơi kém. Tây vực thất quốc cộng lại mới đưa đem so với Nam Cương hơi lớn, Bắc Cương song quốc tùy ý xuất ra một nước đến đều không cách nào so sánh. Mà từ Hạ Thương An Hi được xưng là bá tang, cũng bị cắt đứt vì 12 quốc về sau, liền nhiều hơn 12 cái quốc danh. Những cái này quốc danh cũng không phải là thuận miệng loạn lấy, mà là thật có gốc dễ theo. Truyền thuyết Hạ Thương An Hi đại địa chính là Thái Dương thần địa phương. Từ trên bản đồ toàn thân xem ra chính là một cái dương cánh bay cao, thần uy nghiêm nghị thần điểu. Ở lúc đầu văn minh sinh ra thời điểm, Hạ Thương An Hi thổ địa bên trên liền y theo địa hình văn hóa khí hậu, ra đời thập nhị chi bất đồng bộ lạc. Những bộ lạc này căn cứ ở thần điểu trên người bộ vị đặt tên, Bách Ngục, Mạc Sỉ, Vạn Vũ, Xích Dực v.v. Là như thế.